Diệp Thần đã mồ hôi nhễ nhại, hắn lấy ra cuối cùng khí lực, thẳng chiều hoa cánh hoa ô cảnh cắm mạnh vào, Âu Dương Thiên Thiên đóa hoa từng đợt co lại, Diệp Thần dương vật từng đợt đột phồng, đóa hoa nhanh bao dương vật ngoan phồng đóa hoa, văn phòng không ra, không chút nào cách xa, một loại mãnh liệt kích thích, đồng thời tập kích Âu Dương Thiên Thiên cùng Diệp Thần. Ai nha, oan gia, ngươi mau đưa, ta, nhân ra địt, địt chết, ta lại không, hành, Âu Dương Thiên Thiên bắt đầu cầu xin, Diệp Thần càng cắm vào càng hăng say, Âu Dương Thiên Thiên lại một lần nữa cao chiều. Ta, nhân ra muốn, lại muốn ném, kia dâm nhạc giống như vỡ đế nước lũ, đem nàng cả người bao phủ, cố tình cái loại này sung sướng thật là đẹp diệu vô cùng. Âu Dương Thiên Thiên cũng không biết là lần đầu nếm thử dâm thân diễm ngâm, nhất thời không thể tưởng được câu nói hình dung, vẫn là loại này vui, thật là không thể lấy ngôn ngữ miêu tả sinh vãn nhất, nàng chỉ có thể ở uyển chuyển rên gì trong đó, rên nhẹ ra lại muốn ném một câu nói như vậy, lại không hắn nói có thể nói. Bên tai giống như nghe được Diệp Thần thỏa mãn tiếng rên gì, xen lẫn một câu như là ta cũng lời nói, cố tình Âu Dương Thiên Thiên lại không cảm giác mình, bị sung sướng xung kích đến ma túy nàng. Chỉ cảm thấy chính mình giống như linh hồn đã xuất khiếu vậy, cả người đều lâng lâng, nhưng lại liền Diệp Thần khi nào thì trời hạn gặp mưa biến vẩy, dục niệm thỏa mãn cũng không biết, lại càng không biết mình là khi nào bị như thủy triều khoái cảm xông đến ngất. Âu Dương Thiên Thiên nơi tay vũ dậm chân, cuồng hô kêu loạn cao trào bên trong liên tiếp tiết ra ba lượt. Diệp Thần nhìn Âu Dương Thiên Thiên tiết thân khi xinh đẹp biểu cảm, rốt cuộc khống chế không nổi tự mình kích tình. Tinh dịch giống núi lửa bùng nổ vậy phun ra đến Âu Dương Thiên Thiên thần thánh mỹ diệu tử cung. Diệp Thần quy đầu như trước đẩy Âu Dương Thiên Thiên kia mềm mại hoa tâm, Âu Dương Thiên Thiên đóa hoa gắt gao hiệp Diệp Thần thô to dương vật, đại dương vật tải ấm áp, nhiều thủy đóa hoa nội ngâm, dễ chịu, Diệp Thần thỏa thích hưởng thụ Âu Dương Thiên Thiên thành thục xinh đẹp ngọc thể ấm áp. Sau cao trào Âu Dương Thiên Thiên, chỉ thấy nàng cặp vú vú sữa cao ngất, tiêu tiêm nổi cao, eo con ong nhẹ xoay. Tuyết chân chậm dao động. Lúc này Âu Dương Thiên Thiên toàn thân lộ ra, trần như nhộng, trắng nõn làn da có vẻ hết sức non mềm, tại ánh trăng chiếu xuống, chiếu sáng rạng rỡ, mặt ngoài rõ ràng, không ngừng tỏa ra thành thục nữ nhân hương thơm, làm cho người khác mất hồn mất vía, hồn phi phách tán. Giờ này khắc này, Âu Dương Thiên Thiên ngẩng lên nhộn nhạo mà bay hà phun màu mặt lặng, nâng lên mắt hạnh, phát ra thủy dập dờn bồng bềnh dạng, nhiếp tâm câu phách quang đến, cánh mũi khéo léo linh khép. Hơi hơi mấp máy, hai miếng no đủ đỏ sẫm môi, giống chín mùi vải, làm cho người khác muốn đi cắn một cái, miệng nhỏ khẽ nhếch, hai hàng trắng nõn răng nhỏ, giống qua bờ biển sò ngọc, hai quả mượt mà má lúm đồng tiền giống như tiểu tiểu thủy đàm, đãng du mê muội nhân làn thu thủy, nhàn nhạt son phấn hương thơm từng sợi từng sợi. Nàng toàn bộ đẫy đà mượt mà thân hình, tỏa ra vô tận thành thục mỹ phụ mị lực, đầy đặn, sáng bóng, co giãn mười chân. Người thật là xấu. Oan gia, làm sao lại nhân lúc lửa đánh cướp khi dễ người ta nha? Lúc này Âu Dương Thiên Thiên đã có một chút khôi phục thần trí, ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, cứ việc trong lòng nàng dục hỏa còn chưa biến mất, nhưng đã biết mình và Diệp Thần làm cái gì. Càng khiến nàng xấu hổ thẹn thùng chính là chính mình lại Diệp Thần kia man kính mười chân quất cắm hạ vài lần đạt tới cao trào, lúc này Diệp Thần miệng rộng lại hướng nàng hôn. Âu Dương Thiên Thiên đang muốn kháng cự. Kia biết Diệp Thần thay đổi phía trước cuồng dã tác phong, đem đầu lưỡi đưa đến mềm mại vành tai phía dưới, tựa như dỗ trẻ con giống nhau nhẹ nhàng vuốt ve Âu Dương Thiên Thiên sau lưng, lặng lẽ nhìn Âu Dương Thiên Thiên biểu cảm thời điểm, nàng hơi hơi nhăn nhăn lông mày, ngẩng đầu lên lộ ra trắng nõn yết hầu, Diệp Thần đầu lưỡi theo vành tai đến gáy, sau đó đến trên mặt chậm rãi liếm qua đi, đồng thời thật cẩn thận đưa tay đưa đến lồi ra mê người hai vú phía trên. Âu Dương Thiên Thiên thân thể giật giật một chút, nhưng vẫn là như vậy không hề động, viên viên vú đã tiến vào bàn tay, bộ ngực cũng không ngừng phập phồng. Diệp Thần phía dưới dương vật càng là liên tục không ngừng ma sát, hai tay ngón tay nắm chặt ở Âu Dương Thiên Thiên núi ngọc nụ hoa, tại vậy không nhanh không chậm trêu đùa. Chương 1041 chinh phục mỹ phụ Âu Dương Thiên Thiên nhị. Quan gia, ngươi thật sự là quá sắc, nhân gia đều tiết quá vài lần thân rồi, còn không buông tha nhân gia. Âu Dương Thiên Thiên hồn hển thở gấp líu díu nói. Thiên Thiên tỷ, vừa nhìn thấy ngươi, sờ một cái thượng ngươi, ta liền chịu không được, liền không nhịn được a, Thiên Thiên tỷ, ta nhìn Hiên Viên Phách đã lâu cũng không có yêu thương đúc ngươi, đêm nay ta thật tốt yêu thương dễ chịu ngươi vài lần a. Nói được thì làm được, Diệp Thần tâm lý mới nghĩ đến điểm này, vừa mới nghĩ đến tốt tốt buông lỏng một chút, tận tình nào muốn làm, Âu Dương Thiên Thiên đã thiếu chút nữa nhịn không được muốn lên tiếng rên rỉ. Diệp Thần bàn tay to kia nhẹ nhàng linh hoạt trượt đến chính mình mồ hôi do chưa khô eo lúc, đầu ngón tay út nhẹ nhàng cạo tao, còn không chỉ này, kia hổ khẩu chỗ đã nhịn không được nhẹ gắp lên nằm dạp người trên cỏ. Âu Dương Thiên Thiên kia bị dồn ở cùng một chỗ ngọc nhũ vú sữa, khiêu khích vuốt phẳng lên. Âu Dương Thiên Thiên đẫy đà mượt mà thân thể trải qua Diệp Thần khai phá càng trở lên mẫn cảm, hơn nữa mới bị dâm biến thành thần hồn điên đảo, bên trong thân thể kia tê tê khoái cảm chưa khư, do mang mồ hôi ẩm ướt núi ngọc vú sữa lại cấp Diệp Thần như vậy chiêu chọc, làm bộ hắn tuy là phát tiết đã tất, cũng là sắc tâm không thôi, lại muốn tại trên thân thể của mình ngoan đến một phen, nhất tư điểm Âu Dương Thiên Thiên thân thể không ngờ giống như nóng, giáo nàng sao nhịn được. Nếu không có nàng chính phục tại trên cỏ, còn có thể nhẹ kéo quần áo che miệng, sợ ngọt nhập lòng người tiếng rên rỉ đã là nan tàng. Đột nhiên, Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy eo hông một trận tê tê khoái cảm truyền đến, Diệp Thần ngón tay đã chạm đến hiểu rõ nàng mẫn cảm đến cực điểm huyệt vị, một tia thẳng đến buồng tim nhiệt lực giống châm vậy tại nàng hồn thượng hơi hơi đâm một phát, lại mang một ít đau lại mang một ít nha. Tô Âu Dương Thiên Thiên thân thể yêu kiều run run, eo nhỏ hơi cong, Diệp Thần tay đã như tơ hưởng ứng, chợt vào Âu Dương Thiên Thiên dưới người. Năm ngón tay thành chảo, toàn bộ bóp chặt Âu Dương Thiên Thiên kiều đỉnh ngọc nhũ vú sữa. Thưởng thức, thực trung nhị chỉ ra chỗ sai kẹp lấy đỉnh núi nụ hoa, tình dục đã lùi phía dưới, kia chỗ vẫn mang theo sưng, cấp này kẹp lấy nhất thời tô thấu Âu Dương Thiên Thiên quanh thân. Tuy nói tại vừa mới kia say lòng người cao trào hạ tìm về lý trí, nhưng kinh Diệp Thần khiêu khích âu yếm, cỗ kia tê dại ngứa ngáy gãi ngứa cảm lại lần nữa lặng yên leo lên Âu Dương Thiên Thiên trong lòng, tuy rằng cực lực chống cự, vẫn là không dậy được bao nhiêu tác dụng. Tại Diệp Thần đùa giỡn phía dưới, chỉ thấy Âu Dương Thiên Thiên mặt phấn thượng lại lần nữa nổi lên một tầng mây đỏ, hơi thở cũng dần dần nồng chọc, yết hầu từng trận gãi ngứa, một cỗ nghĩ rên rỉ dục vọng xông lên đầu. Tuy rằng Âu Dương Thiên Thiên cắn chặt hàm răng cực lực kháng cự, nhưng là mặc cho ai đều nhìn ra được nàng rốt cuộc nhịn không được đã bao lâu, huống hồ vừa rồi làm tình khi chính mình đã điên cuồng mà rên rỉ quá. Nhìn Âu Dương Thiên Thiên cố nhịn bộ dáng, Diệp Thần đem Âu Dương Thiên Thiên sau cao trào mảnh mai vô lực thân thể cuốn, làm Âu Dương Thiên Thiên nằm bò trên đất nhếch lên tuyết trắng phấn nộn mông, đem dưới hông dương vật chậm rãi theo Âu Dương Thiên Thiên đóa hoa nội rời khỏi, thẳng đến ngọc môn quan miệng, tại Âu Dương Thiên Thiên viên kia trong suốt màu hồng phấn hạt đậu thượng liên tục không ngừng ma sát, cỗ kia mãnh liệt khó nhịn ma cảm giác, kích thích Âu Dương Thiên Thiên cả người cấp bách run. Nhưng là từ bí động chỗ sâu, lại truyền đến một cỗ làm người ta khó nhịn cảm giác trống rỗng, không khỏi Âu Dương Thiên Thiên một trận tâm hoảng ý loạn. Tại Diệp Thần dưới sự kích thích, cứ việc trong đầu cực lực ngăn cản, nhưng là mềm mại thân thì không chút nào không chịu khống chế, bản năng tùy theo Diệp Thần khiêu khích khoản đong đưa, hình như tại bức thiết kỳ vọng Diệp Thần đại dương vật có thể nhanh chút đi vào bên trong thân thể. Ai nha, người cái kia này nọ lại cứng đi lên thế nào? Quan gia, người thật sự là cường hãn. Nhìn Âu Dương Thiên Thiên mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi quang bên trong dễ chịu được do giống như phát quang thân thể yêu kiều bên trên, tuyết trắng làn da đang từ từ trào ra khó nhịn đà hồng lệ sắc. Hiển nhiên chuyện này đứng đắn người vợ mỹ phụ bên trong thân thể dục hỏa đã vượng, theo mây mưa sau thân thể yêu kiều vẫn cứ mệt mỏi. Cái loại này dục hỏa đã xí, vốn lại vô lực hoạt động mị hình dáng, làm Diệp Thần nhất thời dục hỏa cuồng thăng, hắn leo lên Âu Dương Thiên Thiên nằm sấp thân thể yêu kiều, thong thả nhẹ nhàng đè lên. Nguyên bản dán tại Âu Dương Thiên Thiên áo lót tay, chẳng biết lúc nào đã chạy tới Âu Dương Thiên Thiên bụng phía trên, câu được nàng càng trở lên tim đập rộn lên, hơn nữa hắn âm thanh thân mật bên tai một bên vang lên, nhiệt khí thẳng uốn nàng tùy tai, còn bất chợt khẽ liếm vài cái, thật sự là khó chịu. Cùng lúc tại Diệp Thần quá mức lão luyện ma thủ phía dưới, thân thể mệt giống như đều bị trọn, Âu Dương Thiên Thiên hãy còn cả người mệt mỏi, nói sao Diệp Thần âm thanh lại không ở tại bên tai vang nhỏ. Cả người cũng ép Âu Dương Thiên Thiên không thể động đậy, lúc này nàng chỉ có thể cắn chặt quần áo, chịu đựng bên trong thân thể cô kia lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa không được va chạm, tao nàng tâm ngứa, về phần Diệp Thần bên tai một bên truyền đến ký vô cùng thân thiết lại không có lễ, khi thì mang theo một chút dâm tà giọng nói. Âu Dương Thiên Thiên cũng chỉ có chiếu đơn toàn bộ thu phần, ai kêu Diệp Thần tay chính chảo được Âu Dương Thiên Thiên ngọc nhũ vú sữa nhức mỏi xuyên thấu đâu. Như vậy làn da thân cận phía dưới. Hai người ở giữa lại không bất kỳ cái gì ngăn cách, Diệp Thần chỉ cảm thấy ngón tay ở giữa truyền đến cảm giác, Âu Dương Thiên Thiên núi ngọc bên trên nụ hoa dần dần nhồi máu xương tấy, liền núi ngọc đều giống như phải không kham chào bóp ma sát, nóng lên vậy trống tròn. Tuy nói này tư thế nhìn không tới Âu Dương Thiên Thiên biểu cảm, nhưng cũng có muốn gặp này xấu hổ người vợ mỹ phụ kia ký tình nóng khó chịu, lại không muốn cũng không dám nói yêu cầu thẹn thùng hình dáng. Không khỏi tâm dương nan tao, dưới hông càng trở lên cứng rắn ngẩng cao, nhịn không được tại Âu Dương Thiên Thiên bên tai lại thêm nhẹ ngữ, dán vào nàng thân thể yêu kiều ma thủ càng là khinh bạc không thôi, không chỉ dương vật của ta cứng lên, vú của ngươi lúc đó chẳng phải chướng nha. Vẫn là Thiên Thiên tỷ ngươi vừa mới thích quá, lập tức lại muốn rồi không? Thật không muốn nghe được Diệp Thần kia ký đắc ý vừa giận nóng, giống như đã đem nàng khống chế phục phục thiếp thiếp âm thanh, nhưng bên trong thân thể dục hỏa lại đã sốt cao, tăng thêm Diệp Thần xúc động phía dưới, dưới hông dương vật càng trở lên kiêu ngang, chính dán tại Âu Dương Thiên Thiên giữa đùi, còn mang một ít ẩm ướt, mới từ Âu Dương Thiên Thiên trên người phát tiết quá chất lỏng, thiêu đốt nàng mị nhãn ngất đi, nhưng lại kìm lòng không được chân ngọc phi phân. Ký nghĩ kháng cự hắn kể sát, lại muốn có được bị hắn đột phá biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật. Trực đảo cấm khu sau vui thích, nơi cốc khẩu từ lâu đã là thủy trượt róc rách, tại đây thân mật vuốt phẳng hạ càng là một phát không thể vãn hồi. Ai, còn không chỉ vú sữa trướng rồi, liền phía dưới đều ướt đâu. Diệp Thần một bên tại Âu Dương Thiên Thiên trên người không được chấm mút, bàn tay to chơi xong Âu Dương Thiên Thiên núi ngọc sau lại đổi đến một bên khác đi, hưởng thụ nàng tràn đầy ấm áp. Tay kia thì càng theo Âu Dương Thiên Thiên bụng thượng chậm rãi trượt xuống, hướng đến kia cấm địa chỗ bơi đi, một mặt hoạt động một mặt khẽ nhéo cạn tròn, tại Âu Dương Thiên Thiên Thiên Thiên cảm làn da bên trên không được dao động. Tại Âu Dương Thiên Thiên nhịn không được tình dục thúc dục phía dưới eo nhỏ nhẹ đỉnh, không nói gì triệt mở phòng bị, địa phương tốt liền Diệp Thần bàn tay to hoạt động ở giữa, tay hắn cuối cùng trượt vào Âu Dương Thiên Thiên mật bi trong đó, không được nhẹ câu làm, kia mùi vị như thế dâm uế lại thoải mái dễ chịu. Nếu không có miệng vẫn chặn nhanh, sợ Âu Dương Thiên Thiên thật nhịn không được muốn phá giới hô to lên tiếng đâu. Ân, người vợ mỹ phụ lại âm hộ nhanh lại dịch ẩm ướt, như vậy dịch động tình, quả nhiên là trời sinh tính dâm đãng vô song vưu vật, giáo nhân ái không buông tay thế nào. Một bên thưởng thức Âu Dương Thiên Thiên thân thể yêu kiều, không chỉ dở trò, liền miệng đều tham lam tại Âu Dương Thiên Thiên gáy một bên cay hôn tầng tầng lớp lớp, Diệp Thần một bên chật chật liên thanh tán thưởng. Chỉ nói được Âu Dương Thiên Thiên ý xấu hổ càng thêm, thật nghĩ che tai, cách rơi này làm người ta nan kham dâm ngữ, lại cứ tùy theo Diệp Thần âm thanh lọt vào tai, Âu Dương Thiên Thiên dục hỏa bàng như đáp lại Diệp Thần dâm thoại giống như, lại phục đốt cháy, cháy sạch nàng nhịn không được lại muốn nghe đi xuống. Thưởng thức một hồi, nhìn Âu Dương Thiên Thiên thân thể yêu kiều đã nóng giống lửa cháy giống như, làn da đà hồng mị người, trong lúc bất chi bất giác thậm chí đã nhẹ dơ lên thân thể yêu kiều, eo nhỏ khoản bãi. Tốt cho Diệp Thần chính bất chí kích thích nàng Thiên Thiên cảm xứ sở ma thủ lấy càng nhiều thuận tiện, chỉ kia môi anh đào còn cắn chặt góc áo, kỳ muốn lại không dám giảng, phản càng nổi bật lên đẫy đà thân thể dâm mị mê người. Kỳ thật Diệp Thần cũng nghĩ nhiều hơn sức lực, biến thành Âu Dương Thiên Thiên nhẫn nại nữa không được, nếu có thể khiến cho người này thê mỹ phụ giống giả tổng tiểu thư bình thường dâm thân diễm ngâm, xuân huyền nũng nịu không ngừng, khoái cảm hẳn là nhân, nhưng Âu Dương Thiên Thiên này mang chút hàm xúc mị thái. Quả thật uy lực mười chân, quang dương vật dán lên mông của nàng chân, liền kích thích như muốn bắn vậy, Diệp Thần không thể không đi trước xuống tay. Hiên Viên phu nhân, muốn ta lại lần nữa địch ngươi sao? Diệp Thần một bên thở gấp, một bên tại Âu Dương Thiên Thiên bên tai không được lời nói nhỏ nhẹ, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình tâm nhảy thật nhanh, rất giống là nhẫn nại nữa không được vậy, người này thê mỹ phụ thân thể đương thực sự có ma lực như thế, làm người ta nhớ thương, không chịu quên. Hiên Viên phu nhân, không cần nói chuyện với ngươi, chỉ cần điểm cái đầu là tốt rồi, tiểu đệ liền địch ngươi cái long trời lở đất, cam đoan hảo tỷ tỷ ngươi tâm vừa lòng chân, như thế nào? Âu Dương Thiên Thiên một bên cắn răng, cố nhịn kia xoay eo đỉnh mông lấy nghênh bản năng khát vọng, một bên nghe bên tai Diệp Thần kia dâm uế âm thanh, cả người nóng lên Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy ngực chung một cỗ xúc động lại khó có thể tiếp tục áp chế, cũng không biết là bên trong thân thể tạng hương dư uy. Vẫn là vừa rồi cao trào dư vị ảnh hưởng, nghe Diệp Thần giọng nói dụ dỗ, lại có một loại ném bỏ xấu hổ, phối hợp hắn chà đạp xúc động, nếu không có trong miệng còn cắn góc áo, sợ tình nóng khó chịu Âu Dương Thiên Thiên thật muốn xuất khẩu đồng ý đâu này. Nhưng ngay tại nàng đè xuống mở miệng yêu cầu đồng thời, Âu Dương Thiên Thiên vừa thẹn vừa giận phát hiện, chẳng biết lúc nào đầu của mình đã điểm xuống đi, eo nhỏ còn không tự chủ ưỡn ưỡn, tốt càng thỏa đáng uất thượng Diệp Thần kia kề sát nàng mông ngọc dương vật. A, tốt tao Hiên Viên phu nhân, nhìn tiểu đệ lợi hại. Một tay nắm Âu Dương Thiên Thiên núi ngọc, một tay nhẹ nâng lấy Âu Dương Thiên Thiên eo nhỏ, Diệp Thần Hổ eo thúc một cái, Âu Dương Thiên Thiên thân thể yêu kiều đã không tự chủ được bị hắn kéo, biến thành tứ chi quỳ xuống, gương mặt nằm ở trải tại mặt cỏ quần áo phía trên, chỉ mông ngọc kiêu ngạo mà dơ cao, đem kia nước suối không được phun trào mật bi toàn bộ hiến lên, lập tức một cỗ nóng rực phong phú khoái cảm, liền đã xông vào. Cứ việc sớm bị bên trong thân thể dục hỏa kích thích gần như điên cuồng, nhưng là Âu Dương Thiên Thiên lại vẫn là đôi môi đóng chặt, liều mạng bảo vệ chặt một tia còn sót lại lý trí, không muốn kêu ra tiếng. Diệp Thần mãnh nhất duỗi eo, dưới hông dương vật giống như dương vật vậy vội xông mà vào, cỗ kia mãnh liệt xung kích cảm giác, giống như thắng đến lục phủ ngũ tạng vậy, bị đâm cho Âu Dương Thiên Thiên không tự chủ được a. Một tiếng kêu dài, lập tức xấu hổ đến nàng đầy mặt đà hồng, nhưng là một loại khác phong phú cảm giác thỏa mãn cũng đồng thời trào lên, càng làm nàng hoảng loạn không thôi. Diệp Thần tạm thời đình chỉ động tác, hai mắt nhắm chặt, nằm ở Âu Dương Thiên Thiên lưng, yên lặng hưởng thụ cắm vào mỹ cảm, thẳng đến khoái cảm hơi lui, lúc này mới bắt đầu chậm rãi kéo ra đút vào, đẩy ra Âu Dương Thiên Thiên mái tóc mây, tại Âu Dương Thiên Thiên ôn nhu cổ trắng cùng như tơ lụa lưng ngọc thượng khẽ hôn chậm liếm, hai tay tại núi ngọc nụ hoa không được xoa nắn. Dần dần, Diệp Thần cảm thấy dương vật ra vào bắt đầu thông thuận, nhưng không giảm chút nào cỗ kia chặt khít mỹ cảm, lúc này Âu Dương Thiên Thiên, tại từng đợt tê dại vết ngứa tội ép phía dưới, trong đầu vẫn nằm ở một mảnh hỗn loạn, Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy hạ thân hành lang chỗ, truyền đến một trận nhanh căng căng mắc đi cầu, vừa nhớ tới thân, lại cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, eo hông ở giữa càng bị Diệp Thần ôm chặt lấy, không thể động đậy chút nào, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần căn kia nóng hầm hập dương vật tại nàng mật động nội liên tục không ngừng rút ra đút vào. Này tư thế như thế xấu hổ, vốn lại có một loại hoàn toàn thuần phục, bị xâm phạm cảm giác, vô lực dẫy dụ Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy khóe mắt một trận ướt át, nhưng này nước mắt tại làn da bị dục hỏa nổi lên nhiệt độ cao bên trong, đảo mắt liền biến mất vô tung. Tại đây đầu một hồi nếm thử tư thế cơ thể phía dưới, Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy trước đây bị dụ dỗ gian dâm khi sờ đụng chạm qua chỗ, lúc này lại một nhất thất thủ, Diệp Thần kia mãnh liệt xung kích, không được đỉnh hướng nàng chỗ mẫn cảm sở. Mỗi một cái đều hung hăng như muốn đảo nhập Âu Dương Thiên Thiên tâm ổ, kia bị chinh phục vui sướng cảm giác, lại là toàn bộ khác biệt mùi vị. Theo đổi này tư thế cơ thể, Diệp Thần tay cũng đổi vị trí, nguyên bản trêu đùa Âu Dương Thiên Thiên núi ngọc vú sữa bàn tay to, đã trượt đến Âu Dương Thiên Thiên không một tấc dư thừa sẹo lồi eo nhỏ bên trên, hai tay giữ chặt Âu Dương Thiên Thiên eo nhỏ, phối hợp dương vật cấp bách đỉnh mãnh đỉnh, vụ muốn cho Âu Dương Thiên Thiên không nữa trốn tránh không gian. Chỉ có thể mặc cho Diệp Thần cuồng dương thi vì, mật bi chỗ một cái toàn bộ thừa nhận hắn đang mang đến mãnh liệt xung kích, lại không một tia lọt lưới. Tăng thêm Diệp Thần tay kia thì vốn là tại Âu Dương Thiên Thiên nơi cốc khẩu lưu luyến, cũ chất lỏng chưa tiêu tân dịch lại xảy ra phía dưới, lây dính không ít Âu Dương Thiên Thiên cuồng hoan bên trong phân bố, tại eo nhỏ thượng gầy gầy chó bốc lên đến, ẩm ướt nính nính xúc cảm càng thêm kỳ diệu, muốn làm Âu Dương Thiên Thiên quả nhiên là thần hồn điên đảo. Cả người khí lực giống như đều tập trung vào mông eo ở giữa, không muốn tỏ ra yếu thế về phía sau đỉnh đỉnh, dư chỗ cũng là lại không điểm lực nói. Chỉ có thể nhuyễn cúi mặt cỏ. Này tư thế cơ thể phía dưới, chính là thể lực 10 chân nữ tử, cũng không thể nào thi lực, chỉ có mặc cho nam nhân nào muốn làm phần, huống hồ là nguyên đã bị Diệp Thần chơi vài lần, khiến cho chân tay vô lực Âu Dương Thiên Thiên. Diệp Thần một bên cuồng hướng mãnh xính. Ngoan giống như là muốn đem Âu Dương Thiên Thiên mật bi cắm đến xuyên tựa như, một bên tại trong lòng nhịn không được tán thưởng, người này thê mỹ phụ trên mặt ngoài cẩn thận được cái gì tựa như, nhuyễn như là một chút khí lực cũng không có, mật bi trong đó mùi vị nhưng là như thê mỹ diệu, giống như vừa mới bị làm vậy sinh lực 10 chân, hút như thế đã nghiền, quang cảm giác nàng mật bi trong đó chen ép cùng mút hút lấy, chính là một loại khó có thể tưởng tượng tuyệt vời. Tô Diệp Thần áo lót không được run lên. Thiếu chút nữa nhi lại muốn bị hút cuồng xạ đi ra. Bất quá Diệp Thần chung quy kinh nghiệm không ít, biết vào lúc này nên dừng cương trước bờ vực, nếu không vừa ngoan bắn một lần, chỉ sợ ngày hôm nay liền muốn vĩnh viễn lưu truyền lại không ngóc đầu lên được đến đây. Âu Dương Thiên Thiên tại dưới hông như thế mê người, thật vất và có tùy ý hưởng dụng cơ hội, hắn cũng không nghĩ không công lãng phí đâu. Chỉ thấy Diệp Thần hít một hơi thật sâu, phần eo về phía sau kéo. Đồng thời hai tay chế trụ Âu Dương Thiên Thiên eo nhỏ, thật là ngăn chờ quất cắm động tác, thật vất vả chịu đựng tiết dục xúc động, đem dương vật rút đi ra, kéo ra khỏi một đợt cành hoa, văng mặt cỏ ướt đẫm. Nguyên bản dương vật ly thể, liền Diệp Thần đều ly khai nàng, chỉ còn eo mau chóng chụp cái kia hai tay, Âu Dương Thiên Thiên nên có chút thở gấp cơ hội, nhưng bên trong thân thể kia nhục dục dày vò thực sự quá mãnh liệt, giống như dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ giống như, nếu không có trời hạn gặp mưa dễ chịu, há là dễ dàng như vậy dập tắt được rồi. Âu Dương Thiên Thiên tuy nói đối với như vậy dã hợp vẫn có không muốn, nhưng bên trong thân thể khát cầu lại như thế khó chịu, Diệp Thần vừa mới hút ra nàng mật bi, Âu Dương Thiên Thiên mông ngọc đã chịu đựng không nổi địa chủ hướng đi sau đỉnh đỉnh, kình liền Diệp Thần bàn tay to đều thiếu chút nữa cấm chế không được, mật bi nội càng là nước hơn người không ngừng. Tuy nói liều mạng hít sâu mấy hơi thở, thật là đem xung động trong lòng cấp ức dưới đi, nhưng lòng bàn tay ở giữa, Âu Dương Thiên Thiên eo nhỏ kia mảnh mai run rẩy, lại giống như liên tục không ngừng đang nhắc nhở hắn, đang có một cái nhiệt tình như lửa, trần như nhộng mỹ nữ, ngay tại tin tức có thể nghe gần bên, chờ đợi hắn công lược. Diệp Thần mặc dù nhắm mắt lại tình, nhưng trước người Âu Dương Thiên Thiên kia uyển chuyển hầu hạ yêu kiều tư diễm thái, lại hoàn toàn không cách nào theo trong não bài trừ, huống hồ hắn vì định bình tĩnh đến, mãnh hít mấy hơi, hút vào nhưng đều là ám ngậm Âu Dương Thiên Thiên nữ thể hương thơm nhiệt khí, quang hô hấp ở giữa, đều giống như mỹ thuốc vậy không được câu dẫn hắn nhục dục, muốn tạm nhịn xuống bên trong thân thể xúc động, thật đúng là món khó có thể tưởng tượng khổ sai việc. Thật vất vả vững chắc tinh quan, ngăn chặn xuất tinh xúc động, Diệp Thần lúc này mới mở mắt, chỉ thấy trước mắt Âu Dương Thiên Thiên một bức chưa thỏa mãn dục vọng bộ dáng, eo nhỏ không được nhẹ xoay, mông ngọc cao thẳng, kia mật bi trên miệng nhuận được ánh sáng lượng, thật tốt một bức gậy ông đập lưng ông diễm thái, nhìn xem Diệp Thần nhịn không được dục hỏa đốt người, nhịn nữa không được xung động trong lòng, cả người cúi xuống tại Âu Dương Thiên Thiên tuyết trắng trơn bóng lưng trần phía trên, ép tới nguyên bản nằm Âu Dương Thiên Thiên một trận run rẩy. Mềm yếu tứ chi nhất than, thân thể yêu kiều cùng mặt cỏ ở giữa lại không nửa điểm khoảng cách, liền núi ngọc đều giống bị chen ép thay đổi hình, cố tình lưng hắn nặng như thế ép, ép Âu Dương Thiên Thiên ngay cả thở đều không có biện pháp thở hổn hển. Tốt mẫn cảm hiên viên phu nhân, ta lại tới rồi. Lúc này nhìn ngươi như thế nào chịu được? Diệp Thần cười xấu xa nói. Thiếu chút nữa nhịn không được muốn lên tiếng yêu cầu hắn xâm phạm, Âu Dương Thiên Thiên đương thật không thể tưởng tượng, này tư thế cơ thể nhưng lại còn có nhiều như vậy hoa chiêu. Lúc này Diệp Thần nếu không động thân, kia dương vật chậm rãi cắm vào Âu Dương Thiên Thiên khát cầu mật bi, cũng không khinh động, chính là ở lại chỗ, thỉnh thoảng hời hợt mày làm vài cái, mang cho Âu Dương Thiên Thiên không nặng không nhẹ kích thích, hai tay là khó khăn trượt đến Âu Dương Thiên Thiên trước ngực, tại Âu Dương Thiên Thiên kìm lòng không được ưỡn ngực ở giữa, hai vú vú sữa đã rơi vào Diệp Thần hai tay bên trong, hắn còn tăng thêm xoa bóp trêu đùa lực đảo, không được coi sóc Âu Dương Thiên Thiên núi ngọc vú sữa. Bên trong thân thể kia lửng dạ lại mang theo càng nhiều hư không cảm giác, tăng thêm Diệp Thần bàn tay to trêu đùa, muốn làm Âu Dương Thiên Thiên thân thể liền run rẩy, mài đỉnh núi nụ hoa càng trở lên căng cứng lên. Mới mài đến một hồi, Diệp Thần đã cảm giác được, bị hắn gắt gao áp chế Âu Dương Thiên Thiên, thân thể lại đã kìm lòng không được xoay đỉnh bắn ra, biết tại chính mình cố ý lượng nàng một hồi, chậm nữa lửa nhẹ hầm luân phiên thủ đoạn phía dưới người này đói khát khó nhịn thành thục mỹ phụ, cuối cùng chịu đựng không nổi tình dục tra tấn. Tuy là e lệ như trước, cũng đã chậm rãi sửa thải chủ động, hắn đợi này rất lâu, muốn đúng là như vậy một cái cảm giác, chính là vốn là Diệp Thần còn muốn tiếp tục hầm nàng một hồi, đợi cho Âu Dương Thiên Thiên thật dục hỏa khó nhịn, cuối cùng lên tiếng cầu hắn thời điểm lớn hơn nữa xính sở dục một phen, như vậy không chỉ làm chính mình hưởng thụ gấp bội, hoặc còn có thể làm được đến nàng nhịn không được rên gì, về sau hai người lại lần nữa gặp mặt khi hắn cũng có được nói ngoa trêu đùa được rồi. Chính là này xấu hổ mỹ phụ tại dưới hông lực hấp dẫn, xác thực vượt quá Diệp Thần ngoài dự đoán, rõ ràng hắn chỉ muốn bán cắm vào Âu Dương Thiên Thiên cốc bên trong, thật tốt như vậy quá nửa bán hư tra tấn nàng một phen. Lại không nghĩ đến tại đây vậy gắt gao áp chế, làm Âu Dương Thiên Thiên thiếu chút nữa không thể hô hấp. Liền mông eo đều không động được nửa phần trạng thái phía dưới, nàng mê người mỹ cốc chung lại còn có thể thân mật dị thường hút chặt hắn, đối với Diệp Thần dương vật chân thành hút mút, lực đạo mạnh nhận quả nhiên là cuộc đời ít thấy, cái loại này theo dương vật đầu không được truyền đến, hút hắn áo lót run lên, cả người đều phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, làm Diệp Thần hoàn toàn vong ngã. Chẳng biết lúc nào hắn đã nhịn nữa chịu không nổi loại này làm người khác khó chịu vì thèm thế công, chỉ muốn hung hăng phát tiết một phen. Tốt, hảo ca ca, tỷ tỷ muốn, a, mau, dùng sức, dương vật địt, địt tỷ tỷ tiểu huyệt dâm, a, không muốn rút ra, ô ô, tỷ tỷ tốt lão công, tốt, ca ca, a, thật. thân ba ba, ta muốn, dùng sức, a a, dương vật địch lạn của ta lỗ thịt, a a. Nghe Âu Dương Thiên Thiên phóng đãng tiếng rên rỉ, Diệp Thần tà ác cười, hơi hơi giơ cao eo, làm Âu Dương Thiên Thiên eo nhỏ bán nâng, làm cho dương vật có thể càng nặng càng mạnh cắm vào nàng cốc bên trong. Diệp Thần một bên từng bước thay đổi cường quất cắm mạnh vào uy phong, một bên hai tay còn tham lam tại Âu Dương Thiên Thiên tràn đầy mượt mà núi ngọc vú sữa thượng mãnh lực trào bóp phủng nắm cái không ngừng. Nếu không có Âu Dương Thiên Thiên cũng đã động tình không hiểu, núi ngọc ăn no cổ rất giống muốn phun ra sữa đến. Sợ còn thật không chịu nổi như vậy đột nhiên trà sát đâu. Một bên cảm giác phong thượng kia nhạc chung chứa khổ, ký đau đớn mà mau dâm nhạc chi thú, Âu Dương Thiên Thiên một bên nghe bên tai xấu hổ âm thanh truyền đến, bất giác phương tâm đều mang. Lúc này Diệp Thần lại lần nữa hôn lên Âu Dương Thiên Thiên kia tiên diễm môi hồng, đầu lưỡi càng đưa vào trong miệng, không ngừng tìm tòi trơn mềm lưỡi thơm, đoan trang thánh khiết người vợ mỹ phụ Âu Dương Thiên Thiên tuy nói dục hỏa tiệm xí, nhưng vẫn cực lực chống cự, không cho hắn xâm nhập đầu lưỡi thực hiện được. Nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên như thế, hắn bắt đầu lay động dưới hông dương vật, từng đợt mãnh quất cấp bách đưa, mãnh liệt xung kích khoái cảm, làm được Âu Dương Thiên Thiên toàn thân nhức mỏi ngứa. Chỗ đó còn có thể chống cự nửa phần, trong miệng lưỡi thơm cùng hắn xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, muốn gọi cũng gọi là không ra, chỉ có thể theo mũi trung truyền ra từng trận tiêu hồn thực cốt yêu kiều hừ, trong đầu sở hữu linh minh lý trí dần dần biến mất, chỉ còn lại có đối với nhục dục bản năng theo đuổi. Mắt thấy Âu Dương Thiên Thiên cuối cùng bỏ đi chống cự, Diệp Thần cuồng hôn Âu Dương Thiên Thiên miệng thơm môi thơm, trên tay không nhanh không chậm xoa nắn một đôi cao ngất đỉnh thực ngọc nhũ vú sữa, dưới hông liên tục không ngừng cấp bách quất chậm đưa, lập tức lại đem Âu Dương Thiên Thiên đẩy vào tình dục vực sâu, chỉ thấy nàng tinh mâu khép hờ, đầy mặt phiếm hồng, hai tay nhanh ôm lấy Diệp Thần bả vai gáy, một đầu thơm ngát trơn mềm lưỡi thơm gắt gao cùng đầu lưỡi của hắn không được dây dưa, trong miệng nũng nịu rên rỉ không dứt. Eo thon mông trắng chân thành đong đưa, phối hợp hắn quất cắm, một đôi thon dài rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc gắt gao kẹp ở hắn eo mông thượng liên tục không ngừng ma sát cuốn kẹp, giống như bạch tuộc vậy dây dưa ở thân thể hắn. Tùy theo hắn quất cắm, tự bí động trung chậm rãi chảy ra dâm thủy, xen lẫn xuân thủy mật hoa, bằng thêm một chút thê diễm mỹ cảm, càng làm hắn hưng phấn nước miếng chảy ròng. A, a, oan gia, tốt, thoải mái. Nhân gia đã lâu đều không có thư thái như vậy. À, người thật sự là nhân gia tốt lão công. Người chồng tốt, Thiên Thiên, Thiên Thiên yêu ngươi. Âu Dương Thiên Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt dâm đãng kêu la. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình phát ra như thế dâm đãng kiều mị tiếng rên rỉ. Diệp Thần nhịn không được hai tay bưng lấy mông trắng đại lực khuấy sục, ngón giữa phải chậm rãi cắm vào Âu Dương Thiên Thiên nụ hoa cúc nội. Âu Dương Thiên Thiên hậu môn vẫn là bản năng chống cự dị vật xâm nhập, nhưng là Diệp Thần ngón tay vẫn là lập tức liền cấp cắm vào, Diệp Thần chỉ cảm thấy từng tầng một thịt mềm gắt gao kẹp chặt hắn xâm nhập ngón tay đầu, cái loại này ấm áp căng đầy trình độ so với tại Âu Dương Thiên Thiên bí động nội còn muốn càng hơn một chút, khiến cho hắn hưng phấn không hiểu, không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng một trận quất cắm đào khoét. Tay trái đã ở Âu Dương Thiên Thiên mông trắng lớn nhỏ kia trên chân liên tục không ngừng vuốt ve. Trong chốc lát hắn mắt thấy Âu Dương Thiên Thiên hậu môn đã thành thói quen rảnh tay ngón tay động tác, hắn rốt cuộc khắc chế không được xung động của nội tâm, một tay lấy Âu Dương Thiên Thiên cúc động nội ngón tay cấp rút ra, còn biến thái đưa ngón tay cắm đến Âu Dương Thiên Thiên khẽ nhếch môi anh đào bên trong, chính là một trận lấy móc, Âu Dương Thiên Thiên chỉ có thể ngậm ngón tay của hắn liên tục không ngừng hút mút liếm láp. Hắn dưới hông lại càng không ở đi phía trước đỉnh, toàn thân trên dưới Thiên Thiên cảm chỗ nhận được công kích. Chỉ thấy Âu Dương Thiên Thiên cuối cùng nhịn không được kêu lên a. Thật thoải mái, của ta tốt, a, tốt lão công, thân ca ca, a, địch nhân ra huyệt dâm thật là thoải mái. Dương vật ca ca, dùng sức, a, dùng sức địch, địch lạn ngươi, ta cái này hồng hạnh xuất tường, a, dâm đãng nữ nhân, a, lão công, đại dương vật, ca ca, a, thân lão công, tỷ tỷ toàn bộ cho ngươi, a, ngươi. Dùng sức địt, nha, ta, nha. Khá lắm dâm đãng người vợ, giết chết ngươi, thật chặt nộn huyệt, kẹp ta đấy, đại dương vật thật tốt thích nga, hảo tỷ tỷ âm đảo. Là của ta, nha, nha, địt, địt lạn ngươi, ngươi cái này tao nữ người. Âu Dương Thiên Thiên ngẩng lên xinh đẹp tú kiểm, đầy đặn mông bự về phía sau phối hợp, cả người cấp tốc run run rẩy, bí động thịt mềm một trận cường lực co lại kẹp chặt. Giống như muốn đem Diệp Thần đại dương vật cấp bấm vậy, bí động chỗ sâu chặt hơn cắn dương vật đỉnh không được hút mút, hút hắn cả người cấp bách run, thực sự có nói không ra dễ chịu, một đạo nóng cuồn cuộn xuân thủy tự bí động chỗ sâu vội ùa mà ra, tưới đến hắn dưới hông dương vật liên tục không ngừng run run, chỉ nghe hắn một tiếng điên cuồng hét lên. Dưới hông thúc một cái, nhanh chóng đỡ mật bi chỗ sâu, hai tay bưng lấy Âu Dương Thiên Thiên mông trắng một trận ma sát, đôi mắt nhìn liền muốn tiết thân Âu Dương Thiên Thiên tư thái. Trải qua tuyệt đỉnh sau cao trào Âu Dương Thiên Thiên, khí lực toàn thân giống như bị hút hết tựa như, cả người ngồi phịch ở Diệp Thần dưới người, nơi nào còn có thể hoạt động nửa phần, chỉ thấy nàng mặt ngọc hiện lên một cỗ yêu diễm đỏ ửng, tinh mâu đóng chặt, lông mi thật dài liên tục không ngừng run rẩy, mũi trung nũng nịu rên rỉ không ngừng, mê người môi hồng hơi hơi mở ra, từng trận giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm không ngừng phun ra, cả người thầm say tại tiết thân cao trào khoái cảm. Chỉ thấy Âu Dương Thiên Thiên tùy theo Diệp Thần rút ra đút vào, eo thon mông trắng liên tục không ngừng si động phối hợp, phát ra trận trận ba ba va chạm âm thanh, nàng giữa lông mày nhẹ nhăn ánh mắt mê ly, nóng lên gương mặt không ngừng đung đưa trái phải, hắn dùng tay phải ma xoa một cái mềm mại vú, đem tay trái ngón tay cắm vào Âu Dương Thiên Thiên lỗ nhị bên trong liên tục không ngừng quất cắm đào khoét, không cần một lát Âu Dương Thiên Thiên phát giác từ sau đỉnh cúc động bên trong truyền đến từng trận khoái cảm. Lại tăng thêm ngón tay tại lỗ nhị nội không được móc lấy, cổ trắng lưng ngọc thượng còn bất chợt truyền đến hắn nhẹ nhàng dày đặc liếm hôn, tự yết hầu tế phát ra liên tiếp xen vào rên rỉ cùng vui sướng tiếng rên rỉ. Thở gấp liên tục khí tức, liên tục không ngừng từ Âu Dương Thiên Thiên trong miệng phát ra, nàng lần thứ nhất nếm được thứ khoái cảm này, dục tiên dục tử cảm giác khiến nàng tựa như tại đường sinh tử thượng phòng theo hoàng không chừng, ngẩng đầu kêu lên oan ra a. A, a, đẹp quá, a. Đại dương vật ca ca, a, địt, huyệt dâm, thật là thoải mái, a, của ta huyệt dâm, a, tốt, thật thoải mái, a, Diệp Thần, ngươi quá mạnh mẽ, dùng sức địt tỷ tỷ tiểu huyệt, tỷ tỷ tất cả đều cho ngươi, a, cuối cùng chịu đựng không nổi cỗ kia tuyệt đỉnh cao trào, chỉ thấy Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên một chút, toàn thân cơ bắp buộc được chết nhanh, tức khắc một trận trời đất quay cuồng, toàn thân không được giật giật run run rẩy. Liều mạng cuốn kẹp dưới hông dương vật. A, tốt, tốt đãng hiên viên phu nhân, lúc này tiểu đệ không muốn. Không muốn làm tốt lắm một hồi, đem ngươi này đoan trang thanh tao lịch sự hiền thê làm ra tiếng đến không thể. A, thật chặt âm hộ, tốt ẩm ướt âm hộ, ngươi còn thật. Thật là một trời sinh tiểu dâm phụ, hút chết tiểu đệ, ai, hút. Hút tốt, nhìn tiểu đệ thi triển uy phong, chơi đến ngươi vừa khóc lại bảo. Trời đến ngươi lại dâm lại nhiều thủy tiểu huyệt bể mất mới thôi, nhìn ngươi kêu không gọi, a. Cũng không biết như vậy dâm thanh tà ngữ ngoan cắm vào mảnh cỏ Âu Dương Thiên Thiên bao lâu, Diệp Thần chỉ cảm thấy áo lót một trận nha, lại phục tên trên dây cung phía trên, nhưng lần trở lại này hắn muốn hít vào ngừng tinh quan cũng đã chậm, bên trong thân thể xúc động đã lại khó có thể tiếp tục khắc chế, bị làm mang núc ních Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy Diệp Thần nặng nề mà cắm vào, lại không hút ra, chỉ chừa tại chỗ sâu. Bên tai nghe được Diệp Thần một trận tiếng thở dốc bên trong, một cỗ lửa nóng tê dại dịch nóng đã xông vào nàng bên trong thân thể. Thẳng nóng Âu Dương Thiên Thiên quanh thân tê dại không chịu nổi, trừ bỏ khom gối đứng vững mông ngọc bên ngoài, nhất thời cả người đều tê liệt đi xuống. Người cái này tiểu chứng thối, ngươi nhưng làm ta hại khổ. Âu Dương Thiên Thiên theo tình dục cao trào rơi xuống xuống, lý trí khôi phục nhịn không được nghẹn ngào trách mắng. Nhớ tới chính mình người vợ trinh tiết tại trượng phu hiên viên phách phụ cận bị Diệp Thần liên tục xâm phạm, nàng cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ không thôi. Thiên Thiên tỷ, người yên tâm ta đối với người phụ trách, quá một đoạn thời gian, ta liền có khả năng xử lý hiên viên phách, đến lúc đó chúng ta liền có thể song túc song tê. Hừ, tiểu trưng thối, tưởng đẹp, ai muốn với ngươi song túc song tê rồi. Âu Dương Thiên Thiên hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nói. Còn không mau làm cho người ta mặc quần áo, quá một hồi liền muốn khai tiệc. Nếu như ta nếu không trở về lời nói, ta lão công khẳng định sẽ tức giận. Chương 1042 hôn lễ thượng tranh phong tương đối. Diệp Thần cắn nàng trắng nõn non mềm vành tai nhỏ tiếng tà tà cười, bàn tay to véo nhẹ ở Âu Dương Thiên Thiên đà hồng chưa thốn nộn gò má, đem nàng khuôn mặt vòng vo, thật là vội vã nàng mở mắt, trước mắt chứng kiến làm Âu Dương Thiên Thiên ngực trung ý xấu hổ lại cao một tầng. Thiên là không thể quay đầu, càng không cách nào nhắm mắt lại, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần đắc ý âm thanh bên tai một bên vang lên, tiếng tiếng những câu đều làm nàng tâm giống như tầng tầng lớp lớp đã trúng mấy đao. Người vừa mới là sảng đến đủ, hút tiểu đệ bắn ra, kia đãng hình dáng thật để cho ta đem ngươi cùng lúc trước tao nhã cao quý như hai người khác biệt, như thế nào đây? Có muốn hay không ta đi qua bồi Hiên Viên tiên sinh uống một chén bồi tội hoặc là nói lời cảm tạ đâu này? Ngươi, thật hận không thể đem cái này tiểu chứng thối đại sắc lang hoa hoa công tử thiên đao vạn quả, Âu Dương Thiên Thiên trong lòng xấu hổ nảy ra, nhưng đồng thời thế nhưng cũng có một tia nhàn nhạt đột phá cấm kỵ khoái cảm, làm Âu Dương Thiên Thiên muốn ngừng mà không được. Đừng lo lắng, chúng ta đi qua đi, ta cần phải tự mình ngay mặt hướng Hiên Viên tiên sinh nói tạ nga. Diệp Thần bay nhanh mặc xong quần áo, vô cùng đắc ý nhìn bị hiếp được hư thoát người vợ thiếu phụ Âu Dương Thiên Thiên kia tràn ngập dâm dục phong tình thân thể, hì hì cười, tại nỗ lực cong người Âu Dương Thiên Thiên nở nang tròn trịa mông đẹp thượng vỗ một cái. Đợi cho Diệp Thần cùng Âu Dương Thiên Thiên một trước một sau trở lại yến hội đại sảnh thượng thời điểm, Hiên Viên Phách chính bồi tiếp Vũ Văn Mặc đang uống rượu nói chuyện phiếm. Hiên Viên phu nhân vũ kỹ trinh xác là mạn rượu nhiều vẻ, có thể may mắn cùng Hiên Viên phu nhân cùng múa cũng là phúc khí của ta a. Diệp Thần cười giơ lên một chén rượu hướng Hiên Viên Phách thăm hỏi nói, ta trước muốn mời hướng tiên sinh một ly, tỏ vẻ lòng biết ơn nga. Âu Dương Thiên Thiên không nghĩ đến Diệp Thần thật hướng chồng của nàng biểu thị lòng biết ơn, không khỏi ngượng ngùng vô cùng cúi đầu đi, Vũ Văn Mặc lại ý vị kéo dài hướng Diệp Thần nháy mắt một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, qua tuổi bát tuần già trên 80 tuổi lão nhân cũng có như thế bỡn cợt một mặt, Diệp Thần nhìn đều có chút buồn cười. Biết sự tình gì đều không thể gạt được ánh mắt của hắn. Thần thiếu khách khí. Hiên Viên Phách chấp trưởng kinh đô dưới đất hắc xã hội đã lâu, trên người đều có một cỗ thượng vị giả ngạo khí, lại tăng thêm Hiên Viên gia bối cảnh, hình như cũng không quá đem Diệp Thần đặt ở trong mắt, mượn mùi rượu hắn một cách tự nhiên toát ra hất hàm sai khiến thái độ phách lối đến các ngươi hoa ảnh công ty giải trí hiện tại vượt qua Hiên Viên thị, chúng ta sau này sẽ là đồng hành, phải nhiều nhiều hợp tác a. Đúng rồi. Chúng ta hoa hạ minh tinh gần nhất vỗ điện ảnh hơi nhiều, viện tuyến căng thẳng, không biết thần thiếu có thể hay không dứt bỏ 10 dạp chiếu phim cho ta a. Ngượng ngùng, công ty chúng ta gần nhất đang muốn đầu tư mấy bộ mảng lớn, viện tuyến cũng không đủ dùng, nếu như Hiên Viên tiên sinh vui lòng bán ra ta 20 tọa dạp chiếu phim, giá cả tùy ngươi mở, như thế nào? Diệp Thần nhàn nhạt trả lời. Thần thiếu, ngươi xác định ngươi muốn cự tuyệt ta sao? Hiên Viên Phách không dám tin nhìn Diệp Thần, âm ngoan địa đảo. Đương nhiên, chẳng lẽ còn cần ta lặp lại lần nữa sao? Thật tốt tốt, chúng ta đi xem. Hiên Viên Phách oán hận đem một chén rượu đến tiến trong miệng, trong mắt hiện lên một tia hung quang. Diệp Thần biết Hiên Viên Phách là ức hiếp hắn là người mới cùng với tư lịch còn thấp, ai cũng biết rạp chiếu phim là phòng vé cam đoan, không có viện tuyến cho dù đánh ra đến tốt điện ảnh chỉ cần tạp vốn không có người đi nhìn. Hiên Viên Phách chiêu này có thể nói không độc, nhưng lại nghĩ đối với chính mình rút củi dưới đáy nồi, điều này sao có thể không làm hắn tức giận đâu này. Hừ, cho rằng lão tử là ngốc tử a? Họ Hiên, người thiên không nên, vạn không nên, chọc tới đầu ta thượng, muốn trách chỉ có thể trách ngươi chính mình quá kiêu ngạo rồi, lão bà ngươi cùng ngươi địa bàn ta sẽ không khách khí. Hơn nữa, cho dù là Hiên Viên gia đô không bảo vệ được ngươi. Diệp Thần nói xong. Đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên Hiên Viên Phách bên cạnh Âu Dương Thiên Thiên trên người. Lúc này Âu Dương Thiên Thiên tuy rằng bề ngoài thượng lại lần nữa khôi phục phía trước cao quý cùng tao nhã dáng vẻ, nhưng là kia mặt phấn ứng đỏ mị thái, mặt mày ở giữa còn có sung sướng cao trào dư vị, bất luận kẻ nào chỉ cần cẩn thận quan sát đều sẽ phát hiện trong này sơ hở. Nhưng là, Hiên Viên Phách mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm, căn bản không có con mắt nhìn thê tử Âu Dương Thiên Thiên liếc nhìn một cái. Nơi nào hy vọng được đến lớn như vậy đỉnh đám đông phía dưới thê tử Âu Dương Thiên Thiên đã bị trước mắt cái này hắn căn bản khinh thường hậu sinh tiểu bối cấp dâm loạn dụ. Dỗ gian dâm nội bắn nữa nha. Vũ Văn Mặc nhìn Hiên Viên Phách bộ dạng cũng không khỏi được âm thầm lắc đầu. Hiên Viên Phách lấy trước như vậy bá đạo cường thế một người, luôn luôn chỉ có hắn dâm nhục người khác thê tử phân, không nghĩ tới hôm nay lật thuyền trong mương, bị đeo nón xanh còn không tự biết. Đám người đang tại đàm luận thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy một cái đánh gãy nơ con bướm trung niên người chủ trì tinh thần phấn chấn leo lên vũ đài, lao xuống mặt hơi lộ ra xôi chào đám người nói hôm nay là Diệp Vũ cùng Cơ Tuệ Mẫn tiểu thư kết hôn khánh yến. Kế tiếp chúng ta cố ý mời đến một vị khách quý vì hai vị người mới chúc mừng, nàng chính là vừa mới tại Đông Kinh âm nhạc tiết thượng thu được Á Châu đặc biệt thưởng, trở thành thụ nhất chú mục nhạc đàn tân tinh cung Lưu Vũ tiểu thư. Hiện tại, khiến cho chúng ta toàn bộ an tĩnh xuống đến. Nghe nàng kia mỹ diệu thiên âm a. Cùng với người chủ trì lời nói, đại sảnh nội lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, Tiếp lấy toàn bộ đại sảnh đột nhiên một trận hắc ám, sau toàn bộ đại sảnh âm hưởng truyền đến vài tiếng ồ ồ nữ tính tiếng thở gấp. Ước chừng 3-5 giây sau đó, giống như lôi điện đánh chớp nhoáng vậy, trên vũ đài đột nhiên một trận bạch quang nổ tung, tại đây một trận bạch quang bên trong, có 8 mặc lấy màu hồng không có tay treo bả vai bên người y, cùng với màu hồng váy dài nữ hài xuất hiện ở tràng phía trên, nhất là thủ, đúng là gần nhất chính gặp may nữ ngôi sao ca nhạc Cung Lưu Vũ. Lúc này Cung Lưu Vũ âm nhạc thiên phú đã được đến thế nhân nhất trí nhận thức có thể, dựa vào danh tạo hình tượng sư dựa theo Đông Phương Diêm Dúa Lẳng Lơ đặc sắc tỉ mỉ vì nàng chế tạo Diêm Dúa Lẳng Lơ tạo hình, vừa mới tiến quân đảo quốc, nhấc lên yêu nữ đại náo Nhật Bản biểu ca gió lốc, làm Nhật Bản mê ca nhạc điên cuồng, hơn nữa cuối cùng tại Đông Kinh âm nhạc tiết thượng thu được một cái Á Châu đặc biệt thưởng, trở thành thụ nhất chú mục nhạc đàn tân tinh. Bây giờ tại Hong Kong không có người lại đi xưng hô nàng làm từ tiểu phượng thứ hai, nàng Cung Lưu Vũ chính là nàng chính mình. Trên vũ đài mặt, Cung Lưu múa ra tràng thời điểm là bên cạnh hướng về người xem, cũng nhìn không tới nàng khuôn mặt, chỉ thấy nàng lửa đỏ sắc cuộn sóng hình tóc dài cùng nàng có thể lộ ra nửa thanh mê người vòng eo. Cung Lưu Vũ cùng kia một chút bạn nhảy nữ lang mặc màu hồng váy dài, là hai bên đều mở khâu, mở rất cao. Mãi cho đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng. Như vậy thiết kế, khiêu vũ thời điểm động tác thuận tiện, lại đặc biệt phụ trợ xuất Cung Lưu Vũ chân thon dài, đem nàng gợi cảm lớn nhất hạn độ phát huy. Mặt khác váy dài eo treo thật sự thấp, như vậy vừa đến, trừ bỏ có thể làm cho váy dài cùng ngắn tay treo bả vai bên người y khoảng cách kéo đến thực mở, đem Cung Lưu Vũ hoàn mỹ vòng eo thể hiện rồi đi ra. Còn có một cái khác tuyệt diệu. Bởi vì Cung Lưu Vũ màu hồng váy dài kéo thấp về sau, nàng váy dài bên trong màu hồng quần đùi hai bên liền lộ ra, theo thị giác nhìn lên, tại váy dài ngẫu nhiên lộ ra một chút đỏ bừng, kề sát tại Cung Lưu Vũ eo cốt chỗ, lần thêm gợi cảm rất nhiều, càng tăng thêm người xem đối với nàng váy dài phía dưới mãnh liệt thăm dò dục. Không hề nghi ngờ, đối với nam nhân tới nói là sở hữu cám dỗ bên trong, chí mạng nhất cám dỗ một trong. Còn chưa có bắt đầu diễn xuất, chính là một cái lối đứng. Cung Lưu Vũ cũng đã kinh sợ toàn trường bản còn có một chút xì xào bàn tán tiếng tiểu kịch trường, vào thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh xuống, tùy theo âm hưởng trung tiếng thở gấp càng ngày càng nặng đến càng nhanh, mà trên vũ đài ngọn đèn cũng càng đến mau. Mười mấy giây đi qua, tùy theo âm hưởng một tiếng nổ mạnh âm thanh, màu trắng vũ đài ngọn đèn hướng đến toàn trường quét ngang một lần, đứng ở trên vũ đài Cung Lưu Vũ dẫn đầu. Tại trên vũ đài 8 vị vũ giả cùng một chỗ tùy theo âm nhạc tiết tấu hơi hơi ngồi xổm người xuống đến sau tay phải sau này ngăn, toàn bộ thân thể tùy theo quán tính đứng lên chân hướng đến bên phải thải từng bước, thân thể tả khuynh sau đó chân trái lại đi phía trái đạp từng bước, thân thể hữu khuynh, sau đó nhóm thân hình vừa chuyển. Giống như theo bên trong hà đồng đột nhiên quải đi ra giống như, một cách tự nhiên mặt đất đối với ở đây sở hữu người xem. Tại đây khoảnh khắc, Cung Lưu Vũ trên mặt cô kia lãnh ngạo. Diễm lệ khí chất liền lập tức giống cuộn sóng giống như, nghênh diện ống heo toàn bộ tiểu kịch trường, nàng lãnh, là một loại thật lãnh, đó là một loại từ trong xương cốt thả ra lãnh, một loại trên cao nhìn xuống 10 chân lãnh, khi nàng nhìn thẳng một cá nhân thời điểm nàng lúc nào cũng là cấp thấy, ngươi tại trong mắt ta, cái gì cũng không phải là. Lại nhìn nàng động tác, mỗi một bước đều gợi cảm 10 chân, làm người ta thần hồn điên đảo, trầm mê trong này. Nhưng là này lại hoàn toàn không phải là bình thường nữ hài từ cái loại này thiên kiều bá mị cảm giác, khi nàng đem hai tay dao lên đỉnh đầu, xoay vòng eo, dùng tối mê người tư thế đem thân thể từng bước đi phía trước rời thời điểm mỗi một cái bình thường nam nhân đều sẽ bị loại này vô biên gợi cảm cấp cám dỗ được huyết mạch phun trào, nhưng là lại không có bất luận kẻ nào cảm thấy loại tư thế này có bao nhiêu quyến rũ. Chỉ có gợi cảm, không cách nào chống cự, cũng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung gợi cảm. Nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì quyến rũ đáng nói, đây là Cung Lưu Vũ tại trên vũ đài mang cho nhân lớn nhất gợi cảm, vô luận là nàng tiếng hát, nàng vũ đạo, vẫn là nàng thời khắc đều tràn ngập phản nghịch cùng khiêu khích ánh mắt, tất cả đều tại vô cùng rõ ràng xác minh điểm này. Giờ khắc này ở phía dưới quan sát Diệp Thần có thể khẳng định, đứng ở nơi này cái đại sảnh sở hữu nam nhân, giờ này khắc này tâm lý thế tất đều dâng lên vô cùng mãnh liệt chinh phục dục vọng, bởi vì chinh phục như vậy một cái nữ nhân, không cần hỏi. Không chút nào sẽ bị Alexander chinh phục Ấn Độ cảm giác thành tựu ít hơn. Nhưng mà, tại bọn hắn tâm lý, so loại này chinh phục dục vọng mãnh liệt hơn, chính là cảm giác bị thất bại, bởi vì khi người chính mắt ngồi ở đây, nghe nàng ca hát, nhìn nàng vũ đạo, đối diện ánh mắt của nàng thời điểm ngươi sẽ phát hiện, đây cơ hồ là một cái không thể chinh phục nữ nhân. Bởi vì nàng toàn thân, đều phóng ra một loại hoa lệ rực rỡ lóa mắt sáng rọi. Loại này sáng rọi liền giống như chân trời mỹ lệ, giống như cầu vồng, chỉ có thể dùng đến đứng xa nhìn, tán thưởng, cũng không có ngắm cảnh cơ hội. Nàng nhìn như gần đây tại trước mắt, nhưng khi ngươi thật đưa tay ra bắt giữ thời điểm, ngươi mới sẽ biết nàng nguyên lai tại phía xa chân trời, xa không thể chạm, cho dù ngươi có hoa phụ giống nhau chân dài cũng không cách nào đuổi tới. Không chỉ là không thể đuổi tới, nàng thậm chí căn bản không cho ngươi tới gần cơ hội, vô luận ngươi cỡ nào cố gắng, cỡ nào liều lĩnh đi phía trước bôn. Diệp Thần hơi hơi nói ra khí, hắn dùng Hồng Loan Thiên Kinh tại trong não thôi diễn một lần, đem trước mắt Cung Lưu Vũ cùng tương lai Cung Lưu Vũ làm một phen tương đối. Tương lai Cung Lưu Vũ tiếng nói trầm thấp hơi khàn khàn, khiến cho nàng tiếng hát lúc nào cũng là có loại độc đáo khí phách, mà nàng kỹ thuật nhảy vô là yêu diễm cùng gợi cảm kết hợp thể. Khiêu vũ ở nàng mà nói phảng phất là một loại sinh lý cơ năng, tùy thời tùy chỗ phát ra đi ra. Đông phương cổ điển Mỹ hoàn toàn bị này một vị yêu diễm khác loại nữ tử sở đánh chúng dập nát, khi thì yêu nữ, khi thì thục nữ, càng mang cho chính mình một cái bách biến Cung Lưu Vũ danh hiệu. Mà lúc này Cung Lưu Vũ mặc dù ở ca hát thời điểm còn không có biểu hiện kia một tia khí phách, bất quá tại yêu diễm phương diện đã vừa lộ ra manh mối, hơn nữa nàng kỹ thuật nhảy, càng là đã phá vỡ bây giờ Hong Kong ca đàn cũ kỹ cùng bảo thủ, đem nữ nhân gợi cảm xem như vũ khí sắc bén chậm rãi triển lộ đi ra. Ngay tại Diệp Thần mắt nhìn vũ đài chi tán thưởng thời điểm, vang lên bên tai từng tiếng âm nói như thế nào, tiểu thần, đối với Cung Lưu Vũ có hứng thú sao? Nói tự nhiên là Vũ Văn Mặc. Diệp Thần đúng vậy a, một cái rất mị lực nữ nhân, không nghĩ tới tại nơi này có thể nghe được như thế mỹ diệu tiếng hát, quả thực so với ta trong tay rượu đỏ còn muốn hương thuần. Vũ Văn Mặc hình như đối với Diệp Thần ngay thẳng có chút thưởng thức, cười ha ha một tiếng, sau đó nói quả nhiên là khoái nhân khoái ngữ. Tốt lắm, tiểu thần, ta xem trọng ngươi, nếu nghĩ liền đi lên đi. Nói xong hắn gọi tới tùy tùng, nhỏ tiếng phân phó vài câu. Hai người chính nói, trên vũ đài Cung Lưu Vũ mở miệng nói rồi, hát tên của mình khúc nữ nhân hoa. Âm thanh trầm thấp, cùng thanh xuân hình tượng, tuyệt không tương xứng. Nhưng cổ họng cộng minh vô cùng tốt, tiết cảm cũng dai, cảm tình cũng nồng, cắn tự phun câu đều rất pháp luật. Diệp Thần càng nghe càng cao hứng, thâm thụ hấp dẫn. Ta có hoa một đóa, trồng ở trong lòng ta, nụ hoa chớm nở ý sâu kín. Chiều chiều cùng mộ mộ, ta nhất thiết chờ, có lòng người đến đi vào giấc mộng. Ta có hoa một đóa, mùi hoa mãn đầu cành, ai đến thật tình tìm phương tung. Hoa nở không bao lâu a, kham gãy trực tiếp cần phải gãy, nữ nhân như hoa, hoa giống như mộng. Ta có hoa một đóa, sinh trưởng ở trong lòng ta, chân tình chân ái không người biết. Khắp nơi cỏ dại đã chiếm hết sườn núi, mèo khen mèo dài đuôi tối đau lòng. Bất chi bất giác, trên vũ đài tam bài hát khúc đã kết thúc, mọi người chưa thỏa mãn, phương tiếng hát cùng kỹ thuật nhảy bên trong. Mà lúc này Cung Lưu Vũ sớm đã hạ được đài đến, cùng liên quan danh nhân hàn huyên vấn an, không bao lâu, đi đến Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần lúc này mới phát giác Cung Lưu Vũ vóc dáng rất cao, có lẽ là bởi vì mặc giày cao gót nguyên nhân, thế nhưng so chính mình cao mau hơn nửa đầu. Nhìn càng thêm có vẻ duyên dáng yêu kiều, lãnh diễm bất phàm. Tiểu Vũ, vị này là chúng ta Hong Kong gần nhất thanh danh lên cao kinh đô thái tử gia Diệp Thần Diệp Thiếu, nhưng hắn là thiếu niên anh kiệt, đều là người trẻ tuổi, về sau có thể nhiều hơn trao đổi. Vũ Văn Mặc hướng Cung Lưu Vũ giới thiệu. Nga, phải không? Lãnh diễm Cung Lưu Vũ có chút không tin nhìn Diệp Thần, ta sớm đã nghe nói qua thần thiếu truyền kỳ trải qua. Không biết ta vừa không có vinh hạnh mời ngươi cho ta điền từ ca hát một khúc a. Diệp Thần liền vội vàng bãi khen chật rồi, tuyệt đối là khen chật rồi, ta vậy cũng là không châu bắt chó đi cầy trang giá bà thức, theo các ngươi những ngày qua vương so với đến kém quá xa. Hắn đối với chính mình có bao nhiêu cân lượng là biết, vì phòng ngừa xấu mặt, trực tiếp cự tuyệt Cung Lưu Vũ. Cung Lưu Vũ cười một tiếng, chớp mắt lãnh diễm khuôn mặt lộ ra mê người thiên kiều bá mị. Kinh làm Diệp Thần nhìn xem ngẩn ra. Nhìn thần thiếu là khinh thường ta cái này tiểu ngôi sao ca nhạc, không chịu ngay mặt chỉ giáo đấy. Cung Lưu Vũ giọng điệu nhưng lại làm người ta nghe không ra là có ý gì, cũng không biết là thật bất mãn, vẫn là đang nói đùa. Đúng vậy a, tiểu thần, ngươi liền không muốn từ chối nữa rồi, lộ tay làm đại gia nhìn một cái. Vũ Văn Mặc cố ý tác hợp Diệp Thần cùng Cung Lưu Vũ. Tự nhiên nghĩ khuyên khích hắn hảo hảo ở tại giai nhân trước mặt biểu hiện một phen. Diệp Thần đang tại khó xử thời điểm chỉ nghe một cái nói đại gia tạm tha hắn a. Tuy rằng Diệp Thần bị gọi là kinh đô thái tử gia, nhưng là hắn là nhân không phải là thần, khả năng mọi thứ tinh thông. Những lời này nhìn như tại thay Diệp Thần giải vây, trên thực tế ngữ khi chung lại tràn đầy châm biếm cùng khinh thường ý tứ. Diệp Thần quay đầu đi, nhưng thấy nói chuyện không phải là người khác, đúng là cùng chính mình không qua được Hiên Viên Phách. Lúc này tràng diện trở nên phi thường vi diệu, vốn chỉ là đại gia chỉ đùa một chút, nhưng là Hiên Viên Phách ngôn ngữ ở giữa châm biếm, lại đem cái này vui đùa trở nên thực mẫn cảm rồi. Nếu như Diệp Thần cự tuyệt đề nghị này, đơn giản đang nói mình là mua danh chuộc tiếng đổ đệ, chỉ đà đà sát sát mãng phu. Lúc này đại sảnh những người khác tất cả đều bị hấp dẫn đến bên này, hình như tại tò mò bên này xảy ra chuyện gì. Lúc này người gây ra họa Vũ Văn Mặc thần sắc có chút lúng túng khó xử, không biết nên như thế nào bang Diệp Thần giải vây. Mấy giây tạm dừng. Diệp Thần bỗng nhiên cười ha ha, cười đến như vậy tiêu sái cùng dũng cảm. Hiên Viên Phách cười lạnh nói thì sao, ta thân ái Diệp gia thái tử, ngươi là không phải là muốn cho mọi người mở ra ngươi thi từ tài hoa à. Thần sắc ở giữa tràn đầy trêu đùa cùng khinh miệt, giống như nhìn Joker giống nhau nhìn Diệp Thần. Diệp Thần không thèm để ý chút nào hắn trào phúng, mà là chiều bốn phía chắp tay, cười nói nếu đại gia thịnh tình không thể cự tuyệt, vậy hãy để cho ta hiện trường vì đại gia thanh sướng một bài ta chính mình làm thơ soạn ca khúc, bài hát này tên là Thương Hải một tiếng cười. Chú thích cái này hoa hạ không phải là hiện tại hoa hạ, không muốn dò số nhập tỏa, không cần để ý tên người cùng tác phẩm tên, chính là mượn, không ảnh hưởng đọc. Thương Hải một tiếng cười. Vũ Văn Mặc kinh ngạc nói. Giống như, tự kêu là Thương Hải một tiếng cười. Diệp Thần đốc định nói, kỳ thật bài hát này là ta tại nhìn xong Kim Dung đại sư danh Thiếu Ngạo Giang Hồ về sau hữu cảm nhi phát, tùy ý biên soạn ra đến, cho nên tại làm thơ soạn phương diện tương đối thô ráp một chút. Kính xin đại gia thứ lỗi. Nói trở về, Diệp Thần sở dĩ muốn chọn bài hát này hoàn toàn là bởi vì bài hát này không chỉ có lang lảnh đọc thuộc lòng, giai điệu không bị cản trở dũng cảm tương đối dễ dàng nắm giữ, càng là bởi vì bài hát này tại liền được xưng phá la cổ họng hoàng dính đều có thể đại hát, càng huống chi chính mình tiếng nói đâu. Bên cạnh Hiên Viên Phách còn cho rằng Diệp Thần lúc này là đang tại cố lộng huyền hư, lời nói lạnh nhạt nói thần thiếu, không muốn nói sao nhiều như vậy. Chúng ta đều đang đợi ngươi mở ra ca ít hầu, không muốn khiêm tốn Nga, nhất định phải để cho đại gia biết một chút về ngươi cỡ nào xuất chúng tài hoa. Không muốn nóng lòng, cái này bắt đầu. Diệp Thần mỉm cười, hắng giọng một cái, sau đó căn cứ từ mình trong trí nhớ giai điệu, bắt đầu thanh sướng nói Thương Hải một tiếng cười, chơi chơi hai bờ sông chiều, chìm nổi tùy phóng túng chỉ ký sáng nay, thương thiên cười, nhao nhao trên đời chiều, ai thua ai thắng ra trời biết hiểu, Giang Sơn cười. Mưa bụi xa, làn sóng lớn hung tẫn hồng trần thế tục bao nhiêu kiều, gió mát cười nhưng lại như tịch liêu, hào hùng còn dư nhất khâm trễ chiếu, thương sinh cười không còn tịch liêu, hào hùng còn đang si ngốc tiếu tiếu á. Tiếng hát mới bắt đầu thời điểm mọi người đều bị Diệp Thần tiếng nói gây kinh hãi, bởi vì thật sự là quá tao nhã rồi, quá giàu có sức cuốn hút rồi. Tùy theo Diệp Thần đem ca khúc triển khai đến hát. Cái loại này thiếu ngạo giang hồ dũng cảm cùng đại khí hắn tiếng nói phụ trợ hạ thế nhưng diễn sinh ra một loại khó có thể dục nói chấn động hương vị, đó là một loại nhiều lần trải qua tang thương sau tịch liêu, cũng là một loại cười phá hồng trần không trói buộc gò bó phối hợp với Diệp Thần cái loại này tà mị biểu cảm, càng có một loại say lòng người, dẫn người, mê người nhân hâm mộ ngước nhìn ý vị. Khoảnh khắc kia Diệp Thần đương chi vô thẹn thành hiện trường nhân vật chính. Đại gia tất cả đều trợn mắt há hốc mồm thưởng thức theo hắn trong ít hầu không bị cản trở mà ra siêu việt thời không, siêu việt Thương Hải tang điền Thương Hải một tiếng cười. Thương thiên cười, nhao nhao trên đời chiều, ai thua ai thắng ra trời biết hiểu, Giang Sơn cười, mưa bụi xa phóng túng hung tẫn hồng trần thế tục bao nhiêu kiều, gió mát cười nhưng lại như tịch liêu hào hùng còn dư nhất khâm trễ chiếu, thương sinh cười không còn tịch liêu hào hùng còn đang si ngốc tiếu tiếu, lạp lạp. Lúc này Diệp Thần từ lâu đã quên trong não chỉ có tiểu thuyết trung Thiếu Ngạo Giang Hồ cái kia nhất mạc mạc, hắn chính mình sớm đã hóa thân trở thành phóng đãng không trói buộc gò bó, khoái ý ân cừu lệnh hồ sung. Thẳng đến hắn đem bài hát này toàn bộ hát xong, mới phát giác được bốn phía lạnh ngắt im lặng, tĩnh được có chút dị thường. Mặc cho Diệp Thần làm người gặp biến không sợ hãi, lúc này cũng mặt già đỏ lên, lòng nói, chẳng lẽ chính mình hát được quá kém, đem mọi người dọa cho choáng váng. Bất quá lập tức Vũ Văn Mặc liền bỏ đi hắn lo, dùng khó có thể tin giọng điệu đối với hắn nói tiểu thần, này, bài hát này chính xác là ngươi chính mình sáng tác. Diệp Thần miệng Thượng Phong khinh vân đạm nói đúng là như vậy. Liền này chỉ cần 4 cái, lập tức làm xung quanh đám người mặt lộ vẻ mặt, nhiệt liệt nâng lên tay. Tiếng vỗ tay như gió khiếu trung mưa to, chút nào ngừng lại, mọi người hình như có chỉ có dùng lúc này tiếng vỗ tay mới có thể biểu đạt ra đối với Diệp Thần tự đáy lòng bội phục cùng sùng bái. Lại nhìn lúc này Công Lưu Vũ, Lãnh Diệm ánh mắt trung tràn ngập một tia kinh dị cùng hoặc, nàng kinh dị cùng Diệp Thần vừa rồi biểu hiện, Diệp Thần hát ca khúc vô luận là ca từ vẫn là ca khúc trên cơ bản đều đạt được đến chí thiện tới mỹ cảnh giới, thậm chí có thể nói đó là khoảnh khắc Diệp Thần thông qua ca khúc sở xây dựng không khí làm nàng cảm thấy tự đáy lòng kính nể. Đương Công Lưu Vũ gương mặt si mê nhìn Diệp Thần thời điểm, sắc mặt tái xanh Hiên Viên Phách đã không nhịn được rồi, hắn vốn là nghĩ ra Diệp Thần làm trò cười cho thiên hạ. Ai biết lại làm cho hắn danh khí tăng vọt, phỏng chừng giờ này khắc này hắn Diệp gia thánh tử đại danh sớm đã tỏa thật. Quả bất kỳ nhưng mà, bên cạnh rất nhiều người kinh bắt đầu ca ngợi nói thần thiếu thật là kỳ tài vậy. Có thể đem như vậy ý cảnh sâu xa, rầm rộ ca khúc suy diễn đi ra, nhìn ngươi Diệp gia thánh tử danh hiệu thật sự là thực tới danh về a. Đúng vậy a, vừa rồi thần thiếu biểu hiện quá làm người ta kinh ngạc. Ta phỏng chừng hiện tại rất nhiều người đều cùng ta có giống nhau đồng cảm. Đương trường còn có rất nhiều mưu nhạc giới nhà bình luận, càng toàn đầu bình luận nói a hát a, thật sự là một bài rất tốt ca khúc a. Có câu nói là một ca khúc, một loại nhân sinh quan, một loại triết học tư tưởng, một loại thiên nhân hợp nhất nội tâm tình cảm, một loại phản phác về thật nhân sinh lý niệm, tại cái này như mộng vậy tinh thần gia viên. Diệp Thần thiếu gia trống không phi thường thành tựu một cái vóc dáng nhỏ nhà bình luận bóp chính mình bát tự nào, thâm trầm nói lắng nghe Thương Hải một tiếng cười ca từ không hết hiển lão tử triết học tư tưởng, đạo chỗ tồn chỗ hiện, ký chi cho rằng kinh truyền, nhiều thế hệ tán dương. Một cái ngốc đầu nhà bình luận, lấy ra so đỉnh đầu của mình còn muốn tỏa sáng ót này thủ Thương Hải một tiếng cười thật là đạo gia chi có 102, Phật gia chi cách xa tao. Hiên Viên Phách nhìn đám người thổi phồng Diệp Thần bộ dáng thật sự là nghẹn không ra, đứng ra cười lạnh một tiếng nói đặc sắc a, thật sự là đặc sắc a, nghĩ đến thần thiếu trừ bỏ thực lực cùng viết sách ở ngoài, tại sáng tác ca khúc thượng còn có lợi hại như vậy bản lĩnh, chính xác là làm người ta giật mình kinh ngạc a. Vũ Văn Mặc liếc mắt nhìn Hiên Viên Phách, chính nghĩ tiến lên ngăn cản ở hắn, Diệp Thần lại lắc lắc đầu, khóe miệng lộ ra sờ một cái cân nhắc không ra ý cười. Lại nhìn Hiên Viên Phách nếu đứng ra sẽ không dễ dàng như vậy làm Diệp Thần hạ được đài, mọi người đều biết sáng tác ca khúc không giống với viết sách, ca từ còn dễ nói, cực khổ chính là giai điệu cùng làn điệu nắm giữ thần thiếu có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, sáng tác ra như thế từ khúc đều là giai tác phẩm thật sự là để cho chúng ta giật mình kinh ngạc a, cho nên ta tin tưởng đại gia cùng ta giống nhau đều có một cái hỏi chính là, vừa rồi toàn bộ có phải hay không thuộc về cơ duyên trùng hợp vừa vặn thần thiếu đã chuẩn bị xong bài hát đó. Cho nên mới có thể như thế thông thuận suy diễn đi ra, đại gia nói ta nói đúng hay không à? Xung quanh đám người nhao nhao lắc đầu, bọn hắn đến không phải là thật không tin Diệp Thần, thật sự là bởi vì Diệp Thần biểu hiện quá chấn động rồi, có câu nói là, tài tử ngày ngày nghe thấy, nào có vài lần gặp, cho nên đại gia tâm tổn lo cũng có khả năng lấy lý giải. Diệp Thần không nghĩ tới cái này Hiên Viên Phách đến loại này tình cảnh còn không chịu nhận thua. Kỳ tâm ý không muốn cho mình làm chúng xấu mặt không thể, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi càng như vậy, ta Diệp Thần thì càng không thể như ngươi ý. Ha ha, Hiên Viên tiên sinh nói đúng, nhìn đại gia đối với ta có rất nhiều hỏi, không biết như thế nào mới có thể làm cho các ngươi tin tưởng ta đâu này. Rất đơn giản. Hiên Viên Phách bắt lấy cái này cơ hội, âm hiểm cười nói nếu như ngươi có thể lại đương trường sáng tác ra một ca khúc khúc đến, chúng ta liền phục ngươi, bất quá. Lúc này đây cũng không là ngươi chính mình biểu diễn. Không có hảo ý ngắm nhìn bên cạnh Công Lưu Vũ, Công Lưu tiểu thư ca nghệ kinh người, tuy rằng vừa rồi lên đài vì đại gia biểu diễn mấy bài hát khúc, nhưng ta tin tưởng lúc này rất nhiều người còn chưa đã ngứa, cho nên ta đề nghị làm thần thiếu tự mình chơi đao vì Công Lưu tiểu thư chế tạo một ca khúc khúc, đại gia có chịu không à? Không ai lái miệng nói, bởi vì tất cả mọi người không phải là ngu ngốc. Đã nhìn ra Hiên Viên Phách cùng Diệp Thần hai người ở trong tối chung đối chọi đánh nhau, hơn nữa đây là tại Diệp gia Diệp Vũ thiếu gia hôn lễ phía trên, nhưng là kỳ quái chính là, Diệp gia chủ sự nhân thế nhưng không có đi ra áp chế chuyện này, ngược lại tại một bên trò chuyện vui vẻ, thật giống như không nhìn thấy một màn này, cho nên tất cả mọi người dùng trầm mặc đến nhìn lúc này biến hóa. Vũ Văn Mặc tốt lắm a, Như vậy vừa đến đại gia không khỏi có thể lại lần nữa thưởng thức được Cung Lưu Vũ tiểu thư thiên âm, cũng có thể lãnh hội thần thiếu kinh người sáng tác thiên phú, đây thật là nhất cử lưỡng tiện xinh đẹp việc a. Xung quanh một chút sinh sợ thiên hạ bất loạn chuyện tốt người cũng đi theo ồn ào nói rất đúng nha, thái tử gia, ngài liền không muốn khiêm tốn nữa rồi, đến một cái làm đại gia khai mở nhãn giới a. Đối mặt như thế cục diện, Diệp Thần luôn luôn trầm ổn thần sắc hơi thay đổi. Mà lúc này còn tại hôn lễ thượng cùng các đại trưởng bối nói chuyện nam chính Diệp Vũ nhìn thấy màn này, kia tuấn giật khuôn mặt mơ hồ trở nên một chút dữ tợn, ánh mắt bên trong càng là hiện lên một tia sát ý, lập tức lại cùng các vị đang ngồi trưởng bối nói chuyện, không có chú ý nơi này. Nhưng hắn này một loạt biến hóa vẫn chưa bị những người khác nhìn đến. Diệp Thần nháy mắt lướt qua thần sắc, vừa mới bị một mực theo dõi hắn Hiên Viên Phách nhìn thấy, Hiên Viên Phách lòng nói, nhìn họ Diệp này bị đạp phải bầy tấc, cạc cạc, theo ta đấu tiểu tử ngươi còn non lắm. Diệp Thần vẫn là một bộ gợn sóng không sợ hãi lão bộ dạng, khóe miệng nhếch lên, sau đó mặc không ra âm thanh lấy ra tiền giấy, bắt đầu bay nhanh tại phía trên viết lên. 5 phút sau đó, hắn mới dừng lại bút, vừa lòng nhìn trong tay ca từ, Diệp Thần mỉm cười. Sau đó đem trang giấy đưa cho Cung Lưu Vũ nói nhanh chút đi lên hát một chút nhìn, bài hát này nhưng là ta chuyên môn cho ngươi soạn nhạc, ta cũng tin tưởng, chỉ có ngươi có thể hát ra trong này chân tùy cùng giai điệu. Cung Lưu Vũ đã muộn một chút, cuối cùng cầm lấy Diệp Thần sở sáng tác ca khúc chân thành đi đến trên vũ đài. Lúc này đèn chiếu lại lần nữa đánh chiếu vào trên thân thể của nàng, đem nàng yểu điệu lệ ảnh chiếu rọi tại ngũ quang thập sắc trên vũ đài. Trên vũ đài Cung Lưu Vũ trong tay cầm lấy mạch khắc bão mười chân nói mọi người khỏe, hiện tại ta vì đại gia hát một bài Diệp Thần tiên sinh ngẫu hứng sáng tác ca khúc. Dừng lại một chút, dùng một đôi mắt đẹp hình như bao hàm thâm ý đưa mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, bài hát này tên là Thiên Thiên Khuyết Ca. Sau khi nói xong hậu trường ban nhạc bắt đầu diễn tấu ca khúc giai điệu, phải biết bài hát này giai điệu trên căn bản là dùng đàn dương cầm cùng tiểu nhắc tới đồng thời nhạc đệm, tiết tấu đơn giản, sáng tỏ. Cho nên thực dễ dàng nắm giữ. Tiếng nhạc bên trong, nhưng thấy Cung Lưu Vũ đôi môi khẽ mở, dùng nàng kia độc đáo tiếng nói hát nói từ từ nhìn lại, từng thuộc về lẫn nhau buổi tối hồng hồng vẫn là ngươi, tặng lòng ta trông diễm dương như lưu ngốc lệ, mong mỏi vừa tuất kiêm thứ lỗi minh thần ly biệt ngươi, lộ có lẽ cô đơn được dài rằng giặc một chớp mắt nhiều lắm này nọ phải nói đáng tiếc sắp tại các nhất phương đành phải thật sâu đem thời khắc này tẫn ngóng nhìn ngày sau tuy là thiên thiên khuyết ca phiêu ở phương xa ta trên đường. Cùng với tao nhã giai điệu, toàn bộ có người đều nghe được say mê rồi, đại gia ai cũng không nghĩ đến có thể nghe thế sao ý vị thâm trường tiếng hát. Lại nhìn Hiên Viên Phách, hắn khuôn mặt đột nhiên giống thổi khí giống nhau đỏ lên, vốn là cho rằng lần này luôn có thể khó xử ở Diệp Thần, nhưng là không nghĩ tới Diệp Thần vẫn thật là cấp đùa nghịch ra một bài cái gì thiên thiên khuyết ca ca khúc kết thúc, Cung Lưu Vũ lãnh diễm gò má thượng treo hai hàng nước mắt, có muốn mà chi nàng đã bị bài hát này cảm động không thể mình. Chương 1043 đẩy lên tuyệt mỹ thiên hậu Cung Lưu Vũ nhất. Lại nhìn dưới võ đài mặt khán giả, mọi người còn đắm chìm trong bài hát này ý cảnh bên trong có lẽ đã quên người ở chỗ nào. Cảm ơn đại gia, của ta ca khúc đã hát xong. Tại Cung Lưu Vũ giọng thanh thúy trung điểm cuối tỉnh mọi người say mê thời khắc, không ngoài dự tính người đã dùng hết khí lực bắt đầu vỗ tay. Cung Lưu Vũ chiêu đại gia vẫy vẫy tay. Nói lúc này ta muốn thật sâu cảm tạ Diệp Thần thái tử gia chuyên môn cho ta sáng tác bài hát này, ta quá yêu thích. Kia hắc bạch phân minh đôi mắt, tại huyễn màu dưới ánh đèn có vẻ có chút mê ly, lãnh diễm phân yếp cũng có vẻ phá lệ địa chấn tình, hít một hơi dài, dù như thế nào, hiện tại ta muốn đối với thần ít nhất một tiếng cảm ơn ngươi này thủ tốt ca, thật cảm ơn. Đôi mắt nhìn Diệp Thần tràn đầy cảm kích chi tình. Khoảnh khắc kia mọi người mới tính nhớ tới Diệp Thần mới là bài hát này sáng tác người, cũng là trận này hoàn toàn mới dạ hội một trong những nhân vật chính, vì thế như sấm tiếng vỗ tay hướng dưới võ đài mặt Diệp Thần bùm bùm bạo vang dựng lên. Lúc này đại gia đã không còn hoài nghi Diệp Thần nọ vậy thiên tài vậy ca khúc sáng tác tài hoa, thiên mã hành không ngâm chế ra hai thủ đủ để xưng được là kinh điển ca khúc, một bài dũng cảm không bị cản trở, tiêu sái không trói buộc gò bó, một bài uyển chuyển du dương, tình cảm mãnh liệt. Hai thủ cực đoan ca khúc thế nhưng đồng thời xuất từ tay hắn, thậm chí có thể không làm người ta kinh ngạc thán phục hắn như ma quỷ tài hoa. Tiếng vỗ tay bên trong, Diệp Thần chậm rãi hướng Hiên Viên Phách đi đến, nơi đi qua, đám người nhao nhao tránh ra một lối đường. Hiên Viên tiên sinh, ngượng ngùng, cho ngươi thất vọng rồi. Diệp Thần làm xong cái này toàn bộ gần xuống đầu, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói. Sau đó hắn thầm vận chân khí vỗ vỗ Hiên Viên Phách bả vai, sau đó xuất kỳ bất ý đem một cỗ màu hồng phấn chân khí đưa vào thân thể hắn. Diệp Thần lúc này đối với Hiên Viên Phách hận đến là cắn răng mở miệng, tự nhiên sẽ không để cho hắn sống sót, hơn nữa hắn loại này lợi dụng chân khí sát nhân thủ pháp, hoàn toàn không có một chút dấu vết, bất kỳ cái gì dụng cụ khoa học cũng không phát giác đến, thẳng đến Hiên Viên Phách tại mấy tháng sau bởi vì trái tim suy kiệt mà bất đắc kỳ tử. Hiên Viên Phách vốn là gia tộc Hiên Viên trục xuất khí tử, gia tộc Hiên Viên quả quyết không có khả năng vì như vậy cái phế vật lãng phí nhiều năm nội lực. Huống hồ, Diệp Thần Hồng Loan Thiên Kinh chân khí há là này thế nhân nói giải có thể giải. Một cái Hiên Viên gia phế vật, bởi vì những năm trước đây ảnh thị ngành nghề quật khởi cùng trị an không hoàn thiện, làm hắn ly khai gia tộc Hiên Viên đều lẫn vào phong sinh thủy khởi, lần này càng là muốn mượn Diệp Thần mà một lần nữa tiến vào gia tộc Hiên Viên, lần lượt khiêu khích Diệp Thần há có thể tha cho hắn. Hừ, chúng ta đi xem. Hiên Viên Phách biết chính mình hôm nay mặt mũi ném đi được rồi, hừ lạnh một tiếng quay đầu liền đi, trở thành cái này hôn lễ thượng đẳng đi một lần mở đại nhân vật. Đại sảnh nội lại lần nữa ca múa mừng cảnh thái bình lên. Sâm banh, rượu đỏ, mỹ nhân. Đại gia hoan thanh thiếu ngữ, đại gia nụ cười tùy ý. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng thân sĩ chủ động mời công Lưu Vũ khiêu vũ, nhưng đều bị nàng cấp uyển ngôn cự tuyệt rồi. Đối với giống nàng lạnh như vậy diễm và cao ngạo nữ nhân, rất nhiều người thậm chí có một loại cảm giác tự ti mặc cảm, cho nên đối với nàng cự tuyệt không ngần ngại chút nào. Ngay tại đại gia nhao nhao suy đoán đêm nay ai có thể cùng như vậy một vị lãnh diễm ngôi sao ca nhạc vũ thượng một khúc thời điểm đáp án công bố, chỉ thấy dáng người cao gầy có đến công Lưu Vũ chủ động hướng Diệp Thần đi đến, dùng nàng nữ nhân đặc hữu tao nhã chủ động mời Diệp Thần cùng múa một khúc. Tài tử xứng giai nhân, trời sinh tuyệt phối a. Đám người cảm thán nói, có lẽ là giống Diệp Thần như vậy tài hoa tung hoành tài tuấn, mới có thể phù hợp với như thế lãnh diễm ca đàn tân tinh. Nhỏ tuổi thì như thế nào, chị em yêu nhau không phải là chính lưu hành thôi. Sân nhảy bên trong, Diệp Thần ôm công Lưu Vũ eo nhỏ tung tăng nhảy múa, thực dễ dàng làm người ta nhớ tới đồng thoại bên trong vương tử cùng công chúa chuyện xưa. Hai người ôm, tại vũ khúc trung xoay tròn, công Lưu Vũ lãnh diễm khuôn mặt lộ ra một tia tuyết tan nụ cười. Nói tối nay là một cái thực đặc thù ban đêm. Diệp Thần Nga, phải không? Công Lưu Vũ ngươi cũng là thực đặc thù nam nhân, không, phải nói là đại nam hài. Diệp Thần Nga, phải không? Công Lưu Vũ ngươi cũng chỉ một câu nói này sao? Diệp Thần ta mỉ cười không, đêm nay có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ cùng múa, ta rất vinh hạnh. Công Lưu Vũ ngươi nói chính là lời thật lòng sao? Diệp Thần đương nhiên. Công Lưu Vũ đem chán vô tình hay cố ý tựa vào hắn bả vai thần thiếu, ta có điểm mệt mỏi, đưa ta trở về phòng có thể chứ? Nghe xong này như có như không trả lời, Diệp Thần trong lòng nóng lên, ôm công Lưu Vũ eo nhỏ tay không khỏi nắm thật chặt. Vui lòng đã đến, cầu còn không được. Khách phòng phòng ngủ bên trong, công Lưu Vũ làm người ta nín thở xinh đẹp nhan kiều diễm nở rộ tại Diệp Thần trước mắt. Công Lưu Vũ bộ dạng vốn là phi thường xinh đẹp. Mặt mày ở giữa mang theo một lượng hồn siêu phách lạc lãnh diễm, làm người ta không dám nhìn gần. Đơn giản sau khi rửa mặt, công Lưu Vũ đổi một thân màu đen gợi cảm đồ ngủ váy dài, sao chịu được xương dáng người ma quỷ hơn phân nửa đều không giấu được. Đường cong vượt quá hoàn mỹ, là nam nhân cảm thấy tha thiết ước mơ, là nữ nhân thật sâu đố kỵ. Áo choàng tóc dài mang theo hơi nước, ướt sũng, dính vào trán phía trên, thon dài như ngọc cổ, thẳng tắp như muốn áo thủng mà ra bộ ngực. Thiên thiên eo nhỏ phía dưới, là một cái tròn trịa nhếch lên hoàn mỹ bờ mông, chính tùy theo hành tẩu hơi hơi run rẩy lắc lư, không cần sờ ngươi có thể cảm giác được kia làm người ta điên cuồng co giãn. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thon dài thẳng tắp, tại bất quy tắc dưới làn váy như ẩn như hiện, hơi lộ ra bắp chân đường cong mê người, tại một đôi mỏng manh màu da thịt minh thủy tinh sợi thủy tinh miệt phụ trợ phía dưới, Diệp Thần máu mũi đều nhanh chảy ra. Công Lưu Vũ dùng thân thể của chính mình, sinh động chuẩn xác hướng Diệp Thần thuyết minh cái gì gọi là lãnh diễm, cái gì gọi là cao quý, cái gì gọi là gợi cảm. Đặc biệt kia đôi thon dài tất chân chân đẹp, tất chân là màu da trong suốt thủy tinh, so sánh với màu đen tất chân, màu da trong suốt tất chân đáng sợ hơn cám dỗ, có một loại mơ hồ mông lung mỹ cảm, trêu chọc người tiếng lòng, dụ người phạm tội, làm Diệp Thần nhìn xem trong lòng không khỏi ma ma ngứa. Bắp chân độ cong đường cong cực độ hoàn mỹ,

hai người cân nhắc dán tại cùng một chỗ. Hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, Cung Lưu Vũ cảm giác mình tựa như một cái sung sướng hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do thiên tường, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Ô ô, ô ô ô, ân, ừ. Cung Lưu Vũ ôn nhu thuần phục dâng lên chính mình môi hồng, hoàn toàn đánh mất một điểm cuối cùng cẩn thận cùng kháng cự, Diệp Thần kỹ xảo là phá lệ cao, Cung Lưu Vũ chỉ cảm thấy mới chỉ là một nụ hôn thượng mà thôi. Diệp Thần đầu lưỡi đã nhanh chóng tốc lưu tiến đến, vẽ ra nàng lưỡi thơm, mang theo nàng tại bờ môi ngọt ngào vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia mùi vị quả thực liền so được bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành Cung Lưu Vũ lập tức nhịn không được nghĩ kẹp chặt thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Bởi vì nàng đã cảm giác được chính mình chỗ riêng tư đã là lầy lội một mảnh. Không biết qua bao lâu, hai người hôn nồng nhiệt thẳng đến Cung Lưu Vũ mau cơ hồ muốn ngạt thở thời điểm Diệp Thần mới buông ra Cung Lưu Vũ hà hơi như lan thở hào hển môi thơm. Diệp Thần nhìn liếc nhìn một cái ngây thơ biểu lộ quyến rũ mê người xinh đẹp ca hậu, nhịn không được lại lần nữa cúi đầu xuống, tìm được Cung Lưu Vũ nộn trượt lưỡi thơm. Cung Lưu Vũ lúc này đây cũng là kìm lòng không được đưa ra hai tay ôm lấy cậu bé cổ, nàng không kịp chờ đợi đưa ra đầu lưỡi hướng lên nghênh tiếp, hai người đầu lưỡi tại không trung cho nhau giao liếm mấy cái. Cung Lưu Vũ chủ động đem lưỡi thơm quấn lấy Diệp Thần đầu lưỡi phủ liếm một trận, sau đó lại tiếp tục đem Diệp Thần đầu lưỡi nuốt vào miệng nhỏ. Lại hút lại táp khởi Diệp Thần đầu lưỡi, thỉnh thoảng cắn nhẹ diễn gặm Diệp Thần môi dưới. Diệp Thần đã đem miệng lưỡi lưu cho nàng, chính mình hai tay chuyên tâm tại Cung Lưu Vũ ẩm ướt nín đến cực điểm khe rảnh hang tối chỗ tàn sát bừa bãi hưởng thụ, mà Cung Lưu Vũ quần lót cũng bị chống đỡ tuột đến dưới cặp mông duyên. Hai người ăn ý mười chân, một cái quản phía trên, một cái cố phía dưới, mãi cho đến Cung Lưu Vũ thở không nổi khi mới tùng thả ra. Diệp Thần, ta yêu ngươi. Cung Lưu Vũ hồn hển thở gấp líu díu nói. Ta cũng yêu ngươi, Vũ. Diệp Thần hôn nồng nhiệt lại lần nữa hàng lâm, lần này nụ hôn của hắn mang theo đói khát cùng dục vọng, gần như dã man dò vào Cung Lưu Vũ trong miệng, không được hấp thu nàng khoang miệng ngọt ngào. Cung Lưu Vũ đầu lưỡi không thể không cùng nàng quấn quýt. Cuồng liệt ôm hôn làm Cung Lưu Vũ bắt đầu bị lạc, bách biến ca hậu Cung Lưu Vũ càng trở lên xuân tâm manh động, xuân tình khó nhịn, nàng kìm lòng không được kéo xuống Diệp Thần quần áo, dùng ngón tay xoa nhẹ cổ của hắn lưng, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu ngón chân cũng ma sát hắn bắp chân. Sung sướng khoái cảm chậm rãi tập kích đến, khiến nàng theo bản năng tại Diệp Thần trong lòng vặn vẹo, thẳng đến cảm giác được Diệp Thần dưới hông đã cứng rắn phấn khích dương vật, chính chống đỡ nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa. Cũng cảm thấy Diệp Thần hết sức dùng dương vật đỉnh lau nàng cánh hoa, mà động được càng lúc càng lợi hại, Cung Lưu Vũ mới không dám vặn vẹo quá lợi hại. Bất quá cỗ này tra tấn nhân đụng chạm, lập tức thiêu đốt xinh đẹp ngự tỷ ca hậu bên trong thân thể chỗ sâu dục vọng ngọn lửa. Vũ tỷ, trước hết để cho ta chơi đùa ngươi này xong thịt băng tiểu ngọc chân. Vừa nói, Diệp Thần một bên nắm này khó được cơ hội, một tay lấy Cung Lưu Vũ một chân hóa cấp chụp vào rảnh tay. Nhiều lần lặp đi lặp lại quan sát, một bên nhìn Cung Lưu Vũ xinh đẹp tuyệt trần mắt cá chân, Diệp Thần một bên dùng dư quang của khóe mắt đánh giá ca đàn ngự tỷ, muốn nhìn một chút Cung Lưu Vũ tại chính mình gần như khinh bạc khiêu khích phía dưới, sẽ là một loại gì dạng phản ứng. Diệp Thần nhìn đến ca đàn ngự tỷ, chính khom lưng nhìn chính mình, một đôi ngập nước mắt to chung tất cả đều là cổ vũ thần sắc về sau, Diệp Thần biết, Cung Lưu Vũ xem như đã ngầm cho phép chính mình trêu đùa, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Thần xấu xa cười, trên tay hơi dùng sức, đã đem Cung Lưu Vũ trên chân một cái giày cao gót cấp thoát xuống. Tùy theo Diệp Thần đem ca đàn ngự tỷ giày cấp thoát xuống về sau, một cỗ nhàn nhạt mang theo một tia sữa tắm hương vị cùng thuộc gia vị khí tức đập thẳng vào mặt, mà cỗ này thuộc gia khí tức nếu như đổi tại cái khác địa phương, vậy khẳng định là gai mũi, nhưng là đổi thành hoàn cảnh bây giờ, lại trở thành một cỗ vô cùng chiêu chọc người khí tức, khiến cho Diệp Thần đại dương vật bắt đầu trở nên lại không an phận. Nghe thấy cậu kia làm người ta phấn khích khí tức, Diệp Thần quan sát xinh đẹp ca hậu bình chân đến đây, Diệp Thần nhìn đến, màu da cơ hồ là trong suốt thủy tinh vậy tất chân, bao bọc ở tại ca đàn ngự tỷ chân nhỏ bên trên, cho nàng chân nhỏ gia tăng một chút cám dỗ khí tức, mà bởi vì mồ hôi nguyên nhân, tất chân tại một chút địa phương đã ướt rồi, dán tại nàng trên chân ngọc, khiến cho nàng chân lưng trong suốt mạch máu cũng biến thành rõ ràng có thể thấy được. 10 căn gót ngọc, tinh tế mà thon dài. Đang tại tất chân bao bọc bên trong, gắt gao chen chúc tại cùng một chỗ, khiến cho nàng thịt băm chân ngọc nhìn càng thêm lung linh, giống như cùng là một cái hiếm thế chân phẩm giống nhau. Nhìn Diệp Thần đang tại chỗ đó nhìn không rời mắt nhìn chính mình thịt băm chân ngọc, ca đàn ngự tỷ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp màu hồng trở nên càng ngày càng rõ ràng, nhưng là không biết làm sao hồi sự, ca đàn ngự tỷ chính là cắn chủ nhìn si mê trêu đùa chính mình thịt băm chân nhỏ Diệp Thần tức không phản kháng, cũng không ngầm đồng ý Diệp Thần khiêu khích hành động của mình. Chân chân quan sát công Lưu Vũ thịt băm chân ngọc có hơn 2 phút đồng hồ, Diệp Thần tay mới chậm rãi hướng lên hoạt động, hướng về thất chân bao bọc phía dưới bắp chân bụng thẳng tiến, đầu ngón tay truyền đến cái loại này co giãn mà mềm mại cảm giác, làm Diệp Thần hô hấp, cũng không khỏi lâm vào muốn dừng lại lên. Phía sau, Diệp Thần mới hiểu rõ rồi, vì sao trên thế giới nhiều như vậy nữ tính, đều yêu thích loại này thất chân rồi, bởi vì lúc này đây thông qua trên tay truyền đến chân thật xúc cảm, khiến cho Diệp Thần hoàn toàn minh bạch thất chân thế nhưng còn có như thế diệu dụng. Thất chân bao bọc tại nữ tử trắng nõn đùi bên trên, bởi vì bản thân co giãn cùng tố hình hiệu quả, khiến cho nữ tính chân ngọc nhìn càng thêm đẹp mắt, hơn nữa còn có thể bù đắp nữ tính chân ngọc thượng không lớn không nhỏ khuyết điểm, làm có chút mập mạp nữ tính chân ngọc nhìn càng thêm tinh tế, mà làm có chút gầy yếu nữ tính chân ngọc nhìn lại có vẻ mượt mà. Mà đây chỉ là thất chân chỗ tốt trông bé nhỏ không đáng kể một cái, thất chân bao bọc ở tại chân ngọc thượng sau đó, bởi vì võng mắt đều cấp tạo ra, khiến cho nữ tính chân ngọc thượng làn da, nhìn mang theo một phần mơ hồ bại lộ, có thể thỏa mãn nam nhân nhìn trộm dục vọng, lay động nam nhân tâm huyền, do đó khiến cho nữ tính tại nam tính trong mắt càng gia tăng một chút trêu chọc người phong tình. Mà thất chân tuy rằng nhìn trơn bóng như ngọc, nhưng là kia võng mắt tồn tại, lại khiến cho dấu tay đi lên về sau, sẽ có một loại thô ráp cảm giác, mà như vậy vừa đến, hơi hơi có vẻ có chút thô ráp thất chân, thì càng có thể gia tăng nữ tính chân ngọc xúc cảm cùng trơn bóng hiệu quả. Hơn nữa, bởi vì thất chân đều là dùng co giãn diện liêu chế thành, cho nên, cái loại này trói buộc cảm giác, lại tăng bỏ thêm một chút nữ tính chân ngọc co giãn, khiến cho cái loại này xúc cảm, có một loại nói không ra động lòng người, điều này cũng hẳn là có chút nam nhân là thất chân khống một cái trọng yếu nguyên nhân a. Diệp Thần cảm giác hiện tại cũng là như vậy, hắn chỉ cảm thấy tại thất chân bao bọc phía dưới, tay của mình sờ ở tại ca đàn ngự tỷ rắn chắc mà thon dài chân ngọc thượng về sau, cái loại cảm giác này mềm mại như miên. Nhưng lại co giãn 10 chân, ấm áp như nước, nhưng cũng mang cho nhân một loại toàn thân lỗ chân lông đều cấp thư giãn ra cảm giác, 10 tại là tuyệt không thể tả. Đương nhiên, Diệp Thần một bên lĩnh hội ca đàn ngự tỷ tất chân đẹp cấp chính mình mang đến cái loại này cảm giác tuyệt vời, một bên cũng không có quên chính mình hôm nay làm công Lưu Vũ đến cái này gian phòng là xuất phát từ cái gì mục đích, loại tình huống này phía dưới, liền cho thấy Diệp Thần khiêu khích nữ tính thủ pháp cao siêu đến đây. Diệp Thần trong chốc lát dùng ngón tay bụng, như gần như xa cùng ca đàn ngự tỷ thịt băm chân ngọc nhẹ nhàng tiếp xúc, cấp công Lưu Vũ mang đi từng trận ngứa ngứa cảm giác, mà trong chốc lát, lại dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng làn da nghĩ về nàng lĩnh hội được đến một loại hơi đau đớn khoái cảm, mà có khi, Diệp Thần lại sẽ đem toàn bộ bàn tay đều nén tại công Lưu Vũ thịt băm chân ngọc bên trên, tại cấp ca đàn ngự tỷ đưa đi từng trận nam tính lửa nóng khí tức đồng thời, lại liên tục không ngừng chiêu chọc công Lưu Vũ thần kinh. Công Lưu Vũ chỉ cảm thấy, Diệp Thần một đôi ma tay, giống như biết thân thể của chính mình cần phải giống nhau, mỗi một cái, đều tao ở tại thân thể mình tối chỗ ngứa, mà ở cái loại này động lòng người kích thích phía dưới, Công Lưu Vũ cảm giác được, toàn thân mình đều lười rào rạt lại có một loại nói không ra thoải mái. Ân, nha, nga nha, ừ, tốt, tốt tô, ân, a. Công Lưu Vũ mình cũng không có cảm giác đến, tại Diệp Thần bàn tay to khiêu khích phía dưới. Thân thể của chính mình đang tại phát sinh biến hóa rất nhỏ, vốn là bởi vì khẩn trương mà căng thẳng bắp thịt, đã chậm rãi tùng trì xuống dưới, mà như có như không tiếng rên gì, cũng theo cái mũi phát ra đi ra, thay đổi âm thanh truyền đến Diệp Thần lỗ tai, càng làm cho Diệp Thần hưng phấn. Xa hoa khách phòng trên ghế sofa, chân chuông Diệp Thần nửa quỳ ở tại trên mặt đất, cấp xinh đẹp ảnh đàn ngự tỷ tiến hành phục vụ, mà theo công Lưu Vũ cái mũi phát ra giống như mộng ảo giống nhau như có như không tiếng rên gì. Cũng khiến cho cái này trong phòng, nhiều hơn một chút mập mờ không khí. Ân, ô ô, nga nha, ta. Mà bởi vì Diệp Thần tay đang tại ca đàn ngự tỷ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bao bọc phía dưới tròn trịa mà rắn chắc bắp chân bụng vuốt ve, vì thuận tiện cử động của mình, tại công Lưu Vũ không có rõ ràng phản đối tình huống phía dưới, Diệp Thần đã đem nàng chân nhỏ, gác ở trên cổ mình. Mà như vậy vừa đến. Theo ca đàn ngự tỷ thịt băm chân ngọc thượng tán phát ra cỗ kia mang theo một tia thơm ngọt hôi chua khí tức, cũng biến thành đi theo đặc hơn, mà ngửi được những cái này, Diệp Thần giống như ăn nhất sát hưng phấn sát giống nhau, hát đối đàn ngự tỷ khiêu khích cũng càng thêm mua lực lên. Mà nhìn đến tại chính mình khiêu khích phía dưới, Cung Lưu Vũ đã nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, một cái đang tại váy dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú vú sữa cũng kịch liệt phập phồng về sau, Diệp Thần biết, cái này ca đàn ngự tỷ đã là có chút động tình. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu đến, này đương nhiên không phải nói Diệp Thần nhìn đến ca đàn ngự tỷ không chịu nổi như vậy khiêu khích mà lắc đầu thở dài, mà là nàng phập phồng lắc đầu thời điểm, bắt đầu dùng chính mình gương mặt, tại Cung Lưu Vũ thịt băm trên chân ngọc ma sát lên. Này hai bút cùng vẽ khiêu khích, làm ca đàn ngự tỷ cảm giác được một loại khác thường kích thích, nàng thậm chí đều có thể cảm giác được, tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đang tại tất chân cùng quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, đã có một cỗ chất lỏng, chảy ra. Ô ô, ô, ân, nha, nga nha, e hèm. Tất chân hơi hơi có vẻ có chút thô ráp mặt ngoài, cùng ca đàn ngự tỷ trơn bóng như ngọc chân ngọc xúc cảm tạo thành một cái chênh lệch khác biệt rõ ràng, lại tăng thêm nàng trên chân ngọc phát tán ra, tuy rằng không tốt lắm nghe thấy, nhưng là lại thực có thể vén lên nhân tính dục khí tức, Diệp Thần cũng không chịu được nữa loại kích thích này, mà đột nhiên há miệng, thế nhưng đem Cung Lưu Vũ năm con gót ngọc, cấp ngậm tại trong miệng. Lập tức, ca đàn ngự tỷ cũng cảm giác được, chính mình gót ngọc hãy cùng rơi vào một mảnh ấm áp hải dương chung giống nhau. Cái loại này lửa nóng cảm giác, làm toàn thân mình lỗ chân lông đều thư giãn ra, vì biết rõ ràng là dạng gì hành động thế nhưng có thể để cho chính mình như thế thoải mái, Cung Lưu Vũ không khỏi mở ra một đôi ngập nước mắt to. Này vừa mở mắt, Cung Lưu Vũ liền thấy, Diệp Thần chính há mồm đem chính mình chân ngọc cấp ngậm tại trong miệng, cái loại này lửa nóng khí tức, không thể nghi ngờ là theo Diệp Thần trong miệng phát ra, nhìn đến nơi này, ca đàn ngự tỷ không khỏi nhẹ a một tiếng, chân co rụt lại. Liền muốn đem thịt băm gót ngọc theo Diệp Thần trong miệng cấp rút ra. Chương 1044 đẩy ngã tuyệt mỹ thiên hậu Cung Lưu Vũ nhị. Thần thiếu, không được, không thể như vậy, chỗ đó bẩn thật sự đâu. Nhìn Diệp Thần trên mặt như thế si mê ngậm chính mình thịt băm gót ngọc, ca đàn ngự tỷ trong lòng không khỏi phanh nhất nhảy, thân thể trở nên càng thêm mềm hóa, mà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, cũng chảy ra càng nhiều dâm thủy. Diệp Thần lắc lắc đầu, ý bảo ca đàn ngự tỷ không nên lộn xộn, tại Diệp Thần ánh mắt phía dưới, Cung Lưu Vũ nhàn nhạt đình chỉ dãy giụa, mà là tại chỗ đó mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Diệp Thần khiêu khích cử động của mình. Theo Diệp Thần kia si mê khuôn mặt, ca đàn ngự tỷ cảm giác được đi ra. Diệp Thần đối với chính mình thịt băm gót ngọc là cỡ nào mê luyến, mà từ nơi này cũng không nan suy đoán ra, Diệp Thần đối với chính mình thân thể là cỡ nào mê luyến. Cung Lưu Vũ mặc dù là người có kinh nghiệm, ở trên giường cũng từng kinh từng lĩnh hội tình yêu cao trào, nhưng là nàng nhưng không có nghĩ đến, chính mình thịt băm chân ngọc thế nhưng còn có thể cấp một cái nam nhân như thế trêu đùa, hơn nữa còn mang cho chính mình cái loại này chính mình từ trước chưa từng có từng lĩnh hội kích thích, tại loại này kích thích phía dưới. Xinh đẹp ngự tỷ liền muốn lớn tiếng rên rỉ, nhưng là nghĩ vậy là nhà của người khác, nếu như chính mình lớn tiếng rên rỉ, truyền đến người khác lỗ tai. Người khác cho dù là dùng chân nghĩ, cũng có thể tưởng tượng được xuất từ mình cùng Diệp Thần tại gian phòng đã làm gì rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Cung Lưu Vũ đành phải đè nén mình muốn lớn tiếng rên rỉ xúc động. Nhưng là tiếng rên rỉ không phát ra được đến, cũng liền tương đương ca đàn ngự tỷ trong lòng khoái cảm phát tiết không ra. Vốn chính là lang hổ chi niên Cung Lưu Vũ, lại như thế nào chịu được loại kích thích này đâu. Lúc này ca đàn ngự tỷ, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp bởi vì tình dục xúc động, mà trở nên đỏ tươi như máu, bởi vì không phát ra được đến tiếng rên gì, khiến cho ca đàn ngự tỷ chỉ có thể là lớn tiếng hô hấp, khiến cho nàng một đôi đang tại váy dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú vú sữa, cũng không ngừng rung rung, cái loại này mị nhãn như tơ bộ dạng. Khiến cho Cung Lưu Vũ nhìn phải nhiều mê người liền có nhiều mê người. A, ừ, ô ô, tốt, thật thoải mái, tốt kích thích, nha, a. Diệp Thần một bên đem Cung Lưu Vũ chân ngọc ngậm tại trong miệng, liên tục không ngừng mút lấy, một bên lè lưỡi đến, nhẹ nhàng tại ca đàn ngự tỷ thịt băm gót ngọc thượng liên tục không ngừng liếm cử động lấy, kích thích Cung Lưu Vũ thần kinh, đồng thời, Diệp Thần ánh mắt cũng không có nhàn rỗi. Mà là tại chỗ đó quan sát cái này ca đàn ngự tỷ tại chính mình khiêu khích phía dưới biểu cảm biến hóa lên. Nương Diệp Thần nhìn đến ca đàn ngự tỷ mạn diệu mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong vận thân thể, tại liên tục không ngừng vặn vẹo, mà nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra mị chết người không đền mạng biểu cảm về sau, đại dương vật lập tức trở nên cứng rắn như sắt. Lúc này Diệp Thần đã bất mãn với chỉ tại ca đàn ngự tỷ thịt băm chân ngọc cùng gót ngọc thượng thiêu đậu rồi, tay nàng chậm rãi hướng lên hoạt động, hướng ca đàn ngự tỷ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng xuất phát. Ca đàn ngự tỷ giống như đã tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, đánh mất thần trí, đối với Diệp Thần hành động thế nhưng không chút nào phát hiện, tùy ý Diệp Thần đem chính mình váy cấp vén tới thắt lưng. Diệp Thần làm tốt đây hết thảy về sau, đem ca đàn ngự tỷ thịt băm chân ngọc phóng tới trên mặt đất, mà hắn tuy rằng còn bảo trì kia nửa quỷ tư thế, nhưng là ánh mắt, cũng đã bắt đầu ở cung lưu vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa hoạt động. Diệp Thần nhìn đến. Hiện tại ca đàn ngự tỷ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc phân lái một chút, khiến cho nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đang tại tất chân cùng quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm phong cảnh, tại mặt của mình trước càng thêm xông ra. Xuyên qua tất chân võng mắt, Diệp Thần có thể thấy rõ ràng ca đàn ngự tỷ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia đổ tam giác tựa như màu hồng phấn, nhìn chỗ đó tuyệt vời phong cảnh. Diệp Thần thiếu chút nữa liền tròng mắt đều phải rớt đi ra. Đẫy đà, màu mỡ vùng mỡ u, tại tất chân cùng quần lót song trọng bao bọc phía dưới, giống như cùng một cái vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao thịt giống nhau, đang tại chỗ đó bốc lên hôi hổi nhiệt khí, kích thích Diệp Thần thần kinh, làm Diệp Thần hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Đồng thời, theo bánh bao thịt phát tán ra một cỗ nhàn nhạt, lại mang theo một tia thơm ngọt, một tia tanh tưởi khí thức, nhảy vào đến Diệp Thần cái mũi. Người được cỗ này làm người ta phát cuồng khí tức, Diệp Thần không khỏi hít một hơi thật sâu, như vậy tử, giống như là phải cỗ kia khí tức cấp hút vào trong lòng, vĩnh viễn lưu lại ký ức giống nhau. Nhìn đến Diệp Thần lửa nóng ánh mắt tại chính mình tiểu huyệt dâm thượng thị gian, ca đàn ngự tỷ cũng cảm giác được kích thích cực lớn, mà ở loại kích thích này phía dưới, ca đàn ngự tỷ chỉ cảm thấy, chính mình tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được, kia dâm thủy chính ngâm qua quần lót của nàng. Lập tức liền muốn ấn đến nàng tất chân bên trên. Vì không cho Diệp Thần phát hiện chính mình tại hắn khiêu khích phía dưới chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đã là lầy lội một mảnh bí mật nhỏ, cung lưu vũ liền vội vàng đem vốn là phân lái một chút màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc cấp gấp, mà trắng nõn tay trắng cũng kìm lòng không được đắp lên chính mình mềm mại mà tràn đầy hương thơm khí tức vùng mỡ u bên trên. Nhưng là cung lưu vũ không nghĩ đến chính là chính mình như vậy kẹp lấy khởi thịt băm chân ngọc, vốn là đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm liền bởi vì nhận được màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng chen ép, mà trở nên càng thêm xông ra đi ra, mà nàng kia giống như xuân búp măng giống nhau ngón tay, làm sao có thể cái đắc ở nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa vô tận phong tình đâu. Hơn nữa, ca đàn ngự tỷ cử động như thế, khiến cho nàng trên người càng nhiều một loại muốn cự tuyệt lại như mời chào quyến rũ phong tình. Nhìn xem Diệp Thần cái này sắc chung quỷ đói, tự nhiên là nước miếng chảy đầy. Nhẹ nhàng đưa tay ra đến, đặt ở cung lưu vũ mềm mại mờ u bàn tay phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên, Diệp Thần đột nhiên bắt được cung lưu vũ tay ngọc, hơi dùng sức, chợt nghe được ca đàn ngự tỷ phát ra một tiếng thở nhẹ, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đang tại quần lót cùng tất chân song trọng bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, lại một lần nữa hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Nhìn vậy được quen thuộc đào mật, chờ chính mình đi hôn môi đi thưởng thức, Diệp Thần lại như thế nào nhẫn nại được, tại đây chuẩn bị chiến tranh tình huống phía dưới, Diệp Thần đột nhiên nhất cúi đầu, đã đem đầu của mình thấu hướng về phía ca đàn ngự tỷ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Cung lưu vũ thở nhẹ một tiếng, cảm giác được từng đợt nhiệt khí, chính hướng chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa chui vào đến chính mình tiểu huyệt dâm bên trong. Trêu chọc thần kinh của mình. Nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, cung lưu vũ có chút vô lực mềm xuống, tùy theo miệng mình đắp lên ca đàn ngự tỷ vùng mỡ bên trên, Diệp Thần chỉ cảm thấy xúc động của mình lập tức trở nên không thể kiềm chế. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần bỏ qua dĩ vãng đối với nữ tính ôn nhu, mà là trở nên cuồng dã, một bên liên tục không ngừng dùng đầu của mình tại cung lưu vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cùng cử động lấy, một bên vươn tay bắt được cung lưu vũ tất chân quần eo, liền muốn đem nàng quần lót cùng tất chân cấp lột xuống. đang tại cách cười cung Lưu Vũ, đột nhiên cảm giác được Diệp Thần ánh mắt, đang tại hướng địa phương không nên nhìn, trên mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên, nhìn đến Diệp Thần chính mục không truyền tình nhìn thân thể của chính mình hai nơi mẫn cảm bộ vị, trong lòng thăng lên một tia khác thường kích thích cảm giác. Tại loại này cảm giác xô làm cho phía dưới, cung Lưu Vũ không khỏi hữu ý vô ý đem chính mình hai đầu đầy đặn mà thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, lại hơi hơi tách ra một chút, khiêu khích Diệp Thần, đồng thời, cung Lưu Vũ ánh mắt chung không khỏi dần hiện ra mị hoặc thần sắc, khiêu khích nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn đến cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lại hơi hơi mở ra tiểu hứa, khiến cho hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần bí nhất. Nhất là người động tập địa phương tại trước mắt của mình càng thêm xông ra đi ra, hiển nhiên là đang dụ dỗ chính mình. Diệp Thần không khỏi một lòng xuẩn xuẩn dục động, một đôi mắt không bao giờ nữa lý cung Lưu Vũ ánh mắt, mà là nắm chặt thời gian, gắt gao nhìn chằm chằm kia cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa xuân quang nhìn, kia trong mắt lập lờ xí mục quang, giống như là hận không thể ngay lập tức đem cung Lưu Vũ váy cởi xuống giống nhau. Một bên tham lam thưởng thức cung Lưu Vũ thân thể, Diệp Thần một bên trêu đùa nói Vũ tỷ, da của ngươi phu thật sự rất bạch nha, nhìn xem ta cũng không nhịn được chảy xuống nước miếng. Cung Lưu Vũ nghe được Diệp Thần nói như vậy, không khỏi lại là một trận cách cười to, sau khi cười xong, một đôi mắt đẹp giống như là muốn chảy ra nước giống nhau, nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói các ngươi nam nhân là không phải là đều như vậy nha, đang cùng nữ nhân trên giường phía trước đều yêu thích lời ngon tiếng ngọt. Ha ha, Vũ tỷ, người đây liền sai rồi. Ta cái này nhân chưa bao giờ lừa người. Đặc biệt nữ nhân, Diệp Thần nói, một đôi sắc thủ đã hết sức quen thuộc cởi bỏ cung Lưu Vũ thân trên váy ngủ đai lưng, sau lại đem sắc thủ chuyển qua cung Lưu Vũ tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân về coi sóc kia thịt băm chân ngọc bên trên làn da, cũng chậm rãi hướng đến nàng hạ thân thành thục mùi thơm nộn huyệt sờ soạng. Cung Lưu Vũ bị Diệp Thần âu yếm khiêu khích đem nàng nội tâm cỗ kia không hiểu xuân tình dục hỏa nổ tung đến điểm cao nhất, khi nàng cảm giác được Diệp Thần sắc thủ chậm rãi rời về phía chính mình hạ thân nộn huyệt thời điểm, nội tâm phần kia cùng nhiệt ngượng ngùng cảm cùng một loại bản năng cảm giác sợ hãi làm nàng thân thể yêu kiều run rẩy cùng giật giật, chỉ cảm thấy chính mình hạ thân nộn huyệt hoa tâm bên trong bắt đầu đại lượng ra bên ngoài khuynh tiết màu trắng sữa ngọt ngào dâm thủy, cũng đem nàng đầu kia dính sát thân bọc lấy nàng nộn huyệt quần lót ren hoàn toàn làm ướt. Tùy theo Diệp Thần sắc thủ đặt tại chính mình hạ thân nộn huyệt bên trên, chính cách kia ẩm ướt quần lót ren âu yếm chính mình nộn huyệt bên ngoài đỏ tươi đóa hoa, cung Lưu Vũ thể xác tinh thần đều rơi vào vô biên bể dục bên trong, phát ra làm Diệp Thần cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích thích, đồng thời cũng làm chính mình vô cùng ngượng ngùng kiều mị tiếng rên rỉ. Lúc này Diệp Thần cùng nữ nhân, tuy rằng thân thể của bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn chặt chẽ tương liên, nhưng hắn nhóm tâm cũng đã chặt chẽ liền tại cùng một chỗ. Diệp Thần bắt tay vói vào quần lót của nàng, bắt đầu nhu khởi nàng đóa hoa bên trong chân châu đài hoa, cung Lưu Vũ chưa bao giờ bị nam nhân như vậy không kiêng nể gì khinh nhường quá, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi kìm lòng không được kẹp chặt Diệp Thần làm chuyện xấu ma thủ. Diệp Thần biết cung Lưu Vũ xấu hổ, tà ác cười, ngón tay của hắn tại nàng chân châu đài hoa xung quanh vẽ vòng, đầu lưỡi rất nhanh điều khiển đầu vú nàng, hắn ngẩng đầu nhìn nàng khuôn mặt, nàng vẫn là mặt không biểu cảm. Ngậm chặt miệng, chính là hô hấp hơi nhanh một chút. Ô ô, ân, e hèm, a. Tay hắn thượng động tác tăng nhanh, chính là vẫn như cũ tại chân châu đài hoa xung quanh hoạt động, thân thể của nàng bắt đầu có chút vặn vẹo, Diệp Thần đột nhiên tại nàng chân châu đài hoa thượng ấn, thân thể của nàng rung lên phát ra thực kiềm chế một tiếng a. Hắn biết đây là nàng cực lực nhẫn mà có thể nhịn xuống âm thanh, hắn bắt đầu ở nàng chân châu đài hoa thượng mân mê. Ý chí của nàng rất khó chống đỡ đến từ hạ thân khoái cảm, nàng ngậm chặt miệng không cho chính mình tái phát lên tiếng âm, nhưng là nàng không thể khống chế thân thể của chính mình, nàng nhẹ nhàng vặn vẹo hai đầu tuyết trắng thon dài thịt băm chân đẹp cùng đầy đặn mông cong, cứ việc rất nhỏ, nhưng Diệp Thần nhìn ra. Đã cảm giác sắp ngạt thở cung Lưu Vũ, thẹn thùng dùng tay đem Diệp Thần thân thể nhẹ nhàng đẩy ra, kiểu mị trách mắng thần thiếu. Không muốn, không thể, nha. Vì sao nữ nhân đều muốn tại cái này thời khắc mấu chốt nói câu nói này đâu này? Diệp Thần không nghĩ ra, ca đàn ngự tỷ thân thể đã dâm ẩm ướt thành như vậy, này đủ để chứng minh thân thể của nàng là cần phải nam nhân, có thể nàng lại hết lần này tới lần khác nói không muốn, không thể, đương nhiên nam nhân cũng biết,

ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ tư thế, thực sự là vô cùng mê người. Nói, sau đó đem đầu lưỡi dán tại nàng mềm mại hòn le cuồng liếm không thôi, nàng hét lớn một tiếng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp chặt đầu của hắn, hai tay cũng ôm lấy đầu của hắn. Hắn khi thì dùng đầu lưỡi tại kiều diễm ướt át hòn le đảo quanh, khi thì dùng môi hồng bắt nó chứa lên, thỉnh thoảng cùng kia hai miếng no đủ nhiều chất lỏng môi âm hộ đóa hoa hôn môi. Lờ đãng đầu lưỡi vói vào nộn huyệt hành lang, nàng rốt cuộc không nén được chính mình âm thanh, bắt đầu cúi đầu rên rỉ, mê loạn chung còn nói a. Oan gia, nhanh chút a, nga nha, thật thoải mái, ta không chịu nổi a. Ta muốn a, mau cho ta, a a, e hèm, a. Chương 1045 đẩy ngã tuyệt mỹ thiên hậu cung Lưu Vũ Tam. Diệp thần tại liếm láp gián đoạn chung nói ân, Vũ tỷ, người muốn cái gì à? Ta không rõ, nói cho ta, người bây giờ cảm giác sướng hay không, người nói à? À, nha nha nha, ô ô, nha, ừ, e hèm, a. Cung Lưu Vũ không đáp lời, chính là nhỏ tiếng rên rỉ, âm thanh giống như ngâm hoa gian từ cạn ngâm thấp hát, uyển chuyển dễ nghe. Thế giới này tối dễ nghe một luồng âm thanh bay vào thân thể hắn, uất thiếp hắn trên người mỗi lỗ chân lông, hắn tâm đều phải bị nàng kêu hòa tan. Diệp thần trên miệng động tác thay đổi càng ngày càng cuồng dã, đem nàng toàn bộ bộ phận sinh dục mật bi bao phủ tại trong miệng, đầu lưỡi tại phía trên diện rộng quét qua quét lại, hòn le, môi âm hộ, đóa hoa, nộn huyệt hành lang, chúng nó không có bất kỳ cái gì hương vị, nhưng thường cũng là vô thượng mỹ vị, không gì sánh kịp vị. Chỉ vì chúng nó là thuộc về cung Lưu Vũ. Diệp thần nâng dậy cung Lưu Vũ đứng ở trên giường, thể xác tinh thần mê say thân thể yêu kiều mềm yếu nàng, lung la lung lay đứng lấy, hắn đem đầu đưa đến nàng tuyết trắng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đi hôn môi, nàng cúi đầu nhìn hắn, đang cùng ánh mắt của hắn tương đối, nàng há to miệng, giống như đối với tư thế như vậy thực ngạc nhiên. Hắn liếm không đến nàng chỗ riêng tư, nhưng là nàng giống như so với hắn càng nóng lòng, hơi hơi tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ngồi xuống một chút, hắn nhìn nàng khuôn mặt vội vàng biểu cảm, hai tay nâng nàng hai bên mông thịt, vẫn như cũ hôn môi nàng môi âm hộ xung quanh, mãnh liệt khoái cảm làm nàng thân thể không tự chủ trầm xuống, nhưng là cự hắn thân cận quá khi miệng của hắn liền không thể hoạt động, làm nàng khoái cảm giảm bớt, nàng lại kiên trì nỗ lực đứng lại. Qua một hồi lại dưới thân thể chìm, nàng tham luyến thứ khoái cảm này, tay trụ tại chân phía trên duy trì tư thế này. A, a, ta muốn ngươi, dương vật, a, ta muốn ngươi đại dương vật, cắm vào, a, cắm vào, nha, a, cung Lưu Vũ e lệ nói. Yên tâm, Vũ tỷ, chờ ta chơi đã, ta tự nhiên có thể cho ngươi. Diệp thần hai tay mạnh mẽ đem nàng ôm lên nhiệt tình như mưa rơi hôn lấy cung Lưu Vũ, cung Lưu Vũ hai tay ôm Diệp thần cổ, khiển núp ở Diệp thần trong ôm ấp. Tùy ý hắn đi sắp xếp, cung Lưu Vũ thân thể yêu kiều run rẩy, hai tay cũng gắt gao đem ôm tại ngực, đồng thời đem kia diễm lệ môi hồng, hôn lên Diệp thần môi hồng, hai người nhiệt tình hôn lấy. Diệp thần trong tay ôm cung Lưu Vũ kia thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều, nghe thấy cung Lưu Vũ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, không khỏi trong lòng nhạc khai hoa, Diệp thần vừa quan sát phía dưới kia cung Lưu Vũ xuân tình biểu lộ biểu cảm, một bên giở trò, bắt đầu tay hai tay tại cung Lưu Vũ trên thân thể dạo chơi. Diệp thần cảm giác được, cung Lưu Vũ trên người váy dài, cũng không biết là dùng cái gì co khiếu làm thành, mỏng manh, co giãn thực chân, gắt gao bao bọc tại cung Lưu Vũ cái kia làm tức giận thân thể yêu kiều bên trên, giống như cung Lưu Vũ tầng thứ hai làn da giống nhau, đem cung Lưu Vũ thân thể tận tình hiện ra ở Diệp thần thủ hạ, khiến cho Diệp thần có thể đầy đủ cảm giác được cung Lưu Vũ thân thể mỗi chi tiết, thậm chí liền cung Lưu Vũ làn da tại chính mình vuốt ve phía dưới nổi lên da gà khúc mắc đều có thể rõ ràng cảm giác được. Cung Lưu Vũ cảm giác được, Diệp thần cái kia song cực nóng ma thủ, tại trên thân thể của mình liên tục không ngừng vuốt ve, theo tay kia thượng truyền đến từng đợt nam tính ấm áp, làm chính mình không khỏi cảm giác được từng đợt lười biếng thoải mái. Ở loại tình huống này phía dưới, Cung Lưu Vũ không khỏi tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào Diệp thần bả vai bên trên, tay ngọc cũng không khỏi bắt được Diệp thần con kia đang tại chính mình mông vuốt ve ma thủ, đem Diệp thần tay cầm ra. Sau đó, Cung Lưu Vũ không khỏi đem chính mình mông mập nhẹ nhàng về phía sau đỉnh đầu, vừa vặn đem chính mình toàn bộ mông chìa vào Diệp thần nhảy qua bộ vị trí. Cung Lưu Vũ cảm giác được, Diệp thần nhảy qua bộ cái kia căn thô to dương vật, đã là hơi hơi vểnh lên, thông qua chính mình mông xúc cảm, có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Ở loại tình huống này phía dưới, Cung Lưu Vũ không khỏi bắt đầu cẩn thận ôn nhu đong đưa lên chính mình mông mập, khiến cho chính mình mông mập an ủi khởi Diệp Thần cái kia dục dịch dương vật đến đây. Diệp Thần nhìn đến Cung Lưu Vũ kia phong tao bộ dạng, trong lòng không khỏi một trận giận lên, dương vật không khỏi bắt đầu ở Cung Lưu Vũ mông an ủi phía dưới, nhanh chóng phồng lớn lên. Diệp Thần một bên dùng dương vật tại Cung Lưu Vũ mông ma sát, một bên vươn tay, bắt đầu đưa đến Cung Lưu Vũ trước ngực, bắt được Cung Lưu Vũ hai cái đầy đặn bộ ngực vú sữa, ở trong tay bóp nhẹ lên. Tại Diệp Thần thành thục luyện khiêu khích phía dưới, Cung Lưu Vũ không khỏi toàn thân đều nóng, nhất là Diệp Thần cái kia dưới háng cái kia căng cực nóng dương vật, đội lên chính mình mông, theo mông truyền đến cái loại này ấm áp cứng rắn cảm giác, càng làm cho Cung Lưu Vũ không khỏi trong lòng bắt đầu trùng động. Cung Lưu Vũ trong lòng một trận mê ly, chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể khoái cảm dần dần mãnh liệt, không khỏi gợi cảm chu cái miệng nhỏ, liền muốn rên rỉ thành tiếng. Diệp Thần sớm có chuẩn bị. Nhìn đến Cung Lưu Vũ há mồm cần phải rên rỉ bộ dạng, không khỏi nhất cúi đầu, lại lần nữa đem chính mình môi hồng đắp lên Cung Lưu Vũ môi hồng bên trên. Cung Lưu Vũ tiếng rên rỉ chỉ phát ra một nửa, đã bị Diệp Thần cấp đắp trở về, chỉ phát ra một tiếng chi a âm thanh. Ô ô, ân. Ân, ừ, ô ô, ô ô ô. Diệp Thần một bên vuốt ve Cung Lưu Vũ trước ngực kia một đôi no đủ vú vú sữa, dụng tâm cảm nhận Cung Lưu Vũ vú vú sữa kiên đĩnh cùng co giãn, một bên dùng dương vật của mình liên tục không ngừng tại Cung Lưu Vũ mông loạn đẩy, lĩnh hội ca đàn thiên hậu mông cái loại này thành thục cùng đầy đặn, một bên lẻ lưỡi, cậy ra Cung Lưu Vũ cái kia vốn là đến hơi hơi đóng môi hồng, tận tình mút lấy Cung Lưu Vũ nước miếng ngọt ngào, cảm giác Cung Lưu Vũ thơm ngọt cùng gợi cảm. Cung Lưu Vũ tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, thân thể chậm rãi nóng, trên mặt cũng xuất hiện một mảnh ngượng ngùng đỏ ửng, cái loại này khép hờ đôi mắt, thở gấp hư hư bộ dạng, nhìn xem Diệp Thần không khỏi chính là nhiệt huyết sôi trào, bất quá hắn cũng không nghĩ lập tức liền chiếm giữ cái này xinh đẹp đại mỹ nhân. Hắn tốt tốt khiêu khích một chút Cung Lưu Vũ, thẳng đến đem Cung Lưu Vũ khiêu khích được dục hỏa đốt người, muốn ngừng mà không được về sau, Diệp Thần mới sẽ chiếm có Cung Lưu Vũ. Cung Lưu Vũ cảm giác được Diệp Thần động tác càng lúc càng lớn mật, biến thành toàn thân của mình bắt đầu không được tự nhiên. Tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, Cung Lưu Vũ kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần ký nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương, kia tròn trịa mà no đủ vú vú sữa, kia bằng phẳng bụng, đều tận tình hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Hơn nữa, bởi vì Cung Lưu Vũ thân thể là về phía sau ngẩng lên, liền khiến cho kia Cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần bí nhất. Nhất là người động tẩm địa phương càng thêm xông ra đi ra, mà quyền kia đến liền cứng rắn vú vú sữa cũng càng thêm đứng vững, tại chỗ đó cám dỗ Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần nhìn trước mắt kiều diễm ướt át ca đàn ngự tỷ, hồn hền thở gấp, mỹ thái tất hiện bộ dạng, chỉ cảm thấy trong lòng tình dục tại đây khoảnh khắc đột nhiên bộc phát ra đến đây. Diệp Thần rất nhanh kéo quần xuống, móc ra chính mình cái kia dục dịch dương vật, chậm rãi đến gần rồi Cung Lưu Vũ cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Cung Lưu Vũ khép hờ đôi mắt, đang tại kỳ quái Diệp Thần như thế nào lập tức đã không có động tĩnh, lại đột nhiên ngửi được một cỗ không tốt lắm nghe thấy, nhưng có thể làm người ta tinh thần rung lên hương vị. Cung Lưu Vũ không khỏi mở hai mắt ra, lại phát hiện Diệp Thần nhảy qua bộ chính nhắm ngay bộ mặt của mình, một bàn tay nắm dương vật của mình. Tại mặt của mình trước liên tục không ngừng lay động. Cỗ kia hương vị, đúng là theo kia đã là hơi hơi tăng thượng phát ra, lần này, Cung Lưu Vũ không khỏi xấu hổ đến đầy mặt màu đỏ bừng, liền nghĩ nhắm mắt lại, không lý Diệp Thần đối với chính mình khiêu khích. Nhưng là, mí mắt kia giống như là không nghe Cung Lưu Vũ không chế giống nhau, thủy chung mở thật to, nhìn chằm chằm nhìn Diệp Thần cái kia dần dần thô to dương vật, rốt cuộc chuyển không tới. Nhìn đến Cung Lưu Vũ trong mắt thoáng hiện cái loại này ánh mắt nóng bỏng, Diệp Thần dương vật càng là nộ trương, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi lại từ từ di động thân thể một cái, khiến cho dương vật của mình càng thêm đến gần Cung Lưu Vũ cái kia trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Lập tức, một cỗ càng thêm thanh tươi hương vị nhảy vào đến Cung Lưu Vũ mũi bên trong, kích thích Cung Lưu Vũ thần kinh, khiến cho Cung Lưu Vũ không khỏi đưa ra một cái tay trắng đến, đưa về phía Diệp Thần dương vật. Vừa đụng đến Diệp Thần cái kia thô to dương vật, Cung Lưu Vũ đã bị Diệp Thần dương vật phát tán ra cái kia từng đợt cảm giác ấm áp biến thành hoảng hốt. Cung Lưu Vũ dương mắt giác nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lại phát hiện Diệp Thần chính cúi đầu, trên mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt lộ ra cổ vũ ánh mắt nhìn chính mình, Cung Lưu Vũ không khỏi toàn thân nóng lên, không khỏi gắt gao bắt được Diệp Thần Dương vật, trong miệng cũng không khỏi phát ra một tiếng vui tiếng rên rỉ a. Nóng quá, cứng quá nha, nha, ừ. Nhìn đến Cung Lưu Vũ đối với chính mình Dương vật yêu thích không buông tay bộ dạng, Diệp Thần không khỏi âm thầm vận khởi kình đến, khiến cho toàn thân mình máu đều hướng tập trung, khiến cho Dương vật của mình tại Cung Lưu Vũ tay ngọc trung nhanh chóng phồng lớn. Cung Lưu Vũ không khỏi hưng phấn, đầu cũng không khỏi chật đi qua, khiến cho chính mình mặt ngọc dán tại Diệp Thần Dương vật. Cung Lưu Vũ một bên dùng mặt tại Diệp Thần Dương vật ma sát, một bên trong miệng thì thào nói tiểu bảo bối, có muốn chết ta, nhìn ngươi kia bướng bỉnh bộ dạng, thật là làm cho nhân ái chết. Như vậy tử, thần thái kia, phải nhiều quyến rũ liền có nhiều quyến rũ, phải nhiều mê người liền có nhiều mê người. Cung Lưu Vũ khuôn mặt cái loại này trơn bóng mà tinh tế cảm giác, theo Diệp Thần một mực truyền đến Diệp Thần trong lòng, làm Diệp Thần chỉ cảm thấy bụng trung nóng lên lực thẳng lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần cũng không khỏi bắt đầu lay động lên vòng eo, làm chính mình tại Cung Lưu Vũ khuôn mặt càng thêm ra sức ma sát, theo Diệp Thần thượng truyền đến cái kia từng đợt lửa nóng cảm giác, làm Cung Lưu Vũ trong lòng không khỏi từng đợt trùng động, gương mặt cũng không khỏi bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đem Diệp Thần Dương vật dần dần di chuyển đến chính mình trước lỗ mũi, Cung Lưu Vũ đầu tiên là thật sâu hít thở vài hớp theo Diệp Thần Dương vật phát tán ra cái kia từng đợt nam tính bên trong thân thể đặc hữu tanh tưởi hương vị về sau, mới hơi hơi mở ra môi hồng, dùng chính mình môi hồng tại Diệp Thần thượng ma sát, từng đợt cảm giác ấm áp truyền đến, khiến cho Diệp Thần cảm giác được từng đợt khoái cảm theo bên trong thân thể tuôn, phần eo cũng không khỏi cong lên, hai tay càng là bắt chéo phần eo. Thuận tiện Cung Lưu Vũ dùng chính mình vẽ đỏ thẫm son môi gợi cảm môi hồng ma sát đầu chim của mình. Cung Lưu Vũ dùng gợi cảm môi hồng tại Diệp Thần quy đầu thượng ma sát trong chốc lát về sau, bên trong thân thể xuân tình không thể kiềm chế bạo phát đi ra, ở loại tình huống này phía dưới, Cung Lưu Vũ hơi thở không khỏi dần dần ồ ồ. Cung Lưu Vũ cảm giác được chính mình thể đến xúc động cùng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, tại loại này cảm giác xô làm cho phía dưới, Cung Lưu Vũ không khỏi đưa ra tay kia thì, đầu tiên là cởi bỏ Diệp Thần quần, đem Diệp Thần quần tính cả quần lót cùng một chỗ thoát sau khi xuống tới, mới vươn tay bắt được Diệp Thần âm tương, cũng bắt đầu ôn nhu có vuốt ve lên. Diệp Thần không nghĩ đến Cung Lưu Vũ tại không có chính mình ám chỉ tình huống phía dưới, liền chính mình hành động, chẳng những bỏ đi quần của mình, còn duỗi tay tại chính mình dưới háng cái kia âm tương thượng vuốt ve lên. Diệp Thần không khỏi trong lòng âm thầm kêu một tiếng tốt, thân thể lại không khỏi về phía trước di động một điểm, vòng eo cũng không khỏi bắt đầu lay động, khiến cho chính mình bắt đầu ở Cung Lưu Vũ môi hồng thượng loạn đội lên. Ám chỉ Cung Lưu Vũ, hy vọng Cung Lưu Vũ cấp mình làm một chút võ mồm phục vụ. Cung Lưu Vũ hiểu ý, không khỏi mở ra gợi cảm môi hồng, Diệp Thần không khỏi vòng eo hơi hơi hơi dùng sức, đã đem chính mình đại dương vật cắm vào Cung Lưu Vũ gợi cảm môi hồng, nhưng là không nghĩ đến chính là, Cung Lưu Vũ tuy rằng mở ra môi hồng, lại vẫn là khớp hàm đóng chặt lấy, khiến cho Diệp Thần cắm vào Cung Lưu Vũ gợi cảm môi hồng về sau, chỉ có thể là dừng lại tại Cung Lưu Vũ môi hồng cùng răng nanh giữa. Nhưng là như vậy vừa đến, lại cấp Diệp Thần mang đến một loại hoàn toàn mới cảm giác, Diệp Thần cảm giác được, Cung Lưu Vũ răng nanh là thô cứng, mà kia môi hồng lại là mềm mềm, hai loại khác biệt cảm giác, kích thích Diệp Thần thần kinh, khiến cho Diệp Thần không khỏi đưa ra một bàn tay đến, đỡ Cung Lưu Vũ đầu, đem Cung Lưu Vũ đầu cố định trụ về sau, bắt đầu lay động lên mông, bắt đầu dùng dương vật của mình giúp đỡ Cung Lưu Vũ cả lên nha. Lập tức, liền thấy Cung Lưu Vũ hai má thật cao cổ. Cung Lưu Vũ cũng không khỏi nhẹ nhàng rên rỉ, một bàn tay càng là bắt được Diệp Thần cái kia âm nang, tại trong tay nhẹ nhàng bóp nhẹ, khiến cho Diệp Thần hơi thở cũng không khỏi dần dần ồ ồ. Diệp Thần một bên tại Cung Lưu Vũ trong miệng dùng dương vật của mình cấp Cung Lưu Vũ đánh răng, một bên lĩnh hội Cung Lưu Vũ tay nhỏ tại chính mình âm nang thượng vuốt ve cấp chính mình mang tới khoái cảm, đồng thời, không khỏi cúi đầu, gương mặt thâm tình nhìn Cung Lưu Vũ, lại nhìn đến, Cung Lưu Vũ khuôn mặt đã là ửng hồng một mảnh. Một đôi mắt đẹp cũng hơi hơi đóng, chính là kia hơi hơi run rẩy lông mi, mới hiện ra Cung Lưu Vũ lúc này trong lòng là cỡ nào kích động cùng khát vọng. Diệp Thần nhìn thấy Cung Lưu Vũ cái kia quyến rũ bộ dạng, không khỏi trong lòng vừa động, đưa ra một cái ma thủ, phóng tới Cung Lưu Vũ vú vú sữa bên trên, tại chỗ đó yêu thích không buông tay vuốt ve lên. Diệp Thần cảm giác được, Cung Lưu Vũ vú vú sữa là như vậy kiên đính, như vậy giàu có co giãn, tràn đầy đậm đặc mùi sữa vị. Mà kia gắt gao bọc lấy vú vú sữa áo ngực, cũng cấp Cung Lưu Vũ vú vú sữa càng gia tăng một chút trơn bóng cùng tinh tế. Diệp Thần không khỏi trong lòng hơi hơi rung động, Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi dương vật càng thêm nộ trương. Tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, Cung Lưu Vũ cũng hiểu được chính mình bên trong thân thể xúc động cùng khát vọng sóng sau cao hơn sóng trước. Ở loại tình huống này phía dưới, Cung Lưu Vũ không khỏi mở ra gợi cảm môi hồng, còn đưa ra mềm mại không xương ngọc thủ cầm lên Diệp Thần kia đang tại cấp chính mình đánh răng đại dương vật, liền hướng chính mình gợi cảm môi hồng nhét đi vào. Sau đó, Cung Lưu Vũ bắt đầu đưa ra lưỡi hồng, bắt đầu dùng đầu lưỡi ta của mình, tại Diệp Thần dương vật đỉnh liếm động, từng đợt cảm giác ấm áp truyền đến, khiến cho Diệp Thần toàn thân không khỏi đều sao động. Diệp Thần cảm thấy, Cung Lưu Vũ lưỡi hồng là linh hoạt như vậy, tại dương vật của mình thượng liên tục không ngừng liếm động cấp chính mình khoái cảm, làm Diệp Thần cảm thấy mỗi một cái thậm chí giống như là liếm ở tại chính mình trong lòng giống nhau. Rất nhanh, Diệp Thần toàn thân sẽ không từ ngứa ngứa, một cái đang tại Cung Lưu Vũ vú vú sữa thượng vuốt ve tay, cũng không khỏi dần dần gia tăng lực độ, khiến cho Cung Lưu Vũ cái kia no đủ vú vú sữa, tại thủ hạ của mình, liên tục không ngừng biến đổi hình dạng. Lần này, Cung Lưu Vũ liền đầy đủ cảm nhận được Diệp Thần làm nam nhân thô bạo. Từng đợt thoáng mang theo một chút cảm giác đau đớn theo chính mình mẫn cảm vú vú sữa thượng truyền đến chính mình trong lòng, khiến cho Cung Lưu Vũ trong lòng cảm giác giống như là có vô số con kiến tại bò giống nhau. Khiến cho Cung Lưu Vũ bất an vặn vẹo thân thể, miệng, càng là điên cuồng mút hút khởi Diệp Thần dưới háng hùng vĩ cùng tráng kiện. Diệp Thần nhìn thấy Cung Lưu Vũ bộ dạng, không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, biết Cung Lưu Vũ đã là tình ý tiệm dày đặc, Diệp Thần không khỏi vòng eo hơi hơi hơi dùng sức. Đã đem chính mình theo Cung Lưu Vũ trong miệng rút ra, thân thể cũng không khỏi rời đi từ Cung Lưu Vũ đầu lĩnh. Cung Lưu Vũ đang tại tình ý tiệm nồng lúc, đột nhiên ở giữa phát hiện Diệp Thần kéo ra miệng của mình, không khỏi hơi hơi thất vọng rên rỉ một tiếng, nguyên bản hơi hơi đóng đôi mắt, cũng không khỏi mở ra đến, muốn nhìn một chút, Diệp Thần muốn làm chút gì. Nguyên lai là Diệp Thần ngửi được từng đợt nữ tính bên trong thân thể đặc hữu mùi thơm, xuyên qua kia váy ngắn, tỏa ra tại trong không khí. Kích thích Diệp Thần thần kinh, Diệp Thần không khỏi tham lam hít thở, nhưng là Diệp Thần cảm giác được, cỗ này hương vị lại giống như hơi hơi có một chút khác biệt. Một chút nghĩ lại, Diệp Thần minh bạch trong này đạo lý, nhất định là vừa mới chính mình khiêu khích khiến cho Cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia đầu mê chết người không đền mạng khe thịt trung du ra dâm thủy, cỗ kia hơi hơi có chút mùi vị bất đồng. Đúng là kia Cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đặc hữu mùi thơm hỗn hợp dâm thủy hương vị. Minh bạch trong này đạo lý về sau, Diệp Thần không khỏi vì Cung Lưu Vũ cái loại này phong tao phóng túng sức lực mà hưng phấn, không khỏi một đôi tay hung hăng bắt được Cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi làn da, khẽ dùng kình vuốt ve lên. Lần này, Cung Lưu Vũ nhưng mà có chút không chịu nổi. Bao lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt thon dài chân ngọc, cũng không khỏi phân càng mở rồi, dài rộng bờ mông, cũng không khỏi bắt đầu hơi hơi hướng lên nâng lấy, khiến cho chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần bí nhất, nhất là người động tâm địa phương, cùng Diệp Thần khuôn mặt càng thêm chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Sau đó Cung Lưu Vũ hai tay, cũng không khỏi duỗi ra, đặt tại Diệp Thần trên đầu. Hướng chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa phương hướng làm cho kình. Diệp Thần cảm giác được Cung Lưu Vũ trên thân thể biến hóa, không khỏi trong lòng vui lên, bắt đầu chuyển động đầu, bắt đầu dùng chính mình khuôn mặt tại kia đang bị váy ngắn cùng tất chân gắt gao bọc lấy hai đầu chân đẹp ở giữa cái kia chỗ mềm mại nữ tính mềm mại nhất thần bí nhất, nhất là người động tâm địa phương thượng ma sát lên. Cung Lưu Vũ lập tức cảm giác được Diệp Thần khuôn mặt bộ ấm áp, từng đợt nam tính nhiệt lực. Theo Cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa truyền vào đến Cung Lưu Vũ trong lòng, khiến cho Cung Lưu Vũ không khỏi rên rỉ lên. Đến khoảnh khắc này, Cung Lưu Vũ bên trong thân thể tình dục đã hoàn toàn bị Diệp Thần cấp trêu đùa đi lên, Cung Lưu Vũ không khỏi bắt đầu giống xà giống nhau bắt đầu vặn vẹo thân thể, mông, cũng không khỏi ra sức hướng lên nâng lên, muốn cho chính mình nữ tính mềm mại nhất thần bí nhất, nhất là người động tâm địa phương cùng Diệp Thần khuôn mặt dán được càng già chặt chẽ một chút. Một đôi đầy đặn bộ ngực vú sữa, cũng dùng sức hướng lên dơ cao, giống như tại hướng Diệp Thần bày ra chính mình nữ tính kiêu ngạo. Cung Lưu Vũ cái kia kích tình động tác, cũng thật sâu cảm nhiễm Diệp Thần, nghe thấy theo Cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa phát tán ra cái loại này nhàn nhạt nữ tính chân đẹp ở giữa đặc hữu mùi thơm, Diệp Thần tâm giống như say mê rồi, Diệp Thần cảm giác được Cung Lưu Vũ là như vậy phong tao tận xương, như vậy phong tình vạn trùng. Diệp Thần không khỏi hít một hơi thật sâu, một đôi tay cũng không khỏi chậm rãi hướng cung Lưu Vũ mông mập tiến lên tiến. Ô ô, nha, ừ. Cung Lưu Vũ rên rỉ một tiếng, mông hơi hơi mang, phối hợp Diệp Thần tại trên thân thể của mình động tác, Diệp Thần tay vừa đến cung Lưu Vũ mông, đã bị cái loại này ấm áp, co giãn cảm giác, thật sâu hấp dẫn. Diệp Thần cảm giác được, cung Lưu Vũ kia đang gắt gao bọc lấy mông mập váy ngắn, càng cấp cung Lưu Vũ cái kia đầy đặn bờ mông, gia tăng một chút gợi cảm, tại loại này kích thích phía dưới, Diệp Thần không khỏi càng thêm kích động, Diệp Thần không khỏi chậm rãi vặn vẹo đầu, há miệng cũng không khỏi hơi hơi trương ra, ấn hướng về phía cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Diệp Thần nhìn đến, cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mật bi. Kiên nhất là người động tẩm địa phương tại kia váy ngắn cùng tất chân gắt gao bao bọc phía dưới, càng gia tăng một chút cám dỗ chi tình. Diệp Thần nhìn đến cung Lưu Vũ cái kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa có thể để cho vô số nam nhân lâm vào tâm động phong cảnh, không khỏi hít một hơi thật sâu, đã đem chính mình môi hồng đắp lên cung Lưu Vũ mật bi bên trên. Diệp Thần cảm giác được cung Lưu Vũ mật bi là như vậy mềm mại, thơm như vậy ngọt, liền được Diệp Thần nhịn không được nâng lên miệng. Từng ngụm hướng cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa thổi nhiệt khí. Tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, cung Lưu Vũ dần dần có chút ý loạn tình mê, trong miệng tiếng rên gì cũng dần dần lớn lên, cung Lưu Vũ cảm giác được, chính mình bên trong thân thể tình dục tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, đã là không thể kiềm chế bạo phát đi ra. A, ô ô, ân, e hèm, a, cỗ kia xúc động cùng khát vọng. Tại chính mình bên trong thân thể nhanh chóng thiêu đốt, kích thích thần kinh của mình, khiến cho cung Lưu Vũ không thể mình, vì thế, cung Lưu Vũ không khỏi vươn tay, bắt đầu duỗi tay, muốn bắt lấy Diệp Thần đại dương vật, nhưng như thế nào đủ không được. Ở loại tình huống này phía dưới, cung Lưu Vũ trong lòng không khỏi dần dần nóng nảy, thân thể cũng dần dần ngồi dậy, một bên nhìn Diệp Thần đầu tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa mật bi thượng hoạt động. Vừa bắt đầu vì Diệp Thần cởi áo nới dây lưng, Diệp Thần cảm giác được cung Lưu Vũ động tác, trong lòng không khỏi cùng hơi hơi vui lên, một đôi tay, cũng không khỏi theo cung Lưu Vũ mông hướng lên hoạt động, bắt được cung Lưu Vũ váy bên cạnh, trên tay khẽ dùng kình. Liền muốn cung Lưu Vũ váy cấp cởi xuống. Cung Lưu Vũ cảm giác được Diệp Thần ý đồ, không khỏi càng thêm cao hứng, mông hơi hơi hướng lên thúc một cái, liền phối hợp Diệp Thần. Đem quần của mình cởi bỏ đến màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi gốc rễ. Diệp Thần tại đem cung Lưu Vũ váy cấp lột xuống đồng thời, gương mặt cũng đồng thời đình chỉ đối với cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa ma sát, mà là tại chỗ đó cẩn thận quan sát cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia mỹ diệu phong cảnh đến đây. Hiện tại, tại cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, cũng chỉ còn lại có một kiện mỏng manh quần lót ren rồi. Diệp Thần nhìn đến, cung Lưu Vũ cái kia màu trắng sữa quần lót ren, tại kia màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc vào, gắt gao bao bọc tại cung Lưu Vũ hai đầu chân đẹp ở giữa, khiến cho kia mật bi nhìn qua là như vậy xông ra, thơm như vậy ngọt. Mà đầu kia mê chết người không đền mạng khe thịt, giống như không cam lòng nhận được kia màu trắng sữa quần lót trói buộc giống nhau. Đang tại chỗ đó cố gắng hướng ra phía ngoài sông ra, tạo thành làm người ta nhìn ý động thần dao động nổi lên. Mà kia mấy cây lông mờ u, cũng không biết khi nào thì, theo kia màu trắng sữa quần lót bao bọc phía dưới từ chối đi ra, đang tại chỗ đó thừa Diệp Thần hô hấp mà vừa động, càng gia tăng một chút động lòng người phong cảnh. Diệp Thần còn chứng kiến, kia khe thịt chính ở giữa, một ít phiến nhàn nhạt ẩm ướt tích đang tại chỗ đó dần dần mở rộng, Diệp Thần nhìn đến nơi này. Không khỏi ngẩng đầu đến, đối với cung Lưu Vũ cười nhẹ một tiếng, nói Vũ tỷ, nước của ngươi thật nhiều nha, đều muốn quần lót của ngươi cấp ướt đẫm. Cung Lưu Vũ nghe xong Diệp Thần lời nói, trong lòng không khỏi nhất xấu hổ, một đôi mở ra màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi liền nghĩ đóng lại, trong miệng cũng hờn dỗi nói cô ta thủy nhiều, chẳng lẽ ngươi không vui sao, như thế nào, hiện tại đổ chê cười khởi ta đến. Nghe được cung Lưu Vũ vừa nói như vậy. Diệp Thần chỉ cảm thấy một trận xúc động theo bên trong thân thể thẳng lên, lại nhìn thấy cung Lưu Vũ chính nghĩ nhắm lại màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, không khỏi đem thân thể của chính mình về phía trước thúc một cái, cắm vào cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, ngăn chờ cung Lưu Vũ hành động. Sau đó, Diệp Thần vươn tay, tại đầu kia đang bị màu trắng sữa quần lót bao bọc phía dưới khe thịt mật mi thượng hoa động, tại Diệp Thần hoa động phía dưới, khiến cho kia màu trắng sữa quần lót cùng cung lưu vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa khe thịt kết hợp được càng thêm chặt chẽ rồi, mà kia màu trắng sữa quần lót, lại bởi vì nhận được kia dâm thủy thấm ướt, cơ hồ trở nên trong suốt. Tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, khiến cho cung lưu vũ cái kia đầu khe thịt nhan sắc, bắt đầu như ẩn như hiện, Diệp Thần nhìn đến nơi này, cũng không nhịn được nữa cúi đầu, đem chóp mũi của mình chìa vào cung lưu vũ cái kia đầu khe thịt ngay chính giữa. Lập tức, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa mùi thơm càng thêm đặc hơn, khiến cho Diệp Thần không khỏi bắt đầu ở cung lưu vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa gật đầu đến. Khiến cho chính mình mũi tại cung lưu vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh. Nhiệt chân đẹp ở giữa đẩy, cung lưu vũ không khỏi toàn thân run run, một loại cảm giác giống như điện giật theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa truyền, khiến cho cung lưu vũ không khỏi nhẹ giọng rên rỉ, thân thể không khỏi vừa mềm nhuyễn ngã xuống ghế salon kia bên trên. Tốt, ô ô, ừ, thật thoải mái, nha, à. Nghe được cung lưu vũ yêu kiều tiếng rên rỉ, thưởng thức lấy cung lưu vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa kia thế gian vị ngon nhất khe thịt, Diệp Thần cảm thấy mình chính là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất người. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi càng thêm kích động, một đôi tay, cũng không khỏi lại đưa đến cung lưu vũ mông bên trên, tại chỗ đó hung hăng bóp nhẹ lên. Diệp Thần cảm thấy, chính mình bên trong thân thể xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần không khỏi nâng lên thân thể, ly khai cung lưu vũ kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa mê chết người không đền mạng tuyệt vời phong cảnh. Cung lưu vũ đột nhiên cảm giác được chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa trống không, không khỏi thất vọng rên rỉ lên. Ân, e hèm, nha, ô ô, ta, ta. Một bên rên rỉ, một bên cũng tùy theo Diệp Thần đứng lên, lửa nóng thân thể cũng giống xà giống nhau cuốn lấy Diệp Thần thân thể. Một đôi tay, cũng không an phận tại Diệp Thần trên thân thể vuốt ve, còn thở gấp hư hư nói oan ra, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên dừng lại. A, chương 1046 đẩy ngã tuyệt mỹ thiên hậu cung lưu vũ tứ. Theo cung lưu vũ kia thở gấp hư hư âm thanh cùng vậy không an phận tại trên thân thể của mình vuốt ve tay phía trên, Diệp Thần cảm giác được cung lưu vũ kia khát vọng mà xúc động tâm, không khỏi trong lòng kích động một đôi tay, đưa ra một cái đến. Ôm cung lưu vũ eo nhỏ, một bàn tay tắc đưa về phía cung lưu vũ kia đầy đặn bộ ngực vú sữa, bắt được một cái, cứ như vậy cách quần áo, tại cung lưu vũ vú sữa thượng bóp nhẹ lên. Tư thế như vậy, khiến cho cung lưu vũ thân thể hơi hơi về phía sau ngước, do đó khiến cho cung lưu vũ cái kia nguyên lai liền cặp vú cao ngất vú sữa, càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, cấp Diệp Thần mang đến càng thêm mềm mại mà co giãn cảm giác, đồng thời. Cung lưu vũ còn nghĩ chính mình một đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi đưa đến Diệp Thần hai cái đùi ở giữa, khiến cho chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp gắt gao kẹp lấy Diệp Thần đùi. Sau đó, cung lưu vũ bắt đầu hơi hơi vặn vẹo thân thể, khiến cho chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa tại Diệp Thần đùi thượng ma sát lên. Nhưng là, rất nhanh, cung lưu vũ liền phát hiện rồi. Chính mình đầu kia đã bị Diệp Thần tuột đến màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn háng váy, lại thành chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa tại Diệp Thần đùi thượng ma sát đạt được khoái cảm lớn nhất chướng ngại. Vì thế, cung lưu vũ không khỏi bắt đầu ở Diệp Thần trong lòng từ chối, Diệp Thần trong lòng kinh ngạc, nhưng lập tức liền nhìn thấy cung lưu vũ chính vươn tay, dùng sức kéo lấy quần của mình. Không khỏi trong lòng vừa động, một bên tiếp tục dùng tại cung lưu vũ vú sữa thượng hung hăng vuốt ve. Một bên nhất cúi đầu, cắn cung lưu vũ vành tai, lè lưỡi tại cung lưu vũ vành tai thượng liếm, thở gấp nói vô tỉ, người thật sự là tao được có thể nha, như thế nào như vậy khẩn cấp không chờ được nha. Cung lưu vũ nghe xong Diệp Thần lời nói, chẳng những không có cảm thấy phản cảm, trong lòng ngược lại bị Diệp Thần kích thích càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, cung lưu vũ không khỏi thở dài một tiếng, môi thơm chủ động đưa đến Diệp Thần bờ môi, cùng Diệp Thần hôn nồng nhiệt. Diệp Thần đương nhiên là cầu còn không được, đưa ra đầu lưỡi, cùng cung lưu vũ lưỡi thơm dây dưa tại cùng một chỗ, mũi chung cũng không khỏi phát ra ồ ồ thở gấp âm thanh, cung lưu vũ tại trải qua một phen dãy dụa về sau, cuối cùng đem quần của mình cấp thoát xuống. Cung lưu vũ không khỏi hoan hô một tiếng, khẩn cấp không chờ được bắt đầu dùng chính mình kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất nhất là người động tập địa phương, bắt đầu ở Diệp Thần đùi thượng ma sát, trên mặt cũng không khỏi xuất hiện thần sắc kích động, như vậy tử, hiển nhiên là đã là xúc động được không thể kiềm chế. Diệp Thần cảm giác được Cung Lưu Vũ cử động điên cuồng, không khỏi cũng tùy theo Cung Lưu Vũ kích động, Diệp Thần con kia đang tại Cung Lưu Vũ đầy đặn bộ ngực vú sữa thượng vuốt ve tay, cũng không khỏi dần dần xuống phía dưới hoạt động, đi đến Cung Lưu Vũ eo tế, nhất duỗi tay, đã đem Cung Lưu Vũ áo cấp vẩy, đưa tay đưa đến Cung Lưu Vũ quần áo bên trong. Cũng không có gặp Diệp Thần như thế nào hành động, Cung Lưu Vũ áo ngực liền cấp Diệp Thần hiểu xuống, Diệp Thần lấy ra Cung Lưu Vũ áo ngực, phóng tới miệng mình một bên, một cỗ nhàn nhạt mùi sữa vị, theo Cung Lưu Vũ áo ngực trung phát tán ra, nhảy vào đến Diệp Thần mũi bên trong. Khiến cho Diệp Thần không khỏi buông lỏng ra đang cùng Cung Lưu Vũ hôn nồng nhiệt miệng, đem Cung Lưu Vũ kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể áo ngực, dán thật chặt ở tại bờ môi, lẻ lưỡi, tại thượng mà nhẹ nhàng liếm lên. Cung Lưu Vũ nhìn đến Diệp Thần đối với chính mình xuyên qua nội y, cũng như này si mê, không khỏi trong lòng thẹn thùng, ở loại tình huống này phía dưới, Cung Lưu Vũ không khỏi cũng lẻ lưỡi, phối hợp Diệp Thần đầu lưỡi, cũng bắt đầu ở chính mình áo ngực thượng liếm lên. Cung Lưu Vũ cảm giác được, nội tâm của mình đã bắt đầu cuồng nhiệt, khiến cho toàn thân của mình mỗi lỗ chân lông, đều tràn đầy khát vọng cùng kích động, ở loại tình huống này phía dưới, Cung Lưu Vũ không khỏi gắt gao ôm Diệp Thần, thân thể một bên tại Diệp Thần trong lòng vặn vẹo, một bên tại Diệp Thần bên tai thở gấp nói oan ra, dùng sức, càng dùng sức một chút, ta có điểm không chịu nổi, đối với ta lại thô bạo một điểm a, để ta dục vọng được đến phát tiết a. Vừa nói, Cung Lưu Vũ trong mắt không khỏi lại bắt đầu dần hiện ra nóng cháy mà khát vọng thần sắc, như vậy tử, giống như là hận không thể Diệp Thần đem chính mình vò nát giống nhau, cặp kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, cũng càng thêm ra sức tại Diệp Thần đùi thượng ma sát, phát ra xì xì âm thanh. Diệp Thần cảm giác được Cung Lưu Vũ phong tao cùng phóng đãng, một lòng cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, Diệp Thần không khỏi hít một hơi thật sâu, đem Cung Lưu Vũ áo ngực nhét vào một bên. Và đem tay của mình theo Cung Lưu Vũ quần áo vạt áo đưa đến Cung Lưu Vũ thân thể. Sau đó, Diệp Thần bắt được Cung Lưu Vũ no đủ vú vú sữa, bắt đầu dùng sức bóp nhẹ lên. Theo Cung Lưu Vũ vú vú sữa thượng truyền đến cái loại này ôn hành nghề mặt hiện lên kiên đĩnh có cảm giác, làm Diệp Thần không khỏi hưng phấn, từng đợt khoái cảm theo Diệp Thần tay thượng truyền đến Cung Lưu Vũ trong lòng, khiến cho Cung Lưu Vũ rên rỉ một tiếng, bộ ngực không khỏi thật cao đứng vững, tiếp nhận Diệp Thần vuốt ve. Đột nhiên, Diệp Thần đụng đến hơi hơi nổi lên, không khỏi trong lòng vừa động, đưa ra hai cái ngón tay đến, tại kia nổi lên thượng nhẹ nhàng bóp một cái, nói vô tỉ, đây là vật gì nha, như thế nào cứng như thế nha. Nghe được Diệp Thần khiêu khích lời nói, Cung Lưu Vũ trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, vươn tay, tại Diệp Thần đùi thượng hung hăng bóp một cái về sau, mới thở gấp nói ngươi cái xấu xa này nọ, vật kia ngươi còn không biết là cái gì không. Diệp Thần nghe xong Cung Lưu Vũ lời nói, không khỏi cười ha ha một tiếng, hai cái ngón tay, cũng bắt đầu thuần thục vuốt ve vân vê khởi Cung Lưu Vũ đến, Cung Lưu Vũ thân thể mẫn cảm bộ vị nhận được Diệp Thần khiêu khích, không khỏi trong lòng vui lên, cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm, làm Cung Lưu Vũ cũng không khỏi đưa ra một bàn tay đến, tham hướng về phía Diệp Thần dưới háng, bắt được Diệp Thần cái kia cứng rắn cùng lửa nóng, điên cuồng xáo động. Cung Lưu Vũ phong tao cùng phóng đãng, khiến cho Diệp Thần xúc động tại đây khoảnh khắc đạt được đến đỉnh. Diệp Thần không khỏi lại đem Cung Lưu Vũ phóng tới sofa bên trên, Cung Lưu Vũ thuận theo nằm chết dí sofa bên trên, thân thể còn tại ý vưu mặt tẫn vặn vẹo, mông cũng hơi hơi hướng lên mang, khiến cho kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc cái kia mềm mại mà thơm ngọt nữ tính phì nộn mật bi, càng thêm tại Diệp Thần trước mặt xông ra đi ra. Nhìn Cung Lưu Vũ kia bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cùng kia màu hồng phấn quần lót gắt gao bọc lấy cái kia thơm ngào ngạt nữ tính mềm mại nhất nhất là người động tập địa phương, Diệp Thần không khỏi trong mắt lóe lên ánh mắt nóng bỏng, thân bất do dĩ lại một lần nữa ngồi xổm Cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Sau đó, Diệp Thần cắn răng, nhẹ nhàng đem Cung Lưu Vũ thân thể lật, khiến cho Cung Lưu Vũ lưng hướng lên, nằm ở trên ghế sofa, lập tức, Cung Lưu Vũ tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên mông mập, tại kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cùng kia hồng phấn quần lót ren bao bọc phía dưới. Liền tận tình tại Diệp Thần trước mắt bày ra kia làm người ta nhìn tâm thần nhộn nhạo cô hình, cám dỗ Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần nhìn đến, Cung Lưu Vũ mông mập, là như vậy đầy đặn và tràn đầy thành thục hương vị, kia phía trên phát tán ra cái kia từng đợt nữ tính trên thân thể nhàn nhạt mùi thơm, thật sâu lại phái Diệp Thần thần kinh, khiến cho Diệp Thần không khỏi trong mắt lộ tình yêu, đem bộ mặt của mình, dán thật chặt ở tại cung Lưu Vũ mông mập bên trên, tại chỗ đó ma sát lên. Tuy rằng, cái loại cảm giác này cũng không có Diệp Thần đem chính mình khuôn mặt trực tiếp áp vào cung Lưu Vũ mông mập làn da đi lên được lại phái, nhưng cũng cho Diệp Thần lớn hơn nữa tưởng tượng không gian, khiến cho Diệp Thần không khỏi tưởng tượng khởi cung Lưu Vũ dưới mông lớn mặt cái kia trơn bóng như ngọc làn da đến đây. Cung Lưu Vũ cảm giác được Diệp Thần gương mặt dán tại chính mình mông mập bên trên, tuy rằng cách một tầng quần lót cùng kia mỏng manh tất chân, nhưng là từ Diệp Thần khuôn mặt phát tán ra cái kia từng đợt nam tính cảm giác ấm áp, lại khiến cho Cung Lưu Vũ không hiểu càng thêm trùng động lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Cung Lưu Vũ không khỏi hơi hơi nâng lên mông mập, một bên phối hợp Diệp Thần khuôn mặt đối với chính mình mông mập ma sát, một bên hướng Diệp Thần ám chỉ chính mình nội tâm chỗ sâu đói khát. Cung Lưu Vũ hành động, khiến cho Diệp Thần cảm giác được dương vật của mình chướng đến có thể bị, vì thế, Diệp Thần tại hướng về Cung Lưu Vũ mông mập ma sát trong chốc lát về sau, lại đem Cung Lưu Vũ cấp lật, kéo đến không xa trên giường, khiến cho Cung Lưu Vũ lại biến thành mặt hướng thượng nằm ở trên giường. Sau đó, Diệp Thần mang một viên thẳng thắn thẳng nhảy tâm, bắt được kia gắt gao bọc lấy Cung Lưu Vũ hai đầu chân đẹp ở giữa quần lót cùng tất chân, hơi hơi hơi dùng sức, đã đem kia hai kiện quần áo cấp cởi xuống, khiến cho Cung Lưu Vũ hạ thân trần trụi đối mặt chính mình, mà Diệp Thần tác đỡ chính mình đại dương vật, đẩy ra Cung Lưu Vũ cái kia đầu phấn nộn khe thịt, đem dương vật của mình gắt gao chìa vào Cung Lưu Vũ khe thịt bên cạnh, tại chỗ đó ma sát lên. Cung Lưu Vũ biết Diệp Thần là lập tức liền muốn vào đến thân thể của mình, nội tâm không khỏi vừa khẩn trương lại mong đợi, ở loại tình huống này phía dưới, Cung Lưu Vũ không khỏi vươn tay, gắt gao bắt được Diệp Thần hai tay. Bao lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc cũng không khỏi phân lái một chút, đang chờ đợi Diệp Thần cái kia cứng rắn cùng lửa nóng tiến vào thân thể của chính mình. Cung Lưu Vũ thân thể ngôn ngữ, làm Diệp Thần không khỏi hít một hơi thật sâu, vòng eo không khỏi dùng sức về phía trước đỉnh đầu, lập tức, đã đem chính mình cái kia căn vừa to vừa dài dương vật, hung hăng cắm vào Cung Lưu Vũ thân thể. Cung Lưu Vũ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cảm thấy một mảnh phong phú. Không khỏi hét lớn một tiếng, đôi mắt cũng không khỏi hơi hơi đóng lại, mềm mại vòng eo cũng chậm chậm thăm dò vặn vẹo, làm Diệp Thần dương vật bắt đầu ở chính mình khe thịt trung quất cắm. Diệp Thần cảm giác được, dương vật của mình, giống như là cắm vào một mảnh ấm áp hải dương giống nhau, chỗ đó chuyển đến cái loại này ấm áp mà chặt khít cảm giác, làm Diệp Thần thân thể không khỏi quả quyết. Diệp Thần không nghĩ đến, Cung Lưu Vũ gần 30 tuổi tuổi tác rồi, lại vẫn là cùng thiếu nữ giống nhau. Chẳng những da rẻ trơn bóng như lúc ban đầu, hơn nữa nội khâu cũng là như vậy mê người, một chút cũng không có cái loại này thành thục nữ nhân rộng thùng thình cùng tùng trì, không khỏi vui sướng, vòng eo cũng không khỏi dần dần lay động, phối hợp Cung Lưu Vũ, khiến cho dương vật của mình bắt đầu ở Cung Lưu Vũ khe thịt trung quất cắm. Đồng thời, Diệp Thần đưa ra một bàn tay đến, đem Cung Lưu Vũ quần áo vẩy đi lên, khiến cho Cung Lưu Vũ trắng nõn như ngọc bộ ngực, cũng tận tình hiện ra ở mặt của mình mắt. Sau đó, Diệp Thần hạ thấp thân thể, đem đầu của mình vùi sâu vào đến Cung Lưu Vũ cái kia cứng rắn vú vú sữa ở giữa, một bên tiếp tục dùng chính mình thô to dương vật tại Cung Lưu Vũ thân thể nội quất cắm, một bên dùng chính mình khuôn mặt, tại Cung Lưu Vũ vú vú sữa ở giữa ma sát lên. Cung Lưu Vũ cảm giác được, Diệp Thần dương vật, tại chính mình phấn nộn khe thịt trung liên tục không ngừng quất cắm, cái loại này lửa nóng mà cứng rắn cảm giác. Làm Cung Lưu Vũ không khỏi đem bao lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc mang, móc tại Diệp Thần eo phía trên. Mà Diệp Thần cái kia mũi phun ra nhiệt khí, cũng không ngừng đánh tại Cung Lưu Vũ cái kia bộ ngực mềm mại làn da phía trên, đồng thời, Diệp Thần cằm cũng bắt đầu ở Cung Lưu Vũ bộ ngực thượng liên tục không ngừng ma sát lên. Mấy chỗ khoái cảm cùng một chỗ truyền vào đến Cung Lưu Vũ trong lòng, khiến cho Cung Lưu Vũ trong miệng không khỏi bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Mà thân thể yêu kiều cũng bắt đầu dần dần nóng lên, Diệp Thần một bên tham lam hô hấp theo Cung Lưu Vũ vú vú sữa thượng tán phát ra cái loại này đậm đặc mùi sữa vị, một bên lẻ lưỡi đến, bắt đầu hướng về Cung Lưu Vũ vú vú sữa liếm, khiến cho Cung Lưu Vũ đầu vú rất nhanh liền kiên đĩnh. Sau đó, Diệp Thần đem mặt vừa chuyển, đã đem Cung Lưu Vũ đầu vú ngậm tại trong miệng, tham lam mút hút, Cung Lưu Vũ càng thêm hưng phấn. Bao lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt móc tại Diệp Thần eo thượng trắng nõn đùi cũng không khỏi sử dụng kình đến, đem Diệp Thần dùng sức hướng chính mình phấn nộn khe thịt phương hướng nén. Như vậy từ, hiển nhiên là đang dùng thân thể ngôn ngữ đang ám chỉ Diệp Thần, hy vọng Diệp Thần cắm vào được sâu hơn nhập một điểm, lại điên cuồng một điểm. Cảm giác được cung lưu vũ trên thân thể vội vàng cần phải sau đó, Diệp Thần không khỏi hít một hơi thật sâu, dương vật bắt đầu một chút, hung hăng quất cắm cung lưu vũ đến, kia ba có âm thanh, bắt đầu ở cái này tiểu gian phòng trung tiếng vọng, cấp này gian phòng gia tăng vô biên xuân sắc. Diệp Thần tiếng thở gấp cũng dần dần lớn lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cũng không khỏi theo trán thượng chảy xuống, Diệp Thần cảm giác được, cung lưu vũ thân thể là như vậy tràn đầy cám dỗ, khiến cho chính mình kìm lòng không được nghĩ tại đây cụ mỹ diệu thân thể, phát tiết toàn thân mình tinh lực. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi cắn chặt hàm răng, đã dùng hết toàn thân mình khí lực, hung hăng quất cắm cung lưu vũ khe thịt đến đây, Diệp Thần nhìn đến cung lưu vũ chính hơi hơi đóng mắt đẹp, gương mặt sung sướng mà thỏa mãn biểu cảm, không khỏi trò đùa dai tâm lên, vì thế, Diệp Thần cố nhịn xung động của nội tâm, đem chính mình đại dương vật từng chút hướng ra phía ngoài quất. Cung lưu vũ đột nhiên cảm giác được Diệp Thần động tác dừng lại, không khỏi trong lòng hoảng hốt, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kìm lòng không được ôm lấy Diệp Thần vùng eo, cũng không khỏi càng thêm sử dụng kình đến, đem Diệp Thần thân thể ra sức hướng phương hướng của mình kéo cử động lấy, đồng thời còn cấp bách hộ hoan ra, ngươi thì thế nào, như thế nào đột nhiên bất động, ngươi là không phải là phải nhân ra vột chết nha. Tuy rằng cung lưu vũ tại chỗ đó đau khổ cầu xin Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần giống như là không có nghe được cung lưu vũ cầu xin giống nhau, vẫn đang chậm rãi từng chút hướng ra phía ngoài quất đánh dương vật của mình. Rất nhanh, Diệp Thần dương vật, cũng chỉ còn lại có đỉnh còn lưu tại cung lưu vũ bên trong thân thể, mà còn lại lại toàn bộ đều kéo ra cung lưu vũ thân thể. Cung lưu vũ không khỏi vừa thẹn lại vừa vội, nhưng là bên trong thân thể cái loại này cơ hồ đem ra rẻ nứt vỡ xúc động cùng khát vọng, khiến cho cung lưu vũ bất chấp thẹn thùng. Vẫn đang nhỏ tiếng cầu xin Diệp Thần oan gia, cầu xin người, ta không chịu nổi. Cầu xin người, đi vào nhanh một chút a, bằng không nói, ta sẽ chết, cầu xin người. Vừa nói, một bên điên cuồng hướng lên nâng cử động lấy mông, muốn cho Diệp Thần dương vật lại đem cắm vào chính mình khe thịt chung đi. Diệp Thần nhìn đến cung lưu vũ cái kia tình cấp bách bộ dạng về sau, nội tâm được đến thật lớn thỏa mãn. Không khỏi há mồm tại cung lưu vũ vú vú sữa thượng hung hăng cắn một chút chọc cho cung lưu vũ hét lớn một tiếng về sau, mới đột nhiên đem thân thể trầm xuống, lập tức lại đem chính mình đại dương vật, hung hăng xâm nhập đến cung lưu vũ khe thịt bên trong. A, nha, cung lưu vũ hét lớn một tiếng, một trận phong phú khoái cảm, làm cho cung lưu vũ chẳng những không chút nào cảm giác được Diệp Thần thô bạo, ngược lại phát ra một tiếng vui tiếng rên rỉ, thân thể cũng càng thêm vặn vẹo. Hai tay cũng không khỏi gắt gao bắt được Diệp Thần phần eo, giống như sợ Diệp Thần đại dương vật lại một lần nữa rời đi chính mình được đến mật bi giống nhau. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, không bao giờ nữa khiêu khích cung lưu múa, mà là thành thành thật thật một chút, hướng về cung lưu vũ khe thịt quất cắm. Cung lưu vũ cảm giác được, Diệp Thần dương vật mỗi một cái quất cắm đều là dùng sức như vậy, giống như là phải thân thể của chính mình đâm thủng giống nhau, cấp chính mình mang tới khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Kia khát vọng cùng xúc động càng ngày càng mãnh liệt, tại cung lưu vũ bên trong thân thể bành phồng, thiêu đốt. Ngươi, dương vật của ngươi, đi ta, thật là thoải mái, thật thoải mái, Ở loại tình huống này phía dưới, cung lưu vũ cảm thấy thân thể của chính mình dần dần mềm hóa, thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều, cũng vô lực tựa vào trên giường, đầu cũng kìm lòng không được lắc lư. Trên mặt cũng đỏ thật giống như là muốn nhỏ ra mật đến giống nhau, môi hồng càng là cắn lên. Nhìn đến cung lưu vũ cái bộ dạng này, Diệp Thần không khỏi trong lòng quả quyết, vậy cũng lập tức đội lên cung lưu vũ hoa tâm phía trên, tại chỗ đó xoay tròn, cuối cùng, Diệp Thần nhịn không được giống lớn một tiếng, một cỗ nóng bỏng màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ đều bắn vào đến cung lưu vũ phấn nộn khe thịt bên trong. Bị Diệp Thần cỗ kia đậm đặc tinh dịch như bị phỏng. Cung lưu vũ không khỏi hét lớn một tiếng, thân thể cũng không khỏi cung kính, một đôi no đủ vú vú sữa, cũng nhanh chóng phồng lớn lên, hai tay cũng gắt gao bắt được Diệp Thần thân thể, nhất đại cổ âm tinh tùy theo thân thể kịch liệt run rẩy, cũng toàn bộ đều phun đến Diệp Thần đại dương vật đỉnh chỗ mẫn cảm. Diệp Thần hạ thấp thân thể, ôm chặt lấy cung lưu vũ tại Diệp Thần trong lòng thở hổn hển, qua một hồi lâu, cung lưu vũ mới cảm giác được, chính mình bên trong thân thể tình dục dần dần bình ổn xuống. Không khỏi đẩy ra Diệp Thần, theo trên giường bỏ lên, đứng ở Diệp Thần bên người. Cung lưu vũ cúi đầu, lại đúng dịp thấy Diệp Thần dương vật, dính đầy chính mình dâm thủy, đang tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, nhìn đến nơi này, Cung Lưu Vũ đối với căn này vừa to vừa dài dương vật sinh ra một loại mãnh liệt ái mộ chi ý, không khỏi ngồi xuống thân thể, đem Diệp Thần ướt sũng đại dương vật ngậm tại trong miệng, đưa ra đầu lưỡi, tại Diệp Thần dương vật xáo động. Lấy Cung Lưu Vũ bổn ý, chính là muốn kia Diệp Thần dương vật dơ bẩn tinh dịch liếm sạch sẽ về sau, mới đưa nó thả lại đến Diệp Thần trong đũng quần đi, nhưng là không nghĩ đến, mới liếm vài cái, Diệp Thần dương vật lại bắt đầu ở miệng mình phồng lớn lên lên. Cung Lưu Vũ không khỏi dọa nhất đại nhảy, chính muốn Diệp Thần dương vật cấp phun ra đến, nhưng không có nghĩ đến, Diệp Thần tay lập tức liền đặt tại đầu của mình phía trên, đem đầu của mình hướng Diệp Thần dương vật phương hướng sử dụng kình. Cung Lưu Vũ không nghĩ đến, tuổi không lớn lắm Diệp Thần dĩ nhiên là như thế chiến đấu dẻo dai, tại bắn quá một lần tinh về sau, nhanh như vậy lại trùng động, trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường. Tại loại này cảm giác xô làm cho phía dưới, Cung Lưu Vũ thuận theo hướng về Diệp Thần dương vật lại xáo động, Diệp Thần vốn là tại bắn xong một lần tinh cùng với liên tục tác chiến vài lần về sau, cũng dần dần mềm nhũn xuống dưới, nhưng là không nghĩ đến, Cung Lưu Vũ lại chủ động đem chính mình ngậm tại trong miệng, tuyết trắng bờ mông liền hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Lúc này, Diệp Thần mới nhớ tới, chính mình vừa mới chỉ lo kia Cung Lưu Vũ thân thể tiến hành quất cắm, mà hồ hơi Cung Lưu Vũ cái kia đầy đặn mà tuyết trắng bờ mông cùng kia trắng nõn như ngọc không có một tia tì vết nào màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi có chút ý vưu mặt hết, chỉ cảm thấy một trận xúc động theo bên trong thân thể lại nhanh chóng thẳng lên, khiến cho Diệp Thần không khỏi đưa tay ra, đem Cung Lưu Vũ vậy muốn rời đi chính mình đầu đè xuống. Tại làm Cung Lưu Vũ hướng về dương vật của mình xáo động sau một lúc, Diệp Thần mới để cho Cung Lưu Vũ đứng lên, vươn tay, đem Cung Lưu Vũ váy cùng nội y thoát xuống. Cung Lưu Vũ đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích nhìn Diệp Thần, một đôi tay cũng thuận theo được rồi, phối hợp Diệp Thần, đem nội y của mình cấp thoát xuống, lập tức, một khối gần bọc lấy một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt tinh khiết không tì vết thân thể, tại dưới ánh đèn, lập lờ trắng nõn có ánh sáng mũi nhọn, hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Tuy rằng Diệp Thần vừa mới cùng Cung Lưu Vũ hoàn hảo qua, nhưng là nhìn thấy Cung Lưu Vũ cái kia đầy đặn mà tràn đầy thành thục ý vị thân thể về sau, hô hấp vẫn là không nhịn được hơi hơi cứng lại, Diệp Thần không khỏi tại Cung Lưu Vũ trước người ngồi xổm xuống đến, mặt cũng dán thật chặt ở tại Cung Lưu Vũ màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong làn da bên trên, tại chỗ đó ma sát, một bàn tay, cũng không khỏi đặt ở Cung Lưu Vũ mông mập bên trên. Tại chỗ đó vuốt ve, tại Diệp Thần thuần thục khiêu khích phía dưới, Cung Lưu Vũ cảm giác được chính mình bên trong thân thể nhiệt tình lại dần dần cấp Diệp Thần tỉnh lại, thân thể cũng không khỏi hơi hơi về phía sau ngước, một đôi tay, cũng không khỏi bắt được Diệp Thần bả vai, đem Diệp Thần dán thật chặt ở tại thân thể của chính mình bên trên, rất nhanh, Cung Lưu Vũ trong miệng lại bắt đầu rên rỉ, Diệp Thần tiếng thở gấp cũng dần dần ồ ồ. Diệp Minh Dương ra khách phòng, chỉ thấy một khối đầy đặn tuyết trắng trần trụi nữ tính thân thể chính cao thấp, tại đồng dạng trần trụi trắng nõn cường tráng thân thể của thiếu niên thượng tung hoành bão táp, không trung bay lượn thon dài mái tóc, còn có từng đợt mái tóc bởi vì mồ hôi ướt nhẹp, kề sát tại trên mặt. Kiều mỹ gương mặt xinh đẹp cấm đóng tú mục, vốn là trắng nõn yêu kiều nhan hiện tại bởi vì kịch liệt động tác, bên trong thân thể sôi trào dâm dục mà lộ ra mê người dục hỏa đỏ ửng sắc, đỏ tươi sắc môi anh đào lúc này bị một loạt tuyết trắng tiểu hàm răng cắn chặt. Thỉnh thoảng theo mê người miệng thơm tiết ra mê người dục vọng tiếng rên rỉ. Ân, ân, ta, ta, ta, tốt, thật lớn dương vật, ta, ngươi, ngươi địt chết nhân ra nữa à? Ừ, nha, nga nga nha. Ba, ba, âm thanh vang được càng thêm vui. Ta, quan gia, ta, ta yêu, nha, ngươi, yêu ngươi, nga nha. Trong phòng truyền ra Cung Lưu Vũ tiếng kêu dâm đãng. Ngươi, cao hừng a, khô mát đi à nha, ta địt chết ngươi. Diệp Thần tại Cung Lưu Vũ dưới người thở hào hển địa đảo. Lẳng lơ, tiểu lẳng lơ, địt cũng làm cho ta địt, huyệt dâm, ta địt chết ngươi. Nói xong dùng sức lay động hạ thân, liều mạng tại Cung Lưu Vũ dưới người cử động lấy. Ta, ta, tốt, thoải mái, ta, địt ta. Địt chết ta à, ta à, à. Cung Lưu Vũ lại phát ra dâm đãng tiếng kêu. Nói, người yêu ta, về sau ta địt ngươi thời điểm tâm lý chỉ muốn yêu ta. Diệp Thần dùng dương vật của hắn tại Cung Lưu Vũ dưới người ngoan đâm vài cái, dùng dâm dục hiếp bức Cung Lưu Vũ. ta, Mỹ Nha, ta vĩnh viễn, thuộc về ngươi, Nga Nha, ta, của ta tốt lão công, ta cách xa không, ta, mở ngươi, ta, động, đúng, ta, nói. Diệp Thần tiếp tục chấn động dương vật, bay nhanh xuyên qua ở cung Lưu Vũ nộn huyệt lúc. Ta, cách xa, ta, không ra ngươi, ta yêu, nha, ta, yêu ngươi, dương vật của ngươi, ta, tốt, ô ô, cung Lưu Vũ rên rỉ nói. Diệp Thần hài lòng, buông lỏng bình nằm xuống. Đừng, đừng, ngừng, ta, mau, mau nha, ta. Cung Lưu Vũ không thuận theo nói, đồng thời càng thêm ra sức vặn vẹo mông, làm cho Diệp Thần dương vật càng thêm xâm nhập nàng thịt mềm bên trong. Ha, bảo bối, chính mình động, ta muốn, nhìn ngươi, dâm đãng bộ dạng, Diệp Thần tại cung Lưu Vũ dưới người đắc ý nói. Chán ghét, chứng thối, nha, ta. Cung Lưu Vũ kiều mị hướng về dưới người Diệp Thần nói, đồng thời tăng nhanh xáo động Diệp Thần dương vật tốc độ. Vốn là tuyết trắng đẫy đà thân thể, hiện tại cũng đã trở nên đỏ ửng, một đôi làm Diệp Thần đều nghĩ nhập thà rằng không đầy đặn bộ ngực vú sữa nhưng bây giờ biến thành một đôi hoạt bát đáng yêu động lòng người thỏ thỏ, không an phận thượng ẩn nấp xuống nhảy, huyễn hóa ra từng trận sóng sữa. Lúc này Diệp Thần một đôi bàn tay theo cung Lưu Vũ không chịu nổi nắm chặt thon thon eo thon ngược dòng mà lên, bắt lại đang tại bính nhảy con thỏ nhỏ thỏ, đại lực vuốt ve vân vê, đỏ ửng sắc vú vú sữa tại sắc thủ trà đạp hạ xoay lấy. Nhồi máu đứng thẳng từ hồng đầu vú theo sắc thủ hạ chui ra, giống như cực lực muốn chạy trốn ra ma trường. Cung Lưu Vũ có một đôi làm Diệp Thần mê luyến vú vú sữa, 36C vú vú sữa giống kem ly cầu vậy tròn trịa no đủ, căng tròn nặng trịch lại mềm nhũn vú vú sữa, giống đối với đáng yêu tiểu bạch thỏ. Cung Lưu Vũ vú vú sữa cao ngất, bởi vì tuổi trẻ hơn nữa nặng bảo dưỡng, không có chút nào rủ xuống, không biết là cái gì nguyên nhân. Tuy rằng ta đối với cung Lưu Vũ vú vú sữa lại hút lại cắn, nhưng là cung Lưu Vũ đầu vú cùng quầng vú vẫn là xử nữ vậy màu hồng phấn, sấn cung Lưu Vũ như kem vậy tinh tế làn da, thật sự là mờ mịt bạch tuyết chung hai điểm đỏ nha. Nha, đúng, đúng, Nga nha, cung Lưu Vũ kiều khóc. Dùng sức, ta, nhu, nhu nàng, ân, ô ô, cung Lưu Vũ khẩn cầu. Ha ha, ngươi nói, cái gì? Diệp Thần tại dưới người xuyễn hư hỏi. Ân, ngươi phá hư, ta, phá hư, Nga nha, cung Lưu Vũ không thuận theo hờn dỗi. Cầu, ngươi, ta, ngươi, cầu ngươi, ta. Cung Lưu Vũ như là đang nịnh nọt càng thêm ra sức cao thấp xáo động. Ngoan, ta không biết, biết, ngươi cầu ta cái gì? Diệp Thần xấu lắm hỏi. Nhu, ta, của ta meo meo. Cung Lưu Vũ cuối cùng khẩn cầu lên. Nhân gia, ta, cầu ngươi, ta, muốn. Cung Lưu Vũ bỏ đi tôn nghiêm, cuối cùng đưa ra xấu hổ yêu cầu. Ta, Diệp Thần gia tăng đối với vú vú sữa trà đạp lực độ, vú vú sữa chuyển đến kích thích tại làm cho cung Lưu múa đến thỏa mãn đồng thời càng thêm liên hồi tâm lý dâm đãng dục vọng, theo trong môi anh đào phun ra yêu hoan hô. Vốn là đen nhánh sáng bóng chỉnh tề lông mờ u hiện tại sớm dính đầy dâm thủy, lộn xộn dán nằm ở phần mờ u phía trên, tùy theo cung Lưu Vũ cao thấp xáo động, thỉnh thoảng có thể thấy được một đầu lóe lên dâm mỹ ánh sáng dương vật đang tại làm bất kỳ cái gì Diệp Thần đều nghĩ thử một lần động thịt trung tiến vào thoát ra, đồng thời hai người chỗ kết hợp truyền đến bóp bóp. Bóp bóp, dâm mỹ âm thanh. Chương 1047 chinh phục tuyệt mỹ thiếu phụ Vũ Văn tình nhất. Thân ái, ta. Ta, mệt mỏi, nha, ta, chúng ta, nha, đổi, ta, cung Lưu Vũ bị địt được liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra ngoài. Những ta, không muốn cùng ngươi, phân, chia lìa, ân, hèm, cung Lưu Vũ đứt quãng nói. Cái gì, không chia cách, Diệp Thần trong mắt lập lờ rào hoạt ánh mắt, rõ ràng hắn hiểu được cung Lưu Vũ tâm ý. Nhưng là hắn đang cố ý khiêu khích cung Lưu Vũ, muốn nghe cung Lưu Vũ chính mồm nói ra dâm đãng nói. Phá hư, ngươi, biết. Tuy rằng cung Lưu Vũ kêu mệt, nhưng là thân thể nhưng không có đình chỉ ý tứ, như trước lấy lòng cử động lấy. đồng thời trắng mịn tay mềm dao động đến Diệp Thần đang tại tàn sát bừa bãi tay phía trên, tăng thêm đối với chính mình vú vú sữa trà đạp. Ngươi không nói, ta không, minh bạch, Diệp Thần tại dưới người nói. Phá hư, nha, người, ta, nói, ta, nói, cầu ngươi theo, nga nha, theo, ân, từ phía sau, ân, ta, địt ta ân, ta a, Công Liêu Vũ dâm dãng nói. Có thể, ta a, đừng cho ngươi, ta, ngươi, Dương Vật cách xa, ta, cách xa, rời đi, ừ, ẻ hèm, ta đấy, thân thể, ta a. Công Liêu Vũ nói xong, Giảo Nghiên càng thêm đỏ tươi, thẹn thùng nằm ở Diệp Thần trên người, tựa đầu chôn ở Diệp Thần bên tai, giống như sợ Diệp Thần nhìn ra khó khăn của chính mình. Rời đi ngươi cái gì? Diệp Thần tại dưới người đình chỉ hoạt động, đồng thời một bàn tay rời đi cặp vú mê người vú sữa, đi đến Công Liêu Vũ eo nhỏ phía trên, dùng sức ngăn lại Công Liêu Vũ xáo động. Công Liêu Vũ mở mê ly tú mục, một đôi mê người hoa đào mắt hạnh ngập nước nhìn dưới người Diệp Thần. Tuyết trắng hàm răng cắn nhẹ môi dưới, hai tay đỡ tại Diệp Thần trần trụi lồng ngực, lộ ra không hiểu thần sắc. Nộn huyệt bởi vì cắm vào Diệp Thần thô to dương vật, cái loại này chua phồng ngứa ngáy cảm giác, khiến cho Công Liêu Vũ không chịu nổi ngứa ngáy, không an phận trái phải di chuyển, muốn thông qua ma sát đến kiềm chế trong lòng dục hỏa. Diệp Thần nhìn ra ý đồ của nàng, trong tay càng thêm dùng sức, ngăn lại Công Liêu Vũ ma sát, đồng thời còn tại nhũ phong thượng trèo lên sắc thủ bốc lên từ hồng đầu vú. Khi thì dùng sức vuốt ve vân vê, khi thì lại tàn nhẫn kéo lên đầu vú, giống như phải nàng cùng vú vú sữa chia lìa. Ta, người làm cái gì, nha, đừng chơi như vậy, ta, e hèm. Công Liêu Vũ vốn là muốn phát hỏa, nhưng là đồng thời theo vú vú sữa thượng truyền đến kích thích lại càng thiêu đốt trong lòng dục hỏa. Nói, người không quan tâm ta rời đi người cái gì? Diệp Thần tại dưới người tiếp tục hỏi. Ta. Vốn là mê hoặc Công Liêu Vũ đột nhiên minh bạch Diệp Thần ý đồ, vốn là đỏ ao yêu kiều nhan càng thêm đỏ ửng. Công Liêu Vũ ngập nước mắt đẹp hiện tại giống như có thể chảy ra nước. Ta, không, nha, e hèm. Công Liêu Vũ bắt đầu cùng dưới người Diệp Thần điều khởi tình. Diệp Thần xấu xa nhìn Công Liêu Vũ, đột nhiên lay động hạ thân, thô to dương vật đột nhiên xâm nhập đến Công Liêu Vũ bên trong thân thể. Ta, Công Liêu Vũ một tiếng nũng nịu kêu to. Lập tức ghé vào Diệp Thần trên người. Ta sợ, người vợ cuối cùng đầu hàng. Ghé vào Diệp Thần trên người nhục thể động nhân dần dần thượng rời, đem đầy đặn bộ ngực vú sữa áp vào Diệp Thần bờ môi, một tay đỡ lấy vú của mình vú sữa, giống uy đứa nhỏ tựa như đem chính mình đầu vú nhét vào Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần lập tức đem viên kia đỏ ao nho cắn, tham lam mồm to hút, Diệp Thần dùng sức há to mồm. Giống như ý đồ đem vú vú sữa một ngụm đều nhét vào trong miệng, nhưng là phụ nhân vú vú sữa thật sự quá lớn, làm sao có khả năng toàn bộ nhét vào trong miệng. Diệp Thần trắng mịn đầu lưỡi giống tham lam con rắn nhỏ giống nhau, linh hoạt tại Công Liêu Vũ vú vú sữa thượng trèo lên, thỉnh thoảng kích thích Công Liêu Vũ đầu vú. Công Liêu Vũ trắng nõn vú vú sữa thượng rất nhanh liền trải rộng nhạc Diệp Thần nước miếng, vốn là trắng nõn vô cùng vú vú sữa, hiện tại càng thêm thủy lược, chớp động ánh sáng. Càng thêm dâm mỹ không khí. Công Liêu Vũ đôi mắt lại mê ly, ngập nước mắt to cơ hồ hợp thành một đường may, nhưng là hừng hực dục hỏa lại tiết lộ ra Công Liêu Vũ lúc này dục vọng. Diệp Thần không cam lòng chỉ đối với đầu vú khiêu khích, miệng rời đi đầu vú, tại đỏ ửng sắc nhũ phong thượng du rời, đầy đặn bộ ngực vú sữa lưu lại nước miếng lang tích, đồng thời Diệp Thần chấn động dưới người dương vật, tại Công Liêu Vũ toàn là nước mật động ra vào. Tốt, thật lớn dương vật, địt nhân ra thật là thoải mái, Công Liêu Vũ tiếng rên rỉ càng thêm kịch liệt. Nói, nhanh chút a. Diệp Thần bởi vì miệng thật chặt hút mút Công Liêu Vũ vú lớn, phát ra vần đục âm thanh. Ha ha, Công Liêu Vũ cười khẽ, sau đó ghé vào Diệp Thần bên tai nhẹ nhàng mà nói, ta muốn dương vật của ngươi không muốn rời đi tiểu huyệt của ta. Dùng cẩu dao thức địt ta. Sau khi nói xong xấu hổ đến đem mặt lại một lần nữa vùi sâu vào Diệp Thần bả vai. Diệp Thần buông ra miệng, cười đối với Công Liêu Vũ nói hại cái gì xấu hổ, địt đều địt qua, tiểu lẳng lơ, ta muốn ngươi lớn tiếng mà nói. Nhìn đến Cung Lưu Vũ không có phản ứng, Diệp Thần Dương vật càng thêm dùng sức chấn động vài cái, Cung Lưu Vũ bị kích thích run run run run run dày lên. Cung Lưu Vũ thẳng lên eo, mị nhãn như tơ nhìn dưới người Diệp Thần, cắn môi dưới, cuối cùng giống như quyết định tựa như. Tốt, ta nói, ta muốn người đại dương vật nhét vào tiểu huyệt của ta, khoảnh khắc không rời, sau đó dùng. Cẩu, cẩu dao, thức, thức, dùng sức địt ta. Nha, ta nguyện ý làm ngươi tiểu mẫu cẩu, cẩu ngươi khoảnh khắc liên tục không ngừng địt ta. À, Diệp Thần cuối cùng thỏa mãn, thả ra khống chế Cung Lưu Vũ hai tay, làm cho Cung Lưu Vũ có thể tự do hoạt động. Cung Lưu Vũ ngồi ở Diệp Thần Dương Vật, chậm rãi theo Diệp Thần Dương Vật ngồi dậy, cẩn cẩn thận thận, không cho Diệp Thần thô to Dương Vật theo chính mình bên trong thân thể trượt ra. Diệp Thần ở phía dưới nhìn đến nữ nhân cẩn thận bộ dạng, chơi đùa tâm tư nổi lên. Ngay tại đầu chim của mình nhắc tới Cung Lưu Vũ huyệt dâm miệng thời điểm đột nhiên giơ cao hạ thân, ọp ọp một tiếng, căn kia thô to dương vật lại kéo Cung Lưu Vũ dâm mỹ thịt mềm chui vào âm đạo của nàng, đồng thời Cung Lưu Vũ dâm thủy theo phấn nộn động thịt chung tràn ra, hai người ẩm ướt dính lông mờ u vừa nặng hợp tại cùng một chỗ. A, Cung Lưu Vũ hạnh phúc dâm đãng kêu la, Diệp Thần dương vật đột nhiên tiến vào, cạo tao chính mình nộn huyệt tường thịt. Đồng thời hòn le tại Diệp Thần lông mờ u thượng ngắn ngủi ma sát mang đến vô thượng khoái cảm, làm cho Cung Lưu Vũ không khỏi lại cao giọng dâm đãng kêu la. Xấu xa này nọ. Cung Lưu Vũ tay nhỏ nặng nề mà đánh vào Diệp Thần cái bụng phía trên, trong mắt lại lộ vẻ ý cười. Nha, Diệp Thần khoa trương kêu lên. Lần này không cần, cẩn thận ta thiến ngươi. Nói xong Cung Lưu Vũ xì cười thành tiếng. Lần này Cung Lưu Vũ hai tay thật chặt ép lấy Diệp Thần cái bụng. Thời khắc phòng bị Diệp Thần làm chuyện xấu. Chậm rãi, Cung Lưu Vũ lại một lần nữa nâng lên dưới thân, nhìn đến Diệp Thần không còn làm chuyện xấu, an tâm thoải mái làm cho chính mình lớn nhất khả năng rời đi Diệp Thần dương vật. Nhưng khi Diệp Thần quay đầu lại lần nữa đi đến miệng âm đạo thời điểm sẽ không lại nâng cao thân thể, chậm rãi chuyển động thân thể, làm cho chính mình theo mặt hướng Diệp Thần biến thành quay lưng Diệp Thần, sau đó lại một mông ngồi vào Diệp Thần dương vật. Ngay tại Cung Lưu Vũ xoay người đồng thời, Diệp Thần thấy rõ Cung Lưu Vũ mềm mại bộ phận sinh dục mật bi, đen bóng lông mờ u bây giờ đang ở dâm thủy dưới tác dụng hỗn độn dán tại bụng phía trên, mật bi môi âm hộ rất lớn tách ra, lộ ra bên trong hồng phấn thịt mềm, trong âm đạo cũng ngậm Diệp Thần thô to dương vật, quy đầu đẩy lên miệng âm đạo gắt gao. Cung Lưu Vũ giống như thật không bỏ được Diệp Thần dương vật theo thân thể của chính mình ra bên trong đến, rõ ràng đó có thể thấy được Cung Lưu Vũ bộ phận sinh dục tại sử lực, có rút nhanh lỗ đít chính là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa Diệp Thần giống như có thể nhìn thấy Cung Lưu Vũ âm đạo miệng bởi vì siết chặt Diệp Thần thật lớn quy đầu mà hiện ra bạch ấn. Bởi vì Cung Lưu Vũ chính tính toán đem Diệp Thần dương vật rút được đỉnh, như vậy Diệp Thần dương vật liền từ Cung Lưu Vũ âm đạo mang ra khỏi dinh dính âm dịch, đang từ Cung Lưu Vũ mê người động thịt chảy ra, thuận theo Diệp Thần đen tui dương vật chậm rãi chảy ra đến, hai người bộ phận sinh dục bởi vì kịch liệt chiến đấu sớm đều toàn là nước. Càng phải mệnh chính là Diệp Thần thế nhưng nhìn đến theo Cung Lưu Vũ ướt đẫm lông mờ u thượng có một lũ dâm dịch chính chậm rãi nhỏ xuống, làm người ta không khỏi nghĩ đến lúc trước hai người đánh nhau kịch liệt là kịch liệt giường nào. Tùy theo Cung Lưu Vũ chậm rãi ngồi xuống, Diệp Thần dương vật lại từ từ biến mất tại Cung Lưu Vũ âm đạo bên trong, Diệp Thần lại thấy rõ tiểu cổ dâm dịch tùy theo chính mình dương vật xâm nhập mà phun ra. Nha, ân, Cung Lưu Vũ thở dài nhẹ nhõm. Sau đó màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân quỳ gối tại trên giường, chậm rãi nhếch lên bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn tròn trịa mông, đồng thời Diệp Thần cũng phối hợp Cung Lưu Vũ động tác, cũng chậm chậm ngồi dậy, đứng ở trên mặt đất. Cuối cùng hoàn thành tư thế cơ thể biến hóa, tân đánh trận liền muốn bùng nổ. Cung Lưu Vũ quỳ gối tại trên giường, tuyết trắng mông thật cao nhếch lên, dùng đỉnh đầu gối đầu, một đôi vú lớn dưới bầu vú cúi, lúc ẩn lúc hiện. Diệp Thần đứng ở Cung Lưu Vũ phía sau, hai tay đỡ lấy Cung Lưu Vũ trắng nõn mông, bàn tay to từ dưới phương nâng lên Cung Lưu Vũ mông trắng, cao thấp áng chừng vài cái, Cung Lưu Vũ mê người mông tùy theo cao thấp chấn động, nổi lên tầng tầng sóng mông, Diệp Thần đen bóng dương vật chỉ có quy đầu dừng lại tại Cung Lưu Vũ âm đạo mật bi miệng, nhẹ nhàng quất đánh, nhưng là chính là không sâu nhập. Cung Lưu Vũ bị Diệp Thần khiêu khích được lại từ trong âm đạo chảy ra nước miếng đến, thuận theo lông mờ u chậm rãi nhỏ giọt trên giường. Động nha, ừ, Cung Lưu Vũ oán trách lên. Hai tay sau duỗi tính toán gần hơn Diệp Thần, còn bất chợt lay động mông, truy đuổi Diệp Thần né tránh dương vật, muốn giải quyết chính mình bên trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt ngứa ngáy. Mau, mau nha, ân, đừng giày vò ta, cầu ngươi, nha, ngươi, Cung Lưu Vũ cơ hồ khóc cầu. Diệp Thần nhìn đến Cung Lưu Vũ chưa thỏa mãn dục vọng thần thái, xấu xa cười cười, theo sau cúi người xuống, một đôi bàn tay thật chặt cầm chặt Cung Lưu Vũ ngạo nhân cặp vú vú sữa. Ta đến rồi. Nói xong, Diệp Thần đại lực lay động hạ thân, thô to dương vật mang theo một cỗ phong lập tức vọt vào Cung Lưu Vũ bên trong thân thể. A, đến đây. Cung Lưu Vũ cuối cùng trông được khát vọng đã lâu thô to dương vật, Diệp Thần dương vật lập tức vọt vào Cung Lưu Vũ tử cung, giống trứng gà vậy quy đầu chính đội lên nhiệm tử cung, Cung Lưu Vũ thỏa mãn thở dài ra một hơi. Diệp Thần tại Cung Lưu Vũ mặt sau, giống thượng mãn phát đầu ổ trục, theo chậm đến mau làm pít tông vận động, thô to dương vật tại Cung Lưu Vũ miệng hang trượt vào trượt ra, mang ra đại lượng dâm thủy, dính liền đến hai người thân thể, thế nhưng rất hiếm có đem Diệp Thần đùi bên trong đều ướt nhẹp, thuận theo Diệp Thần đùi chậm rãi chảy xuống đến, nổi lên dâm mỹ sáng bóng, hắc đại hòn giái còn bất chợt vỗ lấy Cung Lưu Vũ môi âm hộ mật bi, văng lên dâm dịch cành hoa. Cung Lưu Vũ càng thêm điên cuồng, rên rỉ âm thanh chỉ sợ đều có thể truyền đến bên ngoài khách nhân tai bên trong. Ta, ta, ta, mau, mau, ta, ta muốn, ta, muốn, địt chết, ta, nga nha, tốt, tốt, mau, ta, ta, kêu, ngươi tên là nha, cầu ta địt chết ngươi. Diệp Thần ở sau người lớn tiếng kêu. Tốt lão công, thân lão công, ta, ta, phải chết, ta, ngươi, rất tuyệt, địt chết ta, ta, ta, ta đi, nha, ta. Cung Lưu Vũ phóng đãng kêu. Hừ. Diệp Thần gia tăng trà đạp vú vú sữa khí lực, đồng thời càng thêm điên cuồng mà địch Cung Lưu Vũ. Tao nữ người, nhanh chút dùng ngươi kia trương vừa rồi cho ta chứa quá dương vật miệng, hát ngươi thành danh làm nữ nhân hoa cho ta nghe. Cuối cùng Cung Lưu Vũ lại một lần nữa đầu hàng thật tốt. Nhân gia còn chưa bao giờ như vậy hát qua đây. Ta, ta có hoa một đóa, trồng ở trong lòng ta. Nha, nụ hoa chớm nở ý sâu kín. Chiều chiều cùng mộ mộ, ta nhất thiết chờ. Có lòng người đến đi vào giấc mộng. Ta có hoa một đóa, mùi hoa mãn đầu cành, ai đến thật tình tìm phương. Hoa nở không bao lâu kham gãy trực tiếp cần phải gãy. Nữ nhân như hoa hoa giống như mộng. Ta có hoa một đóa, sinh trưởng ở trong lòng ta. Nha, chân tình chân ái không người biết. Khắp nơi cỏ dại, đã chiếm hết sườn núi. Mèo khen mèo dài đuôi tối đau lòng. Nha, Cung Lưu Vũ một bên bị Diệp Thần quất cắm con suối, một bên ngâm nga bài hát, bất quá bởi vì hạ thân khoái cảm quá mức mãnh liệt, Cung Lưu Vũ tiếng hát cơ hồ thay đổi hoàn toàn điệu. Ha ha ha, tốt, đây là ta đời này nghe qua tối động lòng người ca khúc. Diệp Thần hài lòng cuồng tiếu, đồng thời một bàn tay rời đi Cung Lưu Vũ vú vú sữa. Đưa đến phía dưới, tại cỏ dại tùm bộ phận sinh dục thăm dò Cung Lưu Vũ hòn le. Tốt, rất ngứa nha, Đương Diệp Thần tay cuối cùng đè vào Cung Lưu Vũ hòn le, hơn nữa mân mê, Cung Lưu Vũ tiếng kêu càng thêm điên cuồng lên, sờ. Đụng đến, đừng, đừng chụp Cung Lưu Vũ dùng tay về phía sau đẩy Diệp Thần. Diệp Thần trốn tránh, đồng thời gia tăng dương vật thẳng tiến tốc độ cùng tần suất, một bàn tay liều mạng xoa nắn Cung Lưu Vũ vú vú sữa, nhéo cử động lấy nhồi máu đầu vú, một bàn tay càng thêm đòi mạng tao bát Cung Lưu Vũ hòn le. Người nghĩ, nữ nhân tam đại yếu hại đồng thời bị trêu đùa, là một nữ nhân như thế nào chịu được? Ta, mau, ngoạn, ta, chết ta, ta, đúng, đầu vú, ta, ta, tiểu, đậu đậu, ta. Đúng, cùng một chỗ chơi, trời ơi, mau, nga nha. Cung Lưu Vũ đã mê loạn rồi, không biết chính mình đang nói gì, hiện tại Cung Lưu Vũ chính là một cái theo đuổi khoái cảm dâm thú. Còn ngăn cản ta, động à. Diệp Thần tại Cung Lưu Vũ phía sau tiếp tục khiêu khích của ta kiều thê, còn bởi vì vừa rồi Cung Lưu Vũ ngăn cản hắn kích thích mà canh cánh trong lòng, hắn hiện tại chỉ muốn cướp đoạt Cung Lưu Vũ tôn nghiêm. Làm Cung Lưu Vũ trở thành hắn dưới hông dâm nô. Không, ta, mau, chiếm giữ ta, địt ta, nha, Công Lưu Vũ vô sỉ đáp lại. A, mau, ta, muốn tới, ta. Tại Công Lưu Vũ tiếng giống bên trong, Công Lưu Vũ cuối cùng đến đỉnh phong, đồng thời Diệp Thần cũng đạt được đến đỉnh. Ta đến, ta muốn bắn vào, ta. Diệp Thần điên cuồng hét lên, đồng thời đem hết toàn bộ khí lực, điên cuồng mà thống Công Lưu Vũ non mềm động âm hộ, cũng không gặp lại Ôn Nhu, còn lại chỉ có hành vi man dở. A, ta, chết, ta, bắn a, bắn vào, nga nha. Công Lưu Vũ điên cuồng mà lắc đầu, bán mạng về phía sau chấn động mông, phối hợp Diệp Thần quất cắm, đồng thời khàn khàn hô lên chôn giấu tại nội tâm mênh mông dục vọng. Diệp Thần dương vật vừa nhanh tốc đút vào vài cái, sau đó thật chặt đội lên Công Lưu Vũ âm đạo bên trong, mông nhất tùng, đem hàng tỷ tinh trùng bắn tới Công Lưu Vũ tử cung bên trong, Công Lưu Vũ tại nóng bỏng tinh dịch xung kích, lại một lần nữa cao trào. Ngắn ngủi khoảng cách hai lần cao trào, làm cho Công Lưu Vũ âm tinh điên cuồng phục ra đi ra. Hai người đồng thời sụi lơ đến trên giường, Diệp Thần dương vật tại Công Lưu Vũ âm đạo chậm rãi biến mềm, giống như lưu luyến chậm rãi theo Công Lưu Vũ âm đạo trung trượt ra. Đánh nhau kịch liệt sau Công Lưu Vũ âm đạo giống hắc động tựa như rộng mở, giống hòa tan người kẹo đường vậy sụi lơ ở trên giường, theo dâm loạn không chịu nổi miệng tiểu huyệt trung chậm rãi chảy ra cổ vần đục màu trắng tinh dịch, thuận theo hỗn độn lông mờ u chảy tới trên giường. Diệp Thần lúc này dùng hết chỉ có khí lực, cố sức ngẩng lên khởi Công Lưu Vũ hồng phấn mông. Người muốn làm gì nha? Công Lưu Vũ dùng lười biếng mệt mỏi âm thanh kiều mị hỏi phía sau Diệp Thần. Ha ha, nâng lên ngươi mông, để ta mầm móng cũng may bên trong lưu lại thời gian dài một chút, làm cho ngươi mang thai của ta loại. Diệp Thần xấu xa vô sỉ nói. Ngươi, tốt xấu, chẳng những đoạt lấy nhân gia thân thể, còn muốn nhân gia thay ngươi sinh con. Công Lưu Vũ si ngốc ghé vào trên giường nói, nhưng vẫn là phối hợp Diệp Thần đem mông cố gắng nâng cao, làm cho chính chậm rãi chảy ra tinh dịch rót tiếp lưu hồi bên trong thân thể.